Thần Lạc ấn chặt Tiểu Bách Hợp bả vai đem nàng lung lay nhiều lần, đong đưa đều đặt tại nại ương trong lòng. Ha ha ha ha, bó hoa theo phía trên chân lăn rơi xuống, Tiểu Bách Hợp kéo dài thở hổn hển hai cái, ánh mắt trung hơi hơi lập lờ lệ quang chiều Thần Lạc đưa ra song trưởng nói, làm mẹ ôm ôm. A, Thần Lạc cúi người xuống, vừa muốn ôm sát Tiểu Bách Hợp đã bị nàng tại hai má phía trên ba kỳ hôn một cái. Tiếp lấy nàng lại đem ngón trỏ điểm thượng Thần Lạc môi cười trộm nháy mắt nói nại ương mau chụp ảnh. Răng rác, nại ương dùng chụp lập được máy chụp ảnh trực tiếp chụp được chương này quý giá ảnh chụp. Tiếp lấy Tiểu Bách Hợp bảo trì nằm bộ dáng theo nàng bao nhảy ra khỏi một chi viết ký tên. Nhanh nhẹn dùng hoa thể tự tại ảnh chụp dưới góc phải viết xuống Mother Future Ngơ In Thê Ca chữ. Lại cười híp mắt nắm ảnh chụp đưa cho Thần Lạc nói đến, cấp. Thần Lạc lật lên thân bát lấy ảnh chụp nhìn coi, trực tiếp cà cà xé nát. Vừa tức lại vô lực nắm đầu hoa hoa kêu. Cũng liền nại ương không biết dùng điện thoại thông minh, nếu không này tội chứng sợ là cả đời đều tiêu hủy không được. Từ nhỏ đến lớn, hãm hại nữ nhi chính là Tiểu Bách Hợp một cái rất lớn lạc thú, nếu như sinh đứa nhỏ không cần đến chơi, kia đem chút nào không giá trị. Nhà kia cũng không tính rất có danh cách thức tiêu chuẩn nhà ăn ngay tại Châu Si Khu, đi đường cũng liền chỉ cần mấy phút, bất quá bây giờ trời mưa, ba người liền cùng một chỗ ngồi xe trôi qua. Nếu như là cái khí trời tốt, kia Tiểu Bách Hợp nhất định rất hưng đến cùng Thần Lạc nại ương cùng một chỗ dắt tay nghênh ngang đi bộ đi qua. Trong tiệm đã bị Thần Lạc đặt bao hết, kỳ thật hắn càng nghĩ chọn khá hơn một chút mặt tiền cửa hàng, chỉ tiếc rất nhiều đếm hôm nay đã có khác hẹn trước khách, chỉ có nhà này xem như bị đuổi kịp không mới đặt bao hết thành công. Quỷ cụ chính là quỷ cụ, đừng nói hắn là công tước người kế thừa, cho dù là nữ vương đến đây cũng không thể cưỡng ép bao xuống. Ta, đói bụng rồi. Chấm than, Tiểu Bách Hợp vừa ngồi xuống liền chụp lên bằng phẳng bụng không hề phẩm tương đối với Thần Lạc làm nũng nói giữa trưa liền chưa ăn cơm đến vừa mới còn không biết là đói, tiến đến trong tiệm bụng liền kêu rột rột, Thần Lạc, mẹ thật là đói nha. Tốt tốt, Thần Lạc cho nại ương một ánh mắt, nại ương cũng gọi là quá bồi bàn, làm bọn hắn có thể mở bữa ăn. Mặc dù có điểm sớm, nhưng dù sao cũng là đặt bao hết, cũng không phải là không thể an bài. Cơm trước rượu. Nại ương cùng bồi bàn cùng một chỗ đứng lấy hỏi Thần Lạc, Thần Lạc tự nhiên theo bản năng nhìn về phía mẹ, Tiểu Bách Hợp chống má gõ bàn một cái nói kia, đến một ly mã đinh ni, hai vị đâu này. Tùy ngài a, nại ương thực mau trả lời, mà Thần Lạc tắc chỉ chính mình, há miệng thở dốc mờ mịt nói ta cũng có thể uống. Dù sao tại trong nhà khi Tiểu Bách Hợp bình thường đều nghiêm khắc cấm Thần Lạc uống rượu, cứ việc Thần Lạc chưa tính là thê quản nghiêm, nhưng thỏa thỏa có thể nói được là mẹ quản nghiêm. Nghe vậy, Tiểu Bách Hợp mặt băng bó theo phía trên ghế dự cọ xuống dưới, bước lấy bước nhỏ thờ hồn hển đi đến Thần Lạc bên người, giơ tay lên đông. Tại Thần Lạc đầu thượng gõ một cái còn nói Thần Lạc ngươi tại Nhật Bản ngây ngô thấy ngu chưa? Ngươi nhưng là Anh Quốc người, hiện tại ngươi tại Anh Quốc, dựa theo Anh Quốc pháp luật, ngươi cái này tuổi tại ta chỉ đảo phía dưới có thể hợp pháp uống rượu. Ta đã quên, nói Tiểu Bách Hợp ngươi đây là thỏa thỏa trả đũa, Thần Lạc toái toái niệm vài câu. Lại quay đầu cùng sứ giả nói uy sĩ kỵ. Ngay tại mười mấy phút trước Thần Lạc vừa đối với Tiểu Bách Hợp nói qua cùng loại lời nói, bất quá nói đúng về ngày đề tài. Hắn đưa cho Tiểu Bách Hợp bó hoa bị cắm vào cái bàn trung ương, chúc quang cùng với hương huân cùng du dương âm nhạc làm thời gian giống như trở nên chậm xuống. Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp nhờ rất gần, nại ương thức thời ngồi xa hơn một chút, cơm trước rượu cùng Tiểu Bánh Bích Quy trước một bước đưa lên. Tiểu Bách Hợp tại cái này khoảng cách lại dùng vô cùng lưu loát tiếng Anh hỏi bồi bàn xin hỏi trong tiệm có cái gì nhạc khí có thể mượn dùng một chút sao. Nâng lấy bàn ăn sứ giả hồi tưởng 2 giây trả lời ngay có đàn violon cùng. Vậy đàn violon, phiền toái thỉnh mượn dùng một chút. Vì thế sứ giả gật gật đầu chạy về đi theo giám đốc thương lượng, từ giám đốc đem đàn violon đã bị bế. Chúc ngài ngày hội sung sướng, Thần Lạc tại giám đốc đi qua trước khi tới tiên triều Tiểu Bách Hợp nâng chén lên. Nàng lập tức cười híp mắt hai tay chống má dùng tay khuỷu tay điểm vào trên bàn thẳng gật đầu, rồi sau đó Thần Lạc lại hướng nại ương nâng chén, nại ương đáp lễ, Thần Lạc nhấp một miếng, tiếp lấy giám đốc đi đến đầu tiên là nói lời cảm tạ, lại hỏi xin hỏi là vị ấy cần phải mượn nó đâu này. Nó được bảo dưỡng coi như không tệ, chuẩn âm cũng còn chuẩn. Đa tạ, thỉnh ta mượn dùng một chút, Thần Lạc đứng dậy cẩn thận thận nhận lấy, chạm chính lại tiếp nhận cầm cung. Lúc này cái kia mái tóc đều hoa râm giám đốc càng nhìn Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp càng cảm thấy nhìn quen mắt, vỗ tay một cái cuối cùng vui mừng nói nha. Ta nói là ai, nguyên lai là bố Lan Phúc Đức tước gia cùng Tiểu Bách Hợp phu nhân. Ta nên sớm một chút nhận ra. Ngài Trương này anh tuấn, khuôn mặt cùng phụ thân ngài giống nhau như đúc. Công tước đại nhân hắn tại Nhật Bản quá có khỏe không? Kết quả giám đốc câu nói đầu tiên nói được có chút lạnh chàng. Anh quốc mẫu thân tiết tại 3 tháng, bởi vậy giám đốc cũng không có ý thức được thần lạc là vì cấp tiểu bách hợp chúc mừng ngày hội mà đến nơi này đặt bao hết đi ăn cơm. Bình thường tôi nói hắn muốn nói thần lạc lớn lên giống là phụ thân nên ánh mắt của ngươi cùng mái tóc cùng phụ thân ngươi giống nhau như đúc. Nhưng chỉ tiếc thần lạc đôi mắt cùng mái tóc đều tùy mẫu thân là đen thui sắc, kia giám đốc cũng chỉ có thể nói hắn khuôn mặt. Kỳ thật mặc kệ nhắc tới ánh mắt vẫn là nhắc tới mặt cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì tiểu bách hợp hiện tại thập phần phản cảm cái kia cha. Hơn nữa, cố tình hiện tại vẫn là mẫu thân tiết. Ân, khụ khụ, giám đốc gặp không khí có cái gì không đúng cũng nhanh chóng lấy cớ thay đổi một cái đề tài tùy tiện nói vài câu liền chạy ra. Hắn sau khi rời đi tiểu bách hợp nguyên bản hưng đến rồi rào biểu cảm cũng hờ hững không ít. Nàng ngẩng đầu ực một cái cạn này chén mã đinh ni, lại cấp nại ương một ánh mắt, ý tứ rất đơn giản, lại đến một ly. Đừng nữa nghĩ kia một chút sốt ruột sự tình rồi, thần lạc xuống phía dưới nhất trượt cầm cung chiều mẫu thân hành lễ nói ngài nghĩ nghe cái gì ta đến cho ngài diễn tấu a. Nói cũng phải, tiểu bách hợp đem chén rượu cử hướng bên phải phía sau làm sứ giả rót rượu, đồng thời lười biếng trông má nói cơ hội khó được. Ngươi liền ngẫu hứng đến một khúc lấy lòng một chút ta đi. Tiểu bách hợp cởi xuống chân phải phía trên guốc gỗ, đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, chiều thần lạc quơ quơ kia rượu tiếu tất đen mũi chân. Nại ương yên lặng phẩm tửu, lại chiều thần lạc giơ cử chén rượu kinh hoàng nói nhìn bộ dạng ta hôm nay xem như có phúc khí. Cùng một chỗ tới nghe nghe đi, thần lạc cũng ăn qua ngươi nãi, tính là của ngươi bán đứa bé nha. Hô! Nại ương nhắm mắt lại tại trong lòng chửi bảy câu các ngươi hai mẹ con lời nói đều giống nhau như đúc. Mắt thấy thần lạc muốn tấu nhạc, giám đốc khiến cho đàn dương cầm sư trước dừng lại diễn tấu, đồng thời gọi hắn thông minh cơ linh một chút, nghe kỹ thần lạc chuẩn bị diễn tấu cái gì sau đó làm hắn cùng hắn hợp tấu. Chỉ tiếc lúc này đây giám đốc ý tưởng nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Tốt, ta đây liền ngẫu hứng sáng tác một khúc, thần lạc nổi lên mấy, nhắm mắt lại liền đem cầm cung khoát lên cầm huyền phía trên. Sẽ tin nhầm lão bản một phen, chỉ mong đàn này còn có thể dùng a. Phút chốc, thần lạc kéo động cầm cung. Tiểu bách hợp cũng theo lấy hai mắt nhắm nghiền, nghe hắn tấu nhạc đồng thời từng miếng phẩm chén thứ hai khai vị rượu, nại ương tắc quan sát các nàng hai người, đồng thời tại trong lòng nói đáng tiếc anh Lê Lê tiểu thư không ở nơi này. Khúc bên trong, tiểu bách hợp hô hấp trở nên kéo dài mà bình tĩnh, nàng giống như đang ngủ dựa vào tại ghế lưng, chén rượu trong tay nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng. Nhưng lại cũng không có nâng cốc thủy cấp tung ra đến, nàng trầm mặc không nói, nhu hòa mân tại cùng một chỗ khóe mắt hơi hơi trở nên ẩm ướt, tiếp lấy nàng cầm lấy đầu ngón tay lau đi khóe mắt giọt lệ, lại tại trong lòng nói câu thật sự là tràn đầy tình yêu bài nhạc. Nhưng là rất có một chút yêu thương, trái ngược với là cấp bệnh nặng chung người yêu sáng tác. Kỳ thật thần lạc là nghĩ đến quả táo vàng cùng vĩnh sinh, hắn yêu mẹ của hắn cùng muội muội. Phía trước tên kia ích tiểu thư bị xác định là khung sau thần lạc liền trực tiếp cho nàng dùng nàng chính mình quả táo vàng. Như vậy hiện tại trên cái thế giới này vĩnh sinh người liền biến thành hai người. Mà hắn hiện tại còn lưng đeo sớm phản yêu, Sa Hy, Nại Ương, Tiểu Bách Hợp, anh Lê Lê năm vị nữ tính sinh mệnh. Nếu như thấu không đủ tích phân nói, không, nhất định phải thấu tệ mới được, ta phải sống nữa đồng thời cũng muốn để ta yêu người cùng yêu ta người cùng một chỗ sống sót. Vì thế... thần lạc sẽ không để ý tái biến tốt sắc một chút, dù sao muốn quả táo vàng phải tích phân, muốn tích phân phải hắn tự mình tại nữ sinh trên người chỉ định bộ vị đại lượng xuất tinh mới được. Cùng anh Lê Lê ân ái ngoài ý muốn biết được không chính là ích tiểu thư về sau, thần lạc tư tưởng liền so với trước càng thông thấu. Thần lạc liên tục kéo động 12 phút, cuối cùng lúc này đây ngẫu hứng diễn tấu linh cảm bị triệt để ép khô. Hô! Thần lạc buông xuống cầm cung, mỉm cười chiều Nại Ương cùng mẫu thân gật gật đầu. Nại Ương lập tức khéo léo cho hắn vỗ tay lên, mà tiểu bách hợp tác ừ không được gật đầu, lại mở mắt ra khi lại khôi phục phía trước tốt tâm tình. Lúc này đây thần lạc cũng không làm giám đốc, liền trực tiếp đi tới còn đàn violon. Đợi khi trở về trước đồ ăn hải sản cũng đã đi lên, Nại Ương cùng tiểu bách hợp đều đang đợi hắn. Cơm bên trong, tiểu bách hợp để đao xuống xoa duỗi cái eo mỏi chống má nói Nại Ương đêm nay theo chúng ta cùng một chỗ ở a. Nhận được hảo ý. Thần lạc thiếu gia đã dự định tửu điếm căn hộ bảo ta đang ở. Nại ương cũng dừng lại cắt động tác, nhìn thần lạc liếc nhìn một cái sau cố ý nhẹ cười nói đương nhiên, gian phòng là các ở các. Khẳng định được các ở các A, thần lạc nhỏ giọng chửi bậy một câu. Khó được mẫu thân tiết, người không đến cùng mẹ cùng một chỗ ở sao? Ô ô, Tiểu Bách Hợp dưới bàn dùng chân nha đâm đâm Thần Lạc chân, vểnh lấy miệng nhỏ điên cuồng chiều Thần Lạc tỏ tình. Ngươi lại uống rượu sao? Thần Lạc nhớ tới lần trước Tiểu Bách Hợp uống đại tình huống, nhanh chóng lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta vừa mới tại môn đối diện đứng lấy thời điểm nhìn thấy. À, ngươi thấy thật trắng rồi hả? Có phải hay không thực đáng yêu? Tiểu Bách Hợp nằm sấp tại bàn phía trên dùng ngón tay trỏ điên cuồng đâm Thần Lạc khuôn mặt, lại hừ hừ cười cười, không nói lời gì nói có liên quan các ngươi kết hôn sự tình căn bản là thỏa đàm rồi, đồ cưới phương diện liền không cần a. Dù sao đối phương là một cấp thế giới thiên tài họa sĩ, tương lai còn có khả năng kế thừa đất phong, mặt khác, thật trắng hiện tại còn cần đứng ở Anh Quốc một đoạn thời gian, đợi cho cuối tháng 8 trái phải sẽ đến nhà chúng ta. Nàng muốn trực tiếp đến nhà chúng ta. Chấm than, Thần Lạc nghe được trong tay dao nĩa đều leng keng đánh rơi mâm bên trong. Chương 75 nhẫn và tự do và thực hiện lời hứa. Congratulations, chúc mừng, Nại Ương Na Hồ bất khai đề. Na Hồ cúi đầu nói trước chúc ngài tân hôn khoái trá. Ta hoàn toàn không có nghe nói nàng trực tiếp đến nhà chúng ta a. Hiện tại ngươi nghe nói là đều đã định ra chính thức hôn ước rồi hả? Ân, Tiểu Bách Hợp chiều Thần Lạc quơ quơ nàng như trước mang nhẫn cưới khoe ra tựa như nói ngươi xem, mẹ hẹn xong muốn tại vài ngày sau đem ngươi ba năm đó cho ta đeo lên nhẫn cưới giao cho thật trắng, thuận tiện muốn cho nàng đeo vi tại nàng tay trái ngón áp út phía trên. Thần Lạc vừa nghe liền cảm thấy vô cùng nhức đầu, đó là một cái khảm ruby hoàng kim nhẫn cưới, giá cả đổ không tính là quá quý, so với giá cả, nó tượng trưng ý nghĩa muốn trầm hơn nặng một chút. Tiếp lấy nàng lại đột nhiên ấn Thần Lạc bả vai dựa vào, tại hắn bên tai thầm nói dù sao ta vừa vặn cũng không nghĩ mang, càng xem càng chướng mắt, lần này cuối cùng có cái lý do đã đưa ra ngoài. Mị ha ha ha ha ha, còn có loại này thao tác sao? Chấm than, Thần Lạc thật sự là nhịn không được chửi bậy dục vọng. Bất qua Thần Lạc cũng rõ ràng Tiểu Bách Hợp cùng chính mình cái kia cha đã sớm cảm tình vỡ tan rồi, nếu thệ ước không thể tuân thủ, kia đại biểu thệ ước nhẫn cưới cũng không cần phải lại mang đi xuống. Nhưng là, liền trực tiếp thoải mái đưa cho thật trắng Thần Lạc là thật không nghĩ tới, trách không được nàng nói đã chính thức đính hôn. Cái kia, phu nhân, người tính đưa ra nhẫn cưới sự tình lão gia biết không? Nại Ương vừa nghe cái này ngữ khí liền trở nên có chút kỳ quái. Đương nhiên biết, hắn cao hứng vẫn không thể nữa nha, bởi vì Thần Lạc hôn ước định ra đã quá muộn. Thì ra là thế, quả thật cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình, ta tự đáy lòng vì ngài cảm thấy cao hứng. Rất nhanh Nại Ương giọng điệu lại khôi phục thường ngày bên trong hiền hòa. Đến lúc này Thần Lạc mới thật sự hiểu Nại Ương nói nàng câu kia tổ tông đều vì tư tân bỏ vào ra phục vụ hàm nghĩa. Tiểu Bách Hợp hôm nay tính đến phá lệ không tệ, cơm sau rượu cũng nhiều uống lên hai chén. Trên miệng nói phải chết đói rồi có thể đồ ăn lại ăn cũng không tính nhiều, ngược lại là hưng hăng làm Thần Lạc ăn, liền chính mình ăn không vô phân cũng bỏ vào cho Thần Lạc, đem Thần Lạc cấp đẩy lên quá mức. À, ăn no, Tiểu Bách Hợp đưa lấy eo mỏi sờ sờ cơ hồ không có nâng lên bụng, lại chắp tay trước ngực cúi đầu nói Thần Lạc, đa tạ khoản đãi. Chút lòng thành, hiện tại thế nào? Mưa giống như ngừng, Tiểu Bách Hợp ngươi có tính toán đi địa phương khác đi dạo sao? Thần Lạc nói suýt chút nữa đánh ra một cái mãnh liệt cách đến, hắn nhanh chóng bưng kín miệng, lồng ngực đều run rẩy. Nại Ương đâu này, muốn đi dạo vẫn là nghĩ hồi tửu điếm? Ta đều có thể, tùy hai vị. Ta, Tiểu Bách Hợp bóp lấy cằm suy tư hai giây, quay đầu trực tiếp cởi xuống guốc gỗ hai chân vừa nhấc đem bắp chân cấp để ngang Thần Lạc trên chân, lại cười hì hì chỉ chính mình chân nói Thần Lạc ngươi giúp ta sờ một cái, nhìn xem mụ mụ phía dưới là không phải là thực ẩm ướt. Tiểu Bách Hợp ngón chân không ngừng tách ra khép lại, đem tất chân cấp đẩy lên như là chân bốc giống nhau. Phốc, khụ khụ khụ, đây đều là nói cái gì? Thần Lạc ho khan nửa ngày, trực tiếp đưa tay sờ một cái Tiểu Bách Hợp tất đen bàn chân, mềm mại ti trượt, nhưng cũng rất là ẩm ướt. Thần Lạc cầm lấy khăn tay xoa xoa tay nói quá ướt, cho nên ngươi khi đó cải cấp bách chạy qua a. Thần Lạc hít thở sâu vài lần bình phục tâm tình, bởi vì hắn chú ý tới chính mình sờ mẫu thân chân đẹp thế nhưng mỏ trực tiếp cương lên. Thần Lạc đem này nồi nấu đội lên Nại Ương trên đầu, dù sao hôm nay nếu không là một mực tại công viên bên trong cùng Nại Ương ôm hôn hắn cũng không trở thành liên tiếp cương lên. Đương nhiên, cuối cùng còn phải trách hắn chính mình. Ai, cái này không phải là xa xa nhìn đến ngươi tại đó bên trong chờ ta thực kinh ngạc vui mừng mới chạy qua sao? Thần Lạc ngươi phải bị trách. Thật tốt, ta phụ trách, tất chân ướt cho nên không muốn đi đường đúng không? Hồi tửu điếm nghỉ ngơi, Thần Lạc nhẹ khẽ đẩy hai cái cổ chân của nàng nói cho nên tiểu bách hợp ngươi mau thả đi xuống đi, này còn tại bàn ăn đâu như cái gì nói. Cơm sau ba người không tiếp qua nhiều lưu lại, trực tiếp lên xe đi trước Thần Lạc định ra Hải Cảng tửu điếm tầng chót căn hộ. Môn vừa mới đóng lại, tiểu bách hợp liền thật nhanh chạy đến tiền thính nhuyễn sofa trước mặt, hai tay kéo lên kimono vạt áo hoảng đến eo nghiêng vèo đem tất đen quần tất cấp bỏ đi một đoạn, tiện đà lại về phía sau ngồi xuống, đem ngón cái đội lên miệt bên miệng duyên một đường xuống phía dưới cỏ qua lớn chân làn da, trượt đến cong gối khi nàng liền thật cao ngẩng lên lên bắp chân, bàn chân kéo dài lại thẳng cao, nhưng bắp chân cũng không cân bằng, thẳng đến cởi đến chân hõa chỗ khi lại cố ý nhìn về phía Thần Lạc trong nháy mắt nói. Kimono phía dưới mặc tất chân có phải hay không thực sắc khí? Người có cái này tự mình hiểu lấy là được, Thần Lạc lặng lẽ che mặt. Nại ương lưu loát cầm khăn mặt đi đến tiểu bách hợp trước mặt ngồi xổm xuống, nâng lên nàng bàn chân liền nhẹ nhàng chà lau, chân trái, chân phải, nàng không nói một lời, tiểu bách hợp cũng đợi nàng sau khi lau xong nói cảm ơn ngươi, Nại ương. Ngài nói quá lời, Nại ương ngồi xổm ngồi thẳng. Lại hỏi mở ra tủ lạnh chuẩn bị uống nước Thần Lạc nói Thần Lạc thiếu gia cũng đến lau một chút không? Không, ta coi như, tiểu bách hợp ngươi không bằng trực tiếp đi tắm, nhân tiện ta cũng đi tắm một cái. Tốt nha, tiểu bách hợp tại đó bên trong song trường dơ lên cao hoan hô nói đã cách nhiều năm mẹ con thân thiết cùng tắm. Cái kia, Nại Ương có chút nhìn không được nhắc nhở câu phu nhân, nơi này có hai phòng tắm đến. Ôi chao, đổi phòng lúc. Hiện tại liền đi đổi phòng ở giữa. Chấm than, tiểu bách hợp hai tay nâng mặt một cái tại bên cạnh sofa duyên đấm đá bàn chân. Thần Lạc thiếu gia cũng đã là người lớn, cái này tuổi tác là cùng ngài cùng một chỗ cùng tắm có chút không quá thích hợp a. Nại ương bình thường hay nói giỡn về hay nói giỡn, nói chính sự thời điểm vẫn là rất đứng đắn. Ân, quả thật không quá thích hợp, cho nên Nại ương ngươi theo ta cùng nhau tắm a. Tiểu bách hợp cúi người liền đem Nại ương đầu ôm cái tràn đầy. Hô, Nại ương không thể làm gì khác hơn vỗ nhẹ nhẹ hai cái chân của nàng mặt nói tốt tốt. À, nói đã dậy chưa đổi dùng quần áo đến. Không quan hệ, chúng ta đến thời điểm cũng đã theo ngài tủ quần áo cầm lấy quần áo rồi, vẫn là Thần Lạc thiếu gia tự mình chọn lựa. Nói như vậy đến nói liền nội y cũng là. Khụ khụ, ta trước đi tắm. Thần Lạc quay đầu lưu, mà tiểu bách hợp cùng Nại ương tắc ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhao nhao cười. Không bao lâu tiểu bách hợp ý cười dần dần thu liễm, nàng xem Thần Lạc phương hướng ly khai vui mừng nói thề cốt là trưởng thành, nhưng vẫn là cái sẽ ở mẹ trước mặt ngượng ngùng đại nam hài đâu. Ta đem quần áo cầm lấy ngài chọn một chút đi. Ân, lấy ra nhìn nhìn, còn có phiền toái giúp ta kêu một bình rượu, lão bộ dạng. Ngài uống nữa lại muốn say. Không quan hệ không quan hệ, hôm nay chính là uống say cũng không quan hệ thời gian. Không bằng nói Nại ương ngươi cũng theo ta cùng một chỗ đến uống rượu a. Ta nhợt nhạt thường một ly là tốt rồi, không dám uống nhiều. Không quan hệ, yên tâm, đêm nay có ta nhìn, Thần Lạc không có khả năng nhân lúc ngươi uống say chạy đến ngươi trong phòng đi làm chuyện xấu. Ân, tiểu bách hợp gương mặt nghiêm túc chiều Nại ương giơ ngón tay cái lên. Ách, Nại ương có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ một câu kỳ thật vậy cũng là không quan hệ. Không bao lâu. Tiểu bách hợp cùng Nại ương đều cùng một chỗ ngâm vào trường đầu trạng bồn tắm lớn bên trong, một người chiếm cứ một bên, tiểu bách hợp đem mái tóc cấp ghim lên dùng khăn mặt bọc lấy, tùy ý đem cánh tay trái cấp đạp kéo tại bồn tắm lớn bên ngoài, nhàn nhã co chân nằm sấp tại bên cạnh bồn tắm lớn lẩm bẩm nói hôm nay chính xác là không nghĩ tới. Ngài tại vì Thần Lạc thiếu gia quan tâm thời điểm hắn đã ở thay ngài quan tâm đâu. Quả thật cũng thế, tiểu bách hợp nhẹ thở hồn hển thay đổi một cái tay trái chống má tư thế nói luôn cảm thấy. Chẳng biết tại sao có chút khó chịu, rõ ràng toàn bộ cũng rất thuận lợi đến. Là gần nhất bận việc Anh Quốc phương diện sự tình vụ áp lực quá lớn sao? Còn có Thần Lạc thiếu gia hôn sự. Ân, vậy cũng có một bộ phận nguyên nhân, nói, tiểu bách hợp lại đưa tay tới vỗ vỗ Nại ương mập mãn mông nói mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy Nại ương ngươi dáng người thật tốt, lần trước ân ái là lúc nào sự tình. Năm trước lễ giáng sinh cùng tân niên, cộng lại hai lần. Nại ương thập phần thành thực trả lời. Cùng chính nhân. Ân. Được rồi, nói, tiểu bách hợp đứng dậy đi tắm, nàng tại Nại ương nhìn chăm chú phía dưới đi đến Nại ương trước mặt, nắm lấy tay trái của nàng đưa về phía chân của mình lúc, lại nhỏ giọng nói hôm nay lúc nào cũng là ẩn ẩn cảm thấy rất muốn muốn. Giúp ta một chút đi, làm phiền ngươi. Ta đã biết, Nại ương cũng đi ra bồn tắm lớn, Nàng mân qua ướt át sợi tóc lộ ra mặt đến, theo bên trong ngăn tủ rút ra một tấm khăn tắm lớn trải tại đông cứng phòng trực trên sàn nhà, chính mình quỳ ngồi lên ngửa mặt nói ngài dựa vào đến đây đi. Tiểu Bách Hợp nhẹ nhàng gật đầu, chuyển hướng chân đem treo đầy trong suốt bọt nước trắng nõn tiểu huyệt dán tại lên nại ương môi. Này trên căn bản là Tiểu Bách Hợp cùng nại ương ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, bất quá hai người bọn họ cũng không phải là nữ đồng, nàng chính là nghĩ có thân mật người có thể để cho nàng cao trào mà thôi. Nại ương làm là nữ tính không tồn tại trinh tiết phương diện vấn đề, nàng lại thủ khẩu như bình, tìm nàng thích hợp nhất bất quá. Dù sao, nại ương cũng đại khái hiểu rõ Tiểu Bách Hợp cùng trượng phu ở giữa đã hơn 10 năm không cùng phòng chưa ngủ nữa, so với nàng vườn không nhà chống tinh thần xa suốt say rượu dùng đạo cụ tự an ủi hoặc là lặng lẽ gặp phải cái gì rèm pha, hiển nhiên là chính mình cách mấy tháng tại Tiểu Bách Hợp cần phải thời điểm đưa nàng cao trào giúp nàng giải nén an toàn hơn. Nại ương thực hiện rất đơn giản, không cần bất kỳ cái gì đạo cụ, thậm chí cũng không dùng ngón tay, chính là liếm âm nàng cũng đã đầy đủ, thậm chí có thời điểm Tiểu Bách Hợp đều không cần cao trào liền làm cho nàng dừng lại. Thần Lạc tắm rửa xong khoác lên áo choàng tắm đi ra, hắn không hết sức đi sấy mái tóc, chính là tại bả vai phía trên khoác đầu khăn lông lớn, đi qua này rất có anh luân phong cách màu đỏ màu vàng tướng ở giữa trang sức hành lang, hắn lại đi tới phía trước thính, nhìn thấy kia bình vừa bị đưa đến không lâu rượu đỏ. Chén rượu ngọn nến rượu đao tỉnh rượu khí vân vân đầy đủ mọi thứ, còn có. Ách, Tiểu Bách Hợp ném tại thảm phía trên tất chân. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A nhặt lên Tiểu Bách Hợp tất chân cũng tay hướng một phát. B đem Tiểu Bách Hợp tất chân đá đến sofa trong khe hở. C nhặt lên Tiểu Bách Hợp tất chân người một ngụm. Cái này tuyển hạng. Quên đi ta nhảy qua a. Nói xong, Thần Lạc sau này nhìn liếc nhìn một cái, đương nhiên lúc này Tiểu Bách Hợp cùng Nại Ương đều còn tại tắm bồn, nữ tính tắm rửa thời gian lúc nào cũng là lâu một chút, chớ nói chi là hai cái phụ nhân bây giờ đang ở cùng nhau tắm, chỉ sợ là muốn tán gẫu thượng rất thời gian dài bát quái. Nghĩ vậy, Thần Lạc quỷ thần xui khiến lặng lẽ đi đến kia sụi lơ thành một đoàn quần tất bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng nắm chặt kiềm. Thần Lạc đứng thẳng thân thể, run rẩy đem kia đoàn bắp chân còn ướt sũng tất chân đặt tại chóp mũi thật sâu người thượng một ngụm, lại đang hạ bộ người một cái, chậm rãi đem tất chân một lần nữa buông xuống lẩm bẩm nói rõ ràng là mẹ tất, ta lại nghe mãn mũi đều là hạ lưu mùi vị. So sớm phản yêu động dục khi tất chân còn muốn càng sắc khí. Giờ này khắc này, tại phía xa Nhật Bản sớm phản yêu tại trong giấc mộng dồn sức đánh hát hơi một cái. Hắn là muốn ngửi một ngụm Tiểu Bách Hợp tất. Nhưng hắn không nghĩ bởi vì hệ thống tuyển hạng mà bị bắt đi người, bởi vậy Thần Lạc liền trực tiếp khó được nhảy vọt qua hệ thống tuyển hạng. Ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thanh tuyển X2. Hai phần sao, ta đã biết, Thần Lạc duỗi cái eo mỏi, ngồi tựa vào sofa phía trên suy nghĩ hôm nay ngẫu hứng phát huy nhạc phổ, âm thầm đem gắt gao nhớ kỹ. Không lâu, tự điếm người nữ phục vụ liền nhẹ nhàng gõ cửa đến cấp Thần Lạc bọn hắn mở giường. Đợi người phục vụ đi rồi lại qua 2-3 phút trái phải Tiểu Bách Hợp mới trước đi ra, nàng và Thần Lạc giống nhau đều người khoác áo choàng tắm dẫm lấy dép lê biểu cảm có như vậy một chút lười biếng, giờ này khắc này không mặc đồ lót Tiểu Bách Hợp bộ ngực liền một tia cuối cùng phập phồng đều giống như biến mất, nhìn xem Thần Lạc muốn cười lại không dám cười. Bất quá Tiểu Bách Hợp xem như cho chắc mái tóc, cứ việc mái tóc không làm nhưng hai đuôi ngựa linh hồn còn tại, ban ngày tiếp khách khi trang dung tất cả đều tá xuống dưới, nhìn qua tự nhiên không ít. Có loại bình thường ở nhà cảm giác. Nàng cho Thần Lạc một ánh mắt, Thần Lạc ăn ý cùng nàng cùng đi hướng về phía cửa sổ một bên mềm mại ghế bành, Thần Lạc giúp nàng rớt ra ghế dựa thỉnh nàng ngồi xuống, quay đầu lại chính mình ngồi xuống lại. Cảm ơn, Tiểu Bách Hợp chống má thưởng thức nhìn hắn, một mực nhìn, thẳng đến đêm Thần Lạc đều cấp nhìn xem không chịu nổi nàng mới nói Thần Lạc, mẹ ta vẫn luôn thực yêu ngươi. Ta biết. Thần Lạc gật gật đầu nhắm mắt lại mỉm cười hạnh phúc nói ta cũng vậy, vẫn luôn thực yêu ngươi, đương nhiên, còn có anh Lê Lê. Chính xác là đại trưởng thành A. Tiểu Bách Hợp duỗi tay tại tiểu viên mép bàn khoa tay múa chân một chút cười nhạo nói hơn 10 năm trước ngươi mới chỉ có cao như vậy một điểm, hiện tại cái đầu đều so với ta cao hơn nhiều. Đó là bởi vì Tiểu Bách Hợp bản thân ngươi liền tương đối thấp. Ô gì, ngươi nói cái gì? Nữ tính bên trong người của ta cao đã đủ tư cách. Mẹ ta có thể, nhưng là so anh Lê Lê cao hơn nữa 2cm đâu. Tiểu Bách Hợp thân cao 159cm, vừa vặn so anh Lê Lê cao 2cm. Nhưng vòng ngực xác thực là so anh Lê Lê kém một chút, thuộc về cái loại này mang nhũ thiếp có thể không mang áo ngực khoái trá đi dạo phố cứu cực ngực chưa nở. Quả thật, Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác cười trộm một trận, trở lại từ đầu vừa nhìn Nại Ương đã bưng lấy tỉnh rượu khí đi tới, nàng còn chưa kịp mặc quần áo vật, toàn thân chỉ bọc một đầu khăn tắm lớn, ướt sũng sợi tóc dán tại bả vai phía trên, nhìn qua rất có phong tình. Đã có Thần Lạc thiếu gia bồi ngài cộng ẩm, ta trước hết không quấy rầy, dù sao hôm nay là mẫu thân tiết. Nại Ương đem tỉnh rượu khí chén rượu bình rượu phân nhiều lần khuôn vác, không thèm để ý chút nào chính mình làn da mảng lớn lộ ra chiều hắn hai người gật gật đầu. Kia Nại Ương ngươi uống quá một ly lại đi nghỉ ngơi a. Tiểu Bách Hợp làm Thần Lạc bang Nại Ương ngã ném một cái ném cho nàng. Thật sự là thỉnh tình không thể chối từ, Nại Ương mỉm cười mang lên, ngẩng đầu một hớp uống cạn. Đồng thời Thần Lạc lại nhắc nhở nàng nói ngươi cũng nói là mẫu thân tiết, cho nên nhìn thời gian có thể cùng tiểu ái liên lạc một chút đánh video điện thoại linh tinh. Tốt, đa tạ nhắc nhở. Nói xong Nại Ương trước hết cáo từ, chỉ để lại Thần Lạc cùng Nại Ương hai người. Nhất nhất chén chén rượu ngon hạ đỗ, Tiểu Bách Hợp trên mặt đỏ ửng cũng càng trở lên rõ ràng, nàng động tác dần dần di động khen, tứ chi đều trở nên rất biểu đạt dục, cứ việc cổ áo áo choàng tắm cũng biến thành lỏng lỏng lèo lèo. Có thể lại không chút nào sắc khí cảm giác, bởi vì kia bộ ngực thật sự là quá mức cằn cỗi. Luôn cảm thấy, Tiểu Bách Hợp tay trái tay khuỷu tay điểm vào ghế dự tay vịn phía trên, tay phải tùy ý lay động chén rượu, nhìn chăm chú cửa sổ sát đất thượng chính mình kia nhìn không ra tuổi khuôn mặt chậm rãi nói cảm giác như là trở lại đã từng lúc ước hẹn. Khi đó thực khoái trá sao? Thần Lạc nhếch lên chân đến, hơi có một chút không yên lòng vấn đề. Đã từng ước hội quá trình là thực khoái trá. Đây là không thể thay đổi sự thật, bằng không tại sao có thể có ngươi và anh Lê Lê, đúng rồi, ngươi có biết ba ngươi tại Anh Quốc còn có cái Thanh Mai Trúc Mã à? Ta biết, làm sao vậy? Nàng hẹn ta hậu thiên gặp mặt, đại khái là lại muốn hỏi một chút ta hắn tình hình gần đây à? Tạm được, đã nhiều năm như vậy còn nhớ thương Thần Lạc lật một cái bạch nhãn, cũng uống một ly nói, Tiểu Bách Hợp ngươi hối hận sao? Nếu như không cùng hắn kết hôn nói. Chuyện tới bây giờ cũng không phải là cái gì hối hận không hối hận vấn đề a. Tiểu Bách Hợp đem chính mình chén chung dư thừa vài giọt rượu đổ nhập Thần Lạc cái chén, để chén rượu xuống, cũng cùng hắn nhếch lên chân ngửa ra sau cổ nhìn chăm chú trần nhà thở dài nói đối với hiện tại ta đến nói chính là phải lưng đeo bất hạnh hôn nhân. Cùng ngươi còn có anh Lê Lê mỗi ngày cuộc sống đều rất hạnh phúc khoái trá, mà nếu như lúc ấy gả làm người khác phụ, nói không chừng so hiện tại muốn không xong rất nhiều lần, cho nên... ta chưa bao giờ đi nghĩ mấy vấn đề này. Nói xong, Tiểu Bách Hợp lại nhắm mắt nhẹ nhàng sờ lên tay trái mình ngón áp út, nàng ngón cái cùng ngón trỏ nắm này mai giống như khóa lại nàng cả đời nhẫn, qua lại nhẹ nhàng vòng vo hai vòng, tựa như phải nó cấp tạm thời tháo xuống. Thấy thế, Thần Lạc hít sâu dùng cực kỳ rất nhỏ âm thanh nói câu liên hoa. Thoáng chốc ở giữa liên hoa theo chân hắn phía dưới bóng dáng bên trong chui đi ra, mặt không thay đổi quan sát hắn và Tiểu Bách Hợp một phen. Lại xoa lấy thái dương khẽ thở dài, theo chính mình rộng thùng thình cổ tay áo chung lấy ra một cái màu đen đây này nhung tiểu phương hộp, tha một vòng đi đến Thần Lạc tay trái một bên. Tiểu Bách Hợp cũng nhìn không tới liên hoa, đồng dạng nàng cũng nhìn không tới liên hoa trong tay nâng hòm, nàng như trước hơi lộ ra yêu sầu sờ nhẫn, thẳng đến Thần Lạc kêu nàng một câu mẹ. Làm sao vậy, Tiểu Bách Hợp không còn vuốt ve nhẫn, cầm lấy tay phải chống má hỏi hắn. Kỳ thật, Thần Lạc buông xuống nhếch lên chân. Ngồi nghiêm chỉnh mình cười nói ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần mẫu thân tiết lễ vật. Nguyên lai còn có cái khác lễ vật, là cái gì mau đến cho ta nhìn, lễ vật đang ở đâu. Tiểu Bách Hợp nhất xuống tính đến, nàng trước rót cho mình bán ly rượu, lại nghiêng về trước thân thể nhìn chung quanh. Ta đến cho ngài thay đổi cái ma thuật a. Thần Lạc cấp liên hoa nháy mắt ra dấu, đồng thời tuốt lên áo choàng tắm tay áo lộ ra trơn bóng cánh tay, đem tay trái mặt hướng Tiểu Bách Hợp quán mình đưa ra. Lại qua lại lật vài lần cho nàng thấy rõ ràng nói tay trái hiện tại không có gì cả đúng không? Ừ, Tiểu Bách Hợp dùng sức gật đầu, đôi mắt giống như lập lờ tiểu tinh tinh giống nhau vô cùng mong chờ hắn. Tiếp lấy Thần Lạc lại đem trơn bóng tay phải cũng duỗi cho nàng, qua lại lật mấy phía dưới nói tay phải cũng không có gì cả, đúng hay không? Ta nhìn, Tiểu Bách Hợp nắm lấy Thần Lạc tay phải sờ, hoàn toàn xác định sau mới lại mong chờ gật đầu nói quả thật không có. Tốt. Thần Lạc đem tay phải nằm ngang dọc tại tay trái ngón tay cùng bàn tay giao giới khớp xương chỗ, chiều Tiểu Bách Hợp lộ ra thần bí bí nụ cười nói mẹ ngươi có thể nhìn kỹ, không muốn trong nháy mắt, tập trung tinh lực, ta sẽ đem lễ vật cho ngươi thay đổi đi ra. Thần Lạc đưa tay cấp hơi chút cự cao một chút, làm Tiểu Bách Hợp không thể trực tiếp lướt qua tay phải nhìn đến lòng bàn tay trái tình huống. Thật giả, ta, tốt mong chờ, muốn nhắm mắt sao? Không cần, người cứ ngồi tại đó bên trong không nên cử động, chờ đợi là tốt rồi. Nói, Thần Lạc lại cấp Liên Hoa nháy mắt ra dấu, đồng thời nhẹ cười nói tam, nhị, nhất. Tốt, Liên Hoa tại Thần Lạc đếm ngược khi thời điểm liền lặng lẽ đem tiểu hộp quà cho hắn đưa tới lòng bàn tay trái, đồng thời Thần Lạc làm như có thật đem hai tay tả diêu hữu hoàng, thật sự là treo đủ Tiểu Bách Hợp khẩu vị. Liên Hoa đang giúp Thần Lạc biểu diễn hoàn thành ma thuật sau liền trực tiếp trở lại bóng dáng của hắn bên trong. Hiện tại, lễ vật đã tại lòng bàn tay của ta. Thần Lạc gương mặt định liệu trước cười, chiều Tiểu Bách Hợp trừng mắt nhìn. Oa, là cái gì chứ? Ngươi sẽ không hoài nghi ta đang gạt ngươi sao? Ta nhưng là tại tay không thay đổi gần cảnh ma thuật ôi chao. Hồ Tiểu Bách Hợp nghe vậy uống một hớp rượu lớn, sảng khoái sở trường lưng xóa bỏ khóe môi rượu ngon cười híp mắt nói tuy rằng lừa mẹ là mỗi đứa bé cùng bẩm sinh đến bản sự, nhưng ta tin tưởng Thần Lạc ngươi hôm nay không có khả năng gạt ta. Quả thật, Thần Lạc nói một tiếng nương nương nương nương, liền sảng khoái lấy ra che khuất tay trái tay phải. Thật có, ồ à, ta bị hoàn toàn đã lừa gạt rồi. Khi nào thì bỏ vào. Còn có Tiểu Bách Hợp ngây người một lát sau lập tức hưng phấn cấp Thần Lạc vỗ tay, lại dậm chân nói nha nha nha nha nha, là cái gì chứ? Hừ hừ, nói, Thần Lạc đứng dậy đi đến Tiểu Bách Hợp thân nghiêng, mở ra tiểu hộp quà đồng thời quỳ một chân trên đất đi xuống nhìn chăm chú nàng mỉm cười nói là một cái tân nhẫn. Ta thực yêu ngươi, mẹ. Phù Tiểu Bách Hợp vừa vui vừa thẹn. Theo bản năng hai tay bưng lấy mặt. Nàng không nói chuyện, Thần Lạc cũng không nói gì thêm nữa, cũng có một chút đỏ mặt một mực nhìn chăm chú nàng, thẳng đến Tiểu Bách Hợp chậm rãi lấy tay ra bắt đầu quan sát trợ thủ đắc lực mới trước đem mở ra hộp quà cấp đặt ở trên mặt bàn, lại chính mình đưa tay nắm chặt lấy tay trái của nàng, xoay tròn nhẹ nhàng đem kia mai cha đưa cho nàng nhẫn cưới cấp hái xuống dưới. Thần Lạc, này, điều này sao? Tiểu Bách Hợp chào hộp nhẫn cưới cùng này cái nhẫn cưới tựa như không có sai biệt. Nội tâm cuồng nhảy liên tục không ngừng ngơ ngác hỏi. Thần Lạc tả tay nắm chặt này mai ban đầu nhẫn cưới, lại dùng đầu ngón tay tại cổ áo trượt một vòng, nắm một cái bát mì thái hoàng dây chuyền vàng, lại túm túm, đem một cái màu vàng thánh giá cấp lôi đi ra. Tiểu Bách Hợp ngươi còn nhớ rõ cái này thánh giá sao? Cái này, Tiểu Bách Hợp nhìn thực cảm thấy nhìn quen mắt, nàng đưa thay sờ sờ cái kia còn mang theo Thần Lạc nhiệt độ cơ thể thánh giá. Qua lại lật nhìn nói theo ta tặng cho ngươi sinh ra vật kỷ niệm rất giống, nhưng lại nhỏ một chút, hơn nữa ở giữa bảo thạch. À, đúng vậy, cái này chính là dùng ngươi đưa ta thánh giá một lần nữa đúc nóng chế tạo, cắt xuống một miếng nhỏ dùng cổ pháp đánh thành nhẫn, thuận tiện đem bảo thạch cũng cấp hái xuống dưới được khảm đi vào, cẩn thận nhìn lời nói, này một cái bảo thạch so với ban đầu hơi lớn một chút. Nói, Thần Lạc đem thánh giá một lần nữa thả lại ngực, lại đem tháo xuống nhẫn cùng hộp quà nhẫn làm cái trao đổi. Hơi chút cho ta nhìn một chút, Tiểu Bách Hợp giữa hai hàng lông mày có như vậy vài tia sầu lo, nhưng càng nhiều vẫn là một loại khó có thể ức chế vui sướng. Thần Lạc đem tân nhẫn đưa cho nàng, nàng rất nhuần nhuyễn bốc lên đến xem lên nhẫn nội kính. Chỉ thấy chỗ đó mặt dùng rất nhỏ hoa thể tự sách lấy nhất hàng chữ nhỏ low view nàng hít sâu đem nhẫn một lần nữa trả lại cho Thần Lạc. Không đợi nàng nói cái gì nữa Thần Lạc liền trực tiếp nắm tay trái của nàng cổ tay, lại bóp tốt nhẫn điểm vào nàng ngón áp út đầu ngón tay. Tiểu Bách Hợp ngừng thờ nhìn chăm chú hắn, biểu cảm rất là phức tạp, mà Thần Lạc tắc nói kia cái giới chỉ sẽ không tiếp tục trói buộc ngươi. Từ giờ trở đi, từ ta cấp đến ngươi hạnh phúc cùng tự do. Nói xong, Thần Lạc liền đem nhẫn chậm rãi thượng thôi, Tiểu Bách Hợp vốn là muốn rút về tay, nhưng bị Thần Lạc chặt chẽ bắt lấy, đến thôi qua cái thứ hai đốt ngón tay sau nàng lại tùng hạ khí lực, tùy ý Thần Lạc đem nhẫn cho nàng đeo lên. Thần Lạc, Tiểu Bách Hợp mỉm cười nhìn chăm chú hắn lắc lắc đầu. Nàng nụ cười càng trở lên réo rắt thảm thiết, càng là cuối cùng khóc đi ra, Thần Lạc đuổi vội vàng đứng dậy ôm nàng, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng nhỏ giọng khóc nức nở. Một hồi lâu sau, cảm ơn, Tiểu Bách Hợp xoa xoa chính mình khóc đỏ mắt vuốt nhẹ chiếc nhẫn kia vô cùng vừa lòng gật đầu nói ta trân trọng mang nó, cho đến lão chết. Ta sẽ không để cho mẹ chết, Thần Lạc chạm ngồi dậy, nửa đùa giống như nói. Ngốc dưa, Tiểu Bách Hợp đem năm ngón tay đưa ra chiều Thần Lạc quơ quơ. Như là khoe ra nhẫn giống nhau, tiếp lấy, nàng dùng ngón tay trò điểm vào Thần Lạc ngực, duỗi thân một chút non mịn hai chân nói chẳng sợ ta nhìn qua thực tuổi trẻ, kỳ thật cũng đã lên một chút mấy tuổi, bất kể là ta vẫn là nại ương đều rất rõ ràng. Chúng ta cơ hồ nhất định so ngươi đi trước một bước, cho nên mẹ cũng chúc ngươi và ngươi tương lai thê tử có thể tướng mạo lẫn nhau trông coi, vĩnh cửu hạnh phúc. Cảm ơn, Thần Lạc cũng xoa xoa khóe mắt nước mắt thủy, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng là, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tuyệt đối. Ngươi như thế nào còn khóc lên? Tiểu Bách Hợp chiều Thần Lạc giang hai cánh tay ra, lúc này đây, đến phiên Thần Lạc tại nàng trong lòng nũng nịu. Thần Lạc có thể rõ ràng cảm nhận đến Tiểu Bách Hợp đầu vú chính cách một tầng đơn bạc áo choàng tắm đâm tại hắn khuôn mặt, điều này làm cho hắn có chút lúng túng khó xử, không làm nũng quá lâu liền chạm, tiếp lấy, Thần Lạc bắt lại kia cũ nhẫn chạy đến cửa sổ vừa mở ra cửa sổ siêu ném ra ngoài. Ôi chao, chấm than, Tiểu Bách Hợp mọi người choáng váng, ôm đầu đứng lên hỏi Thần Lạc ngươi đem nhẫn ném ta mấy ngày nữa nên như thế nào cấp tiểu tên thật bàn giao nha. Rất đơn giản. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng vô cùng tự tin xoa eo cười nói ngày mai ta cùng ngươi lại đi trực tiếp cấp tên thật chọn một cái thì tốt, ta chọn cấp chiếc nhẫn của nàng nói vậy không thể so nam nhân kia tặng cho ngươi cũ nhẫn cưới phân lượng kém. Ai, Tiểu Bách Hợp giờ khóc giờ cười đi đến Thần Lạc trước mặt giơ tay lên thùng thùng thùng đông gõ đầu của hắn nhiều lần, lại cắn khóe môi hơi đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói nhìn đến cũng chỉ có thể như vậy. Thời gian càng ngày càng trễ, mắt thấy Tiểu Bách Hợp đánh lên ngáp. Thần Lạc liền đề nghị nàng đi đi ngủ, hắn dắt Tiểu Bách Hợp tay đem lảo đảo nàng cấp đưa đến một cánh phòng ngủ cửa gỗ phía trước, cầm chặt bắt tay vặn mở đẩy, tốt ra Hỏa Nại Ương đang ngồi ở trước bàn trang điểm làm nghiêm mặt bộ làn da bảo dưỡng. Thần Lạc thiếu gia, còn dán vào mặt màng Nại Ương có chút bất đắc dĩ quay đầu đối với hắn nói nữ sĩ tại trang điểm bảo dưỡng thời điểm không hy vọng bị quấy rầy, hy vọng ngài lần sau chú ý gõ cửa. Tiếp lấy Thần Lạc đã gọi ra hệ thống, trực tiếp cấp Nại Ương dùng thanh tuyền. Thật có lỗi, ta không biết ngươi tuyển gian này. Nói, Tiểu Bách Hợp cái này uống lên nửa say ra hỏa muốn đi đi vào, Thần Lạc vội vàng đem nàng cấp kéo trở về, lại chọn đối diện gian phòng. Tiến phòng Tiểu Bách Hợp liền hái lên chính mình buộc tóc mang, toàn bộ tháo xuống sau nhất tề nhét vào Thần Lạc trong tay, nhón chân lên tại Thần Lạc trên hai má hôn một cái, lại đem hai tay đều chụp vào chính mình áo choàng tắm cổ áo phía trên cười hì hì nói mẹ muốn cởi quần áo. Thần Lạc ngươi cũng đi ngủ đi thấy thế, Thần Lạc cũng cấp Tiểu Bách Hợp dùng cái thứ hai thanh tuyền. Tốt, ngủ ngon, Thần Lạc lại cúi đầu đẩy ra trên trán Lưu Hải tại trán phía trên hôn một cái, vẫy tay đi ra môn, giúp nàng tướng môn cấp đóng kỹ. Lập tức Thần Lạc tuyển một gian chỗ xa xa gian phòng, đóng cửa lại nhìn coi cổ tay trái thượng tay biểu hiện, ân, tiếp cận Luân Đôn thời gian 11 giờ, không tính là quá muộn. Nhật Bản lập tức sớm hơn 7 giờ. Đối với Nhật Bản tới nói ngày hôm qua là mẫu thân tiết thả một ngày nghỉ, hôm nay lại nên đi học, anh Lê Lê cho hắn phát tới một đống lớn tin tức, trên cơ bản đều là mắng hắn hèn hạ tiểu nhân, dù sao hắn đột nhiên chạy đến Anh Quốc không mang nàng, khung cũng rất có ý tứ rồi, nàng phát cho Thần Lạc một tấm nàng chính mình gương mặt ghét bỏ bài huyệt ảnh chụp, đồng thời còn xứng một câu về sau ngươi hay dùng cái này đả thủ hướng quên đi, đừng nữa đến tới gần ta. Đương nhiên, khung lời nói trong lòng là sau khi xem có phải hay không càng muốn làm. Nhanh trở về xâm phạm ta. Thần Lạc hồi phục nàng vài cái im lặng tuyệt đối, khung này lúc sau đã thức tỉnh, gặp Thần Lạc tin tức trở về, nàng tắc dây trả lời cứ như vậy tại Anh Quốc vượt qua dư sinh a. Công tước đại nhân, Thần Lạc cho nàng hồi phục một cái cười xấu xa làm ra ok động tác biểu cảm. Khung lại không hồi phục, Thần Lạc lại nhìn một vòng xa hy tin tức của các nàng, có thể trở về nhất một lần vài câu, lúc này Thần Lạc mới nghĩ đến hắn giống như không cấp Liên Hoa mua lễ vật. Lúng túng, ngày mai cấp thật trắng chọn nhẫn thời điểm bổ sung a. Thần Lạc gãi gãi đầu ném ra điện thoại nằm trở về. Thông qua đầu giường máy móc can phục cổ chốt mở tắt đi đèn, Thần Lạc liền quần áo cũng chưa cởi cứ như vậy nhìn chăm chú một mảnh đen nhánh trần nhà nằm nói vừa nằm xuống sau cảm giác một ngày cảm giác mệt mỏi đều bò, a. Vừa mới cấp Tiểu Bách Hợp đổi nhẫn thời điểm thật khẩn trương, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thần Lạc quyết định tiểu mắt híp trong chốc lát đến nửa đêm lại đi tìm Nại Ương. Dù sao hắn và Nại Ương hẹn xong buổi tối có thể đi nàng chỗ đó ăn xoài, có cơ hội như vậy Thần Lạc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nửa đêm, Thần Lạc tại bồn tiểu thúc dục phía dưới thức tỉnh, hắn cái này trong phòng liền có rửa tay lúc, dễ dàng thả cái thủy sau lại vòng trở lại gian phòng bên trong duỗi cái eo mỏi, nhìn lên điện thoại đã 3 giờ sáng, Thần Lạc liền gọi ra hệ thống hỏi có thể đánh dấu sao. Ngài khỏe chứ, hệ thống hiện tại cắt vì Luân Đôn thời gian, ngài có thể đánh dấu. Vậy đánh dấu. Nói xong, Thần Lạc liền cảm thấy cả người buồn ngủ cùng mệt nhọc trở thành hư không, hắn hoạt động một chút thắt lưng cùng cánh tay, không có mặc dép lê trực tiếp hai chân dẫm sàn phía trên, tắt đi đèn nhiếp thủ nhiếp cước nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hành lang một mảnh đen nhánh, nhìn đến Nại Ương cùng Tiểu Bách Hợp trước khi ngủ đem tiểu giả đèn đều cấp đóng, Thần Lạc nắm tay cơ đem màn hình ánh sáng nhốt vào thấp nhất dùng màn hình chiếu sáng lên, một đường đi đến Nại Ương trước của phòng nhẹ nhàng đè ép chốt cửa liền mở cửa. Hắn lắc mình vào nhà, lại dùng đen tối màn hình chiếu chiếu trong gian phòng bộ. Nại Ương dương hành lý cùng quần áo còn có nội y đều chỉnh tề thả, kia đỉnh sâu màu tím hồng chụp mũ trinh im ắng nằm tại cái bàn phía trên, mà kia điếm được căng phòng giường lớn phía trên liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Ách, Nại Ương này tướng ngủ thật sự là khoa trương, bất quá cái này hắn cũng xác định hắn chưa đi đến sai gian phòng. Giống như là bởi vì điều hòa có chút lạnh, Nại Ương đem chăn đơn mỏng cấp nằm ngang đắp, lại ôm tại trên người toàn bộ đắp lên nửa người trên, liền đầu đều rúc vào chăn, ngược lại là phần hông hướng xuống bộ phận tất cả đều lộ ra. Màn hình điện thoại ngọn đèn rất là đen tối, Thần Lạc không muốn dùng đèn flash đèn pin, bởi vì kia sẽ rất chói mắt, hơn nữa Nại Ương nha, nếu nàng đều đồng ý rồi, kia Thần Lạc tính là vụng trộm tiến đến cũng không quan hệ. Thần Lạc lặng lẽ đi đến cuối giường, hắn dùng điện thoại mỏng manh ánh sáng chiếu vào Nại Ương hai chân cùng giữa hai chân kia trơn bóng không có lông khe thịt, tiếp lấy Thần Lạc cũng gác lên giường, đem nửa người trên cấp cắm ở Nại Ương giữa hai chân, đồng thời nhẹ nhàng duệ khởi đắp Nại Ương thân thể ga giường, đem chính mình nửa người trên cùng bắp đùi của nàng đều cấp đắp đi vào. Tiếp lấy, Thần Lạc tắt đi màn hình điện thoại ánh sáng, chỉ dựa vào khứu giác cùng xúc giác tiếp tục hướng thượng cà cà, dùng chóp mũi chĩa vào vậy dĩ nhiên hơi hơi ẩm ướt thơm tho mềm mại khe thịt. A, thật là làm cho nhân chịu không nổi, như vậy. Thần Lạc dùng cánh tay vô cùng thong thả cẩn thận thôi lên Nại Ương hai chân, làm chân của nàng căn kẹp chặt chính mình khuôn mặt, đồng thời hai tay ôm lấy đùi chân mặt, thuần thục đem mặt cấp dán tại này ngoại lạnh nội nóng mềm mại tấc vuông nơi. Ta liền không khách khí, Thần Lạc đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng câu này hẹp hòi thịt mềm một ngụm. Nại Ương dĩ nhiên ngủ say, chính là liếm một ít miệng nàng còn không có bất kỳ phản ứng nào, Thần Lạc cảm thấy thừa dịp nàng ngủ yên vụng trộm liếm tiểu huyệt của nàng cũng là có khác một phen tình thú, đây coi là cái gì, chẳng lẽ nên gọi trộm hái xoài ăn. Nghĩ vậy Thần Lạc không nhịn cười được cười. Động tác biên độ nhỏ nhất thong thả đem mặt đè thấp, đem chóp mũi cấp vùi vào một màn kia phấn thịt, lại nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái hướng lên đẩy ra, đem chóp mũi từ dưới phương hũ thịt cửa vào lướt qua chỉ có một cái lỗ nhỏ trong lỗ đái, rồi sau đó điểm vào kia mai thật nhỏ nhưng hơi hơi phát cứng rắn hòn le phía trên, trái phải qua lại kinh hoàng một chút, chóp mũi cùng hòn le đỉnh tại cùng một chỗ cọ tới cọ lui. A, cái này hạ lưu mùi vị, này thong thả chảy ra mật ngọt cũng làm cho ta thật sự là không kềm chế được. Thần Lạc nửa người dưới gắt gao ép tại mép giường phía trên, vùi đầu trước dùng đầu lưỡi toàn diện qua lại phục đắp trượt làm quá Nại Ương tính khí nhiều lần, rồi sau đó lại giống như là muốn tại hàm răng bên trong tìm kiếm một cây thịt băm giống nhau cố chấp lại linh hoạt không ngừng lật khuấy lên này nhuyễn mà mỏng môi anh đào, chỉ khoảnh khắc ở giữa liền làm kỳ biến được so vừa mới dính mềm gấp mấy lần, kia không đơn thuần là Thần Lạc nước bọt, Nại Ương dâm thủy chảy ra càng nhiều. Thần Lạc một bên liếm một bên ngửi, tại năng lực người người tác dụng phía dưới, Thần Lạc hưng phấn đòi mạng, mà Nại Ương độ hưng phấn cũng rất nhanh bị nói ra đi lên, nhưng nàng lúc này còn chưa có tỉnh ngủ, chính là phần eo hơi hơi vặn vẹo, như là đã cảm giác được khoái cảm đang chủ động phối hợp hắn liếm láp. Nại Ương tràn ra mật ngọt càng ngày càng nhiều, Thần Lạc co giãn lưỡi cũng không kềm chế được trực tiếp đẩy ra này hẹp hòi nóng ẩm dâm thịt cửa vào, đẩy ra một vòng vòng thấm đầy dâm thủy mềm mại phấn thịt, một mực đâm trọt miệng tử cung, tại viên trượt cung miệng lên xuống hoạt động. Đầu lưỡi giống như côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại chọi vào lại mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút đi, thẳng đến Nại Ương cuối cùng phát ra sung sướng yêu kiều âm thanh, cả người cũng bị cao trào tỉnh lại. Ngọn đèn thắp sáng. Thần Lạc, chấm than, Tiểu Bách Hợp vừa mới còn gương mặt ửng hồng sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt. Tiểu Bách Hợp, ngươi như thế nào tại nơi này? Chấm than, Thần Lạc mạnh mẽ chui ra mẫu thân dưới người ga giường, cùng nàng trợn mắt há hốc mồm đối diện. Chương 76 ngoại ý muốn chung chi ý ngoại và khác trở về. Khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp cùng Thần Lạc tâm lý đều nghĩ rất nhiều. Hai người lúng túng khó xử đối diện rất nhiều, Tiểu Bách Hợp lưu loát thay đổi một cái tư thế quỳ ngồi dậy, đồng thời dùng ga giường đặt ở giữa hai chân, nàng tay phải một tay che ngực lại bộ, tay trái tắc tại bên cạnh ga giường duyên thật chặt bóp, khẩn trương lại muốn nói lại thôi nhìn chăm chú hắn. Thần Lạc co giãn lưỡi trưởng mà hữu lực. Tiểu Bách Hợp đằng lật lên thân mới chậm rãi nghĩ lại cái loại này tiểu huyệt bị ôn nhu kéo mở ra vào cảm giác, cái kia chiều dài độ cứng cùng xúc cảm tuyệt đối không có khả năng là ngón tay, cho nên. Hay là, Thần Lạc hắn vừa mới đem dương vật phóng tiến vào. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Tiểu Bách Hợp lập tức cảm thấy sống lưng từng trận lạnh cả người. Thật rất xin lỗi, chấm than, Thần Lạc ngây người một lát sau trực tiếp quỳ ở trên giường cúi thấp đầu nói xin lỗi nói ta còn cho rằng là Nại Ương. Nghe vậy, Tiểu Bách Hợp không khỏi mơ mơ màng màng thầm nghĩ Nại Ương. Thế nào lại là Nại Ương đâu? Nhìn quanh một vòng, sức rượu thượng vị tán đi Tiểu Bách Hợp lúc này mới phát hiện này trong phòng khắp nơi Nại Ương đồ vật, nàng chính mình quần áo ngược lại một kiện đều không có. Này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhất nhất trận mê loạn phía dưới, Tiểu Bách Hợp cuối cùng hồi tưởng lại không biết bao lâu trước nàng đứng dậy đi một lần rửa tay lúc, sau khi trở về giống như là đi nhầm phòng ở, chạy đến Nại Ương giường phía trên đi. Sau đó Nại Ương liền đem này gian phòng nhường cho nàng, chính mình chạy đến đối diện gian phòng bên trong. Cho nên, Thần Lạc nhưng thật ra là tìm đến Nại Ương, bởi vì không bật đèn mới, ai. Tiểu Bách Hợp tạm thời còn không nói gì nói, nàng hơi nhếch môi đem tay trái cấp trượt vào giữa hai chân, nhẹ nhàng tại tính khí lối vào cà cà. Làm sao có thể ẩm ướt thành mức này bộ dạng, vừa mới cao trào thật sự là rất thư thái. Nhưng là, nàng đem ngón giữa hướng bên trong dò vào hai cái đốt ngón tay, âm đạo bộ phận này rất là mẫn cảm, Tiểu Bách Hợp chỉ cần là chính mình sờ đều thở khẽ. Một lát sau, nàng chậm rãi rút về để tay tại trước mặt mặt sắc mặt ngưng trọng cẩn thận xem. Lại dán tại dưới mũi nhẹ nhàng nghe nghe. Khá tốt, Thần Lạc hắn giống như còn không có bắn vào. Bên trong tất cả đều là ta nước của mình. Nghĩ vậy, Tiểu Bách Hợp bả vai nhất suy sụp thân thì cũng thư giãn không ít. Nàng kéo ga giường đồng thời đắp lên ngực, lại cúi thấp đầu hai tay che mặt bất đắc dĩ thở dài nhiều lần. Thật có lỗi, mẹ, ta lúc tiến vào ngươi dùng chăn che lấy đầu, thật sự là không nhìn ra. Thần Lạc gặp Tiểu Bách Hợp không nói một lời, nơm nớp lo sợ lại vì chính mình giải thích một câu. Vừa mới, Tiểu Bách Hợp cuối cùng ngẩng đầu đến, nàng dùng tà tay đè chặt dán tại ngực ga giường, tay phải đắp tại môi phía trên vô cùng lúng túng nhỏ giọng hỏi ngươi không có. Không có bắn vào a. Cứ việc nàng không đụng đến tinh dịch, cũng ngửi không đến cái loại này phàm là người qua một lần liền sẽ không quên mùi vị, có thể nàng còn chưa phải quá yên tâm. Ân, ta, không có. Thần Lạc muốn nói chính mình vừa mới chính là đang điên cuồng liếm huyệt, nhưng lúc này nhiều lời còn không bằng không nói, hắn cũng chỉ là nhỏ giọng hủy bỏ Tiểu Bách Hợp suy đoán. Vậy ngươi vì sao sẽ ở Nại Ương gian phòng bên trong? Tiểu Bách Hợp vô cùng nhức đầu xoa lấy huyệt thái dương. Ta cùng Nại Ương hẹn xong buổi tối sẽ đi phòng của nàng lúc. Cho nên, thật phi thường thật có lỗi. Thần Lạc đứng thẳng thân thể, cũng là gương mặt chìm đau đớn xin lỗi. Nói cách khác, là một hồi hiểu lầm đúng không? Tiểu Bách Hợp chính là ngắm nhìn Thần Lạc giữa hai chân trên mặt liền lại là một trận tao hồng. Đúng vậy, Thần Lạc chỗ đó còn giống như gậy sắt cao vỉnh cao, đem áo choàng tắm đều cấp đính đến đột xuất thật lớn một đoạn, đỉnh còn sấm một đoàn đi trước chất lỏng, đem kia bộ phận áo choàng tắm cấp làm ướt. Ân, là hiểu lầm, ta thật không biết là ngươi. Là ta giáo dục có sai à? Tiểu Bách Hợp xoay người qua bụng mặt lắc đầu nhỏ giọng nói làm tiểu ái đi tu hành ta chính mình giám sát ngươi, kết quả ngươi vẫn là cùng Nại Ương có như vậy quan hệ, ai? Nói cũng phải, ta sớm phải biết chặn không bằng sơ, Nại Ương nàng. Ngươi cùng nàng đã làm mấy lần? Còn chưa làm qua, đêm nay vốn nên là lần thứ nhất. Thần Lạc chán nản cúi đầu nhỏ giọng nói. Thật sao? Tiểu Bách Hợp nghe qua sau liền rơi vào trầm mặc, rất lâu sau đó. Nàng mới cuối cùng lấy dũng khi nói đêm nay sự tình mẹ đương không phát sinh quá, Thần Lạc ngươi. Cũng đừng quá để ý, ta cũng quá bỏ qua ngươi cảm thụ, cho nên. Chờ ngươi sau khi trở về ta sẽ nhường tiểu ái tiếp tục làm thị nữ của ngươi, ngươi phải chú ý tiết chế đừng ngoáy phá hư thân thể, cùng mẹ hẹn xong, đem chuyện này quên mất, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào, được chứ. Xem Tiểu Bách Hợp kia đầy tràn tự trách chi ý phiếm hồng đôi mắt, Thần Lạc thật sự là nói không ra nữa chữ không. Vậy một lời đã định, ngươi là đại nhân, tốt thủ ước, Tiểu Bách Hợp cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười nói Thần Lạc, mẹ thật phi thường yêu ngươi, ngươi cũng thực yêu mẹ đúng không? Ta tin tưởng hôm nay ngoài ý muốn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mẹ con cảm tình, ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng hay không? Giống như, Thần Lạc cúi đầu thành khẩn nói. Lúc này Tiểu Bách Hợp gặp Thần Lạc côn thịt dần dần mềm hóa, cũng cơ bản yên tâm xuống. Về phần Nại Ương, Tiểu Bách Hợp bị cồn cấp biến thành chậm xuống đến đầu óc suy tư tốt một trận cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt, nàng vỗ nhẹ chính mình bắp chân, cắn cắn môi cùng Thần Lạc nói, Thần Lạc, ngươi thì thầm. Mẹ ngươi còn phải đáp ứng một sự kiện. Tốt. Thần Lạc chú ý động tác chậm rãi dựa vào tới, ngồi ở mép giường phía trên quay lưng nàng, Tiểu Bách Hợp ghé vào Thần Lạc bên tai dùng vô cùng rất nhỏ âm thanh nói, kỳ thật bất kể là Nại Ương vẫn là Tiểu Ái hoặc là khác ngươi vừa ý nữ hài tử mẹ đều không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn thi thố, không thể để cho các nàng mang thai, chẳng sợ thật không nghĩ qua là vẫn là ngoài ý muốn mang thai cũng muốn thứ nhất thời xử lý xong, nhất là tại ngươi có người kế thừa phía trước. Tính là các nàng có uống thuốc tránh thai ngươi cũng muốn mang bao, như vậy cũng có thể dự phòng tật bệnh, dù sao ngươi không có thể bảo đảm những người khác đều là sạch sẽ. Ta đã biết, ta không có khả năng làm ra tư sinh tử đến, cũng không có khả năng khiến cho chính mình nhiễm phía trên tật bệnh. Thần Lạc trả lời vô cùng chắc chắn. Dù sao, hệ thống có thể cho tinh dịch của hắn thất sống, không có hoạt tính tinh dịch là dù như thế nào đều không thể làm chứng thụ tinh, hơn nữa hệ thống cũng có thể hoàn toàn phòng ngừa tật bệnh. Hắn còn sử dụng quá quả táo vàng, Tiểu Bách Hợp lo lắng có thể nói từ vừa mới bắt đầu vốn không có nhậm cần gì phải. Chẳng qua Thần Lạc không có biện pháp cùng nàng giải thích mà thôi. Kia, đến cùng mẹ móc tay. Tiểu Bách Hợp đem tay phải đưa về phía Thần Lạc trước mặt, Thần Lạc cũng nâng lên tay phải cùng nàng ngón út nhẹ nhàng câu tại cùng một chỗ. Nàng tay phải lạnh buốt, nói vậy hiện tại trên người đều còn tại bốc lên mồ hôi. Móc tay hẹn xong nói dối nói muốn nuốt vào thiên cây kim. Tiểu Bách Hợp còn hát câu cười nhỏ, cứ việc nàng âm thanh luôn luôn tại phát run. Hẹn xong sau không bao lâu Thần Lạc liền đứng dậy đi đến cửa. Hôm nay, còn muốn cùng một chỗ cấp thật trắng đi mua nhẫn, đúng không? Thần Lạc nắm lấy chốt cửa giảm thấp xuống âm thanh thăm dò tính hỏi. Nhất vừa quay đầu lại, Thần Lạc dư quang thoáng nhìn Tiểu Bách Hợp đang tại không yên lòng dùng ngón giữa phải ấn ngón áp út gốc rễ hắn cấp Tiểu Bách Hợp đeo lên nhẫn qua lại lăn lộn, thẳng đến Thần Lạc hỏi lần thứ hai nàng mới như vừa tỉnh mộng nhanh chóng buông tay ra còn nói ân. Đương nhiên, đêm nay, Thần Lạc lại không buồn ngủ, chờ hắn sau khi trở lại phòng cũng không lại đi tìm Nại Ương, chính là một mực nhẫn nại thiết côn vậy cương lên côn thịt khó chịu lăn qua lộn lại. Hắn nghĩ đến Liên Hoa. Nhưng lại không muốn đem Liên Hoa trở thành là một đơn giản tiết dục khí, hắn cũng nghĩ đến tay hướng, bất quá trong não lái đi không được tội ác làm cho hắn cứng rắn dừng lại tay. Ta, cư nhiên liếm qua Tiểu Bách Hợp xoài, rõ ràng là sinh ra chỗ của ta, nhưng là, hương vị lại như vậy sắc. Thần Lạc trắng đêm chưa chợp mắt, Tiểu Bách Hợp cũng giống vậy ngủ không ngon, nàng chằn chọc chăn chờ luôn cảm thấy bộ ngực cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Đợi đến bên trong tiếp cận buổi trưa thức tỉnh đi phòng tắm tắm vòi sen khi nàng lại sờ lên vú của mình cẩn thận kiểm tra. Cứ việc kia bộ ngực thật sự là cực kỳ nhỏ, nhưng nàng giàu gì cũng là dùng đôi này đầu vú cho ăn quá Thần Lạc cùng anh Lê Lê. Về sau kia hai người một bên một cái hút nãi hút được nàng tại thời kỳ cho con bú gánh nặng quá lớn, đành phải ngẫu nhiên làm Nại Ương giúp đỡ cho ăn. Hiện tại, Tiểu Bách Hợp chú ý tới nàng nguyên bản nhan sắc cực đạm quầng vú trở nên hơi chút sâu một chút. Đầu vú nhan sắc cũng sâu hơn một điểm, hơn nữa đầu vú trở nên rất là mẫn cảm, nhẹ nhàng sờ một cái nàng liền nhịn không được ngâm lên tiếng, nhô lên phi thường lợi hại. Vú tại ẩn ẩn phát phồng, loại cảm giác này Tiểu Bách Hợp đã hơn 10 năm đều chưa từng có rồi, nàng thử dùng ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở đầu vú, nhẹ nhàng sờ. Vài đạo vi hoàng sữa tươi thuận theo đầu vú thượng rất nhỏ chảy xuôi đi ra, theo đầu vú nhỏ giọt ngón tay của nàng phía trên, lại chậm rãi xuống phía dưới chảy tới. Tiểu Bách Hợp khó có thể tin xem dính tại đầu ngón tay phía trên vi hoàng sữa tươi liên tục không ngừng hít sâu. Chán ghét, đây là, sơ nhũ. Nhưng là, làm sao có khả năng, ta vừa không có mang thai, càng không có sinh dục, chẳng lẽ là tối hôm qua Thần Lạc động tác kích thích thân thể biến thành như vậy. Tiểu Bách Hợp hai má một trận nóng bỏng, lo lắng quyết định đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ban ngày Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp Nại Ương hai người lại cùng đi dạo một chuyến bao lơn đầu nhà thờ phố, lúc này đây Thần Lạc dứt khoát cấp Megumi, Thi Vũ học tỷ, Tam Phổ Tao Nhã Tử, Tuyết phía dưới, Liên Hoa còn có Gặp Tử, Yui thậm chí Thiên Thay Tiểu Thư cùng Lưu Mỹ cùng với Hikigaya đều chuẩn bị lễ vật, Tiểu Bách Hợp cùng Nại Ương đi đường khi một trái một phải ôm hắn, giống là hoàn toàn không có bị tối hôm qua ngoài ý muốn ảnh hưởng đến giống nhau. Ban đêm, Thần Lạc cùng Nại Ương đang ngồi lên máy bay hồi Nhật Bản. Hắn cấp các nữ sinh mua tiểu lễ vật tác đều bị hắn làm cho chứa vào hôm nay vừa mua đăng ký dương. Hắn đến thời điểm không mang cái gì hành lý, chỉ có Nại Van nài vận cái quý danh tay hãm dương, kia bên trong hắn đổi dùng quần áo cùng một chút tất yếu đồ vật. Mà ở trước đó Tiểu Bách Hợp tác trực tiếp đi trước cùng Tư Tân bỏ vào ra từng có hiệp nghị tùy thời có thể nhận lấy Trần Luân Đôn ở một bệnh viện nào đó, chuyên môn xin nhờ y hộ cẩn thận kiểm tra lại chính mình cặp vú. Trải qua mấy giờ phân tích xét nghiệm sau đó, Tiểu Bách Hợp ngồi ở nhũ tuyến ngoại khoa chủ trị y sư Ngả Mễ Lệ trước mặt khẩn trương 10 phần nuốt xuống một bãi nước miếng. Ngả Mễ Lệ đã từng năm 50 tuổi, chính là phụ khoa nhất là nhũ tuyến ngoại khoa phương diện quyền uy chuyên gia. Dầm. Tiểu Bách Hợp hai tay đều đặt tại chính mình kia mặc lấy rộng thùng thình hồng nhạt quần áo bệnh nhân trên chân, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đầu tiên xác nhận một chút tên, Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Tiểu Bách Hợp phu nhân đúng không? Ngả Mễ Lệ y sư quăng quăng treo ở trước ngực kính mắt đem đeo lên mũi, tay cầm kiểm tra báo cáo ngồi ở Tiểu Bách Hợp trước mặt ghế dựa phía trên. Giống như, là ta. Tiểu Bách Hợp dùng hít sâu điều chỉnh tâm tình khẩn trương. Ai, nói như thế nào đây? Ngả Mễ Lệ nhiều hứng thú lật xem kiểm tra báo cáo, khóe môi cũng lặng lẽ thượng vểnh lên, tiếp lấy lại nhẹ nhàng liếm một ngụm môi nói đầu tiên Tư Tân bỏ vào phu nhân xin ngài đừng khẩn trương, chẳng phải là vấn đề gì lớn. Hô! Tiểu Bách Hợp vừa nghe không có vấn đề gì lớn liền lập tức vỗ nhẹ nhẹ ngực nhỏ về phía sau ngưỡng tới. Bất quá, y học thượng có thể dùng tên của ngài mệnh danh loại tình huống này, bởi vậy ta lấy Z tiểu thư cũng chính là bệnh của ngài Lệ đến viết phát biểu một phần luận văn. Ôi chao, kia chẳng phải là đã xuất hiện khó lường vấn đề lớn sao? Chấm than, Tiểu Bách Hợp sắc mặt xanh mét chừng lớn mắt. Không không không, Ngả Mễ Lệ nhanh chóng xua tay, nhẹ nhàng bóp lấy cằm giải thích nói bình thường tới nói xuất hiện ngài loại này cũng không có mang thai đến tiếp cận đủ tháng vẫn như cũ bắt đầu tiết sữa tình huống tại y học phía trên gọi là cao tiết sữa làm huyết chứng nữ tính não tuyến yên phân bố tiết sữa kích thích nếu như phân bố hỗn loạn liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kia, làm sao chữa, gì, không phải là có bệnh tên sao, như thế nào còn muốn lấy tên của ta mệnh danh. Tiểu Bách Hợp trừng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện điểm mù. Vấn đề ở chỗ ngài máu trung tiết sữa làm chỉ số là bình thường, thậm chí so bình thường giá trị còn muốn hơi chút thấp một chút, cho nên. Ngài hẳn là bởi vì cái khác nào đó nguyên nhân mà tiết sữa. Ách, sở, cho nên, ta có phải hay không nên thông báo một chút hậu sự rồi hả? Không cần phải lo lắng, trừ lần đó ra thân thể của ngài vô cùng khỏe mạnh, cũng không có u phiêu lưu, tử cung cùng buồng trứng vận chuyển bình thường, có thể nói tựa như 16-17 tuổi thiếu nữ giống nhau, chỉ có tiết sữa niềm này thực có chút kỳ quái, cho nên ta quyết định lấy cô Đô Ly Tiểu Bách Hợp hình tiết sữa trứng vì đề mục phát biểu một phần luận văn. Thật không có việc gì sao? Tiểu Bách Hợp khóe môi liên tục không ngừng giật giật. Ngài lo lắng nói có thể ở viện để cho chúng ta quan sát một đoạn thời gian. Bệnh viện chúng ta thiết bị cùng y sư đã là thế giới đứng đầu rồi, nói vậy ngài đi địa phương khác được đến kết quả cũng giống như vậy. Ngả Mễ Lệ y sư đem kiểm tra báo cáo giao cho Tiểu Bách Hợp. Tiểu Bách Hợp xem phía trên vô số chuyên nghiệp viết tắt cùng tham khảo số liệu một trận nhức đầu, nàng hai tay che mặt thống khổ lẩm bẩm nói chẳng lẽ cô ta tuổi già muốn trải qua tiết sữa liên tục không ngừng thời gian sao? Đây cũng quá làm người ta xấu hổ. Ô ô ô, bệnh lý thượng vấn đề cơ bản loại bỏ. Trên tâm lý ngài bên người gần nhất có cái gì đặc chuyện khác phát sinh sao? Ngả Mễ Lệ nhếch lên chân, hai tay dán tại bụng phía trên tò mò quan sát chính mình luận văn tài liệu. Trên tâm lý, Tiểu Bách Hợp nghĩ đến tối hôm qua Thần Lạc tiến vào nàng cái chén phát sinh ngoài ý muốn, lúng túng khó xử được nhanh chóng khoát tay nói. Cũng không có gì. Thật sao, Ngả Mễ Lệ cảm thấy có chút vấn đề, nhưng là không bức bách hỏi. Chính là giả vờ đã từng bị lừa giống nhau nói tiếp sinh hoạt tình dục đâu này. Lần trước là lúc nào? 18 năm trước, ách, không, tốt, giống như là ngày hôm qua. Có khả năng là ngày hôm qua a. Tiểu Bách Hợp nói đến cái đề tài này khi càng là hai chân gắt gao khép lại tại ghế giữa phía trên xoay tới xoay lui. Ngày hôm qua, nói cách khác sau đó ngày hôm sau liền xuất hiện tiết sữa tình huống sao? Ngả Mễ Lệ y sư vội vàng đem cái kỷ lục này xuống dưới. Ân, kỳ thật vẫn chưa tới 24 giờ. Chuẩn xác tới nói là hôm nay rạng sáng. Tiểu Bách Hợp hồi tưởng lại Thần Lạc cái kia bộ phận tải bên trong thân thể ra vào khi khoái cảm, nửa che môi xấu hổ nói. Ngài tính dục bình thường sao? Bình thường, bất quá ta bình thường đều có khả năng rời đi chú ý của mình lực làm cái khác sự tình. Ngài dục có một trai một gái, như vậy ngài sinh hoạt tình dục tần thứ như thế nào? Cái kia, kỳ thật. Tiểu Bách Hợp yên lặng cúi đầu nhỏ giọng nói lầm bầm tốt nhất thứ vẫn là tại 18 năm trước, trái phải. Mang thai Thần Lạc cùng anh Lê Lê sau vốn là mẫu nhân còn tính toán làm mấy phát, nhưng kiểm tra phát hiện là song bào thai sau liền bỏ đi, về sau liền nhéo mẫu nhân bắt cá hai tay khung mẫu thân sự tình, theo kia sau này Tiểu Bách Hợp rốt cuộc không cùng người kia ngủ tại cùng một chỗ quá. Nghe vậy, Ngả Mễ Lệ liếc liếc nhìn một cái Tiểu Bách Hợp kiểm tra báo cáo thượng tuổi thọ, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói ngài thật đúng là thủ thân như ngọc, ta nếu có ngài còn trẻ như vậy mỹ mạo thân thể lời nói, khẳng định nhịn không được tìm kiếm nhiều cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân hàng đêm xanh ca hưởng thụ. A ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp lúng túng che mặt đánh lên ha ha. Bất quá, đại khái có thể phán đoán vì thời gian dài khuyết thiếu sinh hoạt tình dục lại lọt vào đột nhiên bất ngờ tính kích thích mà dẫn đến tâm lý ứng kích tình huống. Ân, vừa mới lời nói của ta ngài đừng để ý, dù sao ngài là công tước phu nhân, vẫn là cùng công tước đại nhân ân ân ái ái sống được tốt, chúc các ngươi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nói đều nói ra Ngả Mễ Lệ lại cảm thấy giống như có thế nào điểm không lớn khác biệt. Lần trước sinh hoạt tình dục là đang tại hôm nay rạng sáng, tốt nhất thứ lại là tại 18 năm trước. Công tước vợ chồng như thế cấm dục sao? Ôi chao, vân vân, công tước đại nhân hắn giống như là chú Nhật Bản đại làm cho a. Đều còn không có về nước a. Ân, tốt, cảm ơn, Tiểu Bách Hợp nhỏ giọng nói, gặp Ngả Mễ Lệ y sư như là giật mình lĩnh ngộ vật gì đó sau nhanh chóng khẩn cầu nói của ta ca bệnh. Làm ơn tất không muốn công khai, còn có luận văn nếu như không muốn phát biểu cũng không muốn dùng tên của ta mệnh danh, không muốn tiết lộ của ta tin tức cá nhân. Vừa mới nói chuyện giống nhau cũng muốn xin ngài giữ bí mật. Tốt, Ngả Mễ Lệ y sư bình tĩnh gật gật đầu giơ tay lên trấn an nói mọi người đều là nhân lại không phải là tảng đá, ngẫu nhiên có nhịn không được thời điểm cũng là bình thường, xin ngài thoải mái, ta cùng ngài nói chuyện không có khả năng ghi lại đến ngài ca bệnh bên trong đi, ta cũng một mực không có khả năng tiết ra ngoài, đây là xem như chuyên nghiệp y sư địch thủ, ta tại ngài số tuổi này thời điểm có hai cái tình nhân, mỗi tuần sẽ cùng bọn hắn trong đó một cái u. Về sau bại lộ cũng liền cùng trưởng phu ly hôn. Ngài cẩn thận một chút ha. Hô tốt, đa tạ nhắc nhở. Tiểu Bách Hợp cầm Ngả Mễ Lệ tay, thận trọng quơ quơ. Bị nửa đêm tìm vào gian phòng bên trong con cấp ngủ lời như vậy Tiểu Bách Hợp có thể căn bản nói không nên lời. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, Ngả Mễ Lệ bóp kính mắt chân nhẹ khẽ đẩy thôi nghiêm túc hỏi đối phương tại ngài âm đạo xuất tinh sao? Hay là nói bên ngoài cơ thể xuất tinh? Chưa. Không có, ta không biết hắn bắn không có bắn. Tiểu Bách Hợp đã xấu hổ đến không ngốc đầu lên được. Ngài lúc ấy không có tiến hành tránh thai thi thố sao? Không, thật có lỗi, vấn đề liền dừng ở đây a. Tiểu Bách Hợp đẩy một cái tay nhanh chóng kêu ngừng. Nếu như mạo phạm đến ngài ta nói khiểm. Không có việc gì, xin hỏi nếu như tình huống như vậy một mực liên tục có biện pháp nào có thể trị sao? Biện pháp, Ngả Mễ Lệ cảm thấy khó giải quyết gãi gãi chán trả lời nếu như là bình thường cao tiết sữa làm tình huống ngược lại có thể cho ngài dược vật trị liệu hàng tiết sữa làm, nhưng ngài hiện tại tiết sữa làm trình độ rất thấp, uống thuốc cũng cần phải không có hiệu quả, cho nên. Đề nghị của ta là ngài có thể tại cảm nhận đến phồng nãi thời điểm dùng hút sữa khi hút ra, bình thường nhiều bổ sung dinh dưỡng, nếu như ngài thật sự không cách nào chịu đựng, vậy ngài có lẽ được suy nghĩ cân nhắc nhũ tuyến cắt bỏ. Nhũ tuyến, cắt bỏ. Rất trầm trọng đề tài đúng không? Cho nên phi cực đoan tình huống ta phi thường không đề nghị. Hô, đây đều là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bách Hợp khóc không ra nước mắt ôm lên ngực. Mặt khác còn có một cái tư nhân phương diện thiết nghĩ, bởi vì không có thuốc lý học cùng bệnh lý học lý luận chống đỡ, ngài cũng chỉ nghe một chút nhìn, không đề nghị ngài nghe theo. Ngả Mễ Lệ y sư biểu cảm trở nên có chút phi diệu lên. Ân, cái gì? Nếu như ngài có quyết tâm cũng không cự tuyệt lại lần nữa sinh dục lời nói, ngài có thể nếm thử lặp lại một lần bị mang thai đến có thai rồi đến sinh sản quá trình này, sau đó liền cùng nguyên tiên sinh đứa nhỏ thời điểm vậy, đến thích hợp thời điểm cai sữa là được. Tiểu Bách Hợp như thế nào nghĩ đều cảm thấy cái này thiết nghĩ thực không đáng tin cậy, hơn nữa tiêu phí thời gian phí tổn cùng khác các loại phí tổn đều nâng lên, nhưng chính như nàng đã nói, này không có bất kỳ cái gì lý luận căn cứ đoán nghĩ. Bởi vậy vẫn là đừng mạo hiểm cho thỏa đáng. Hơn nữa, tính là chính xác là muốn bị mang thai, tổng không có khả năng cùng người kia làm tiếp yêu a. Nàng tuyệt đối không có khả năng tha thứ cái kia không tuân thủ lời thề trượng phu. Nếu trượng phu không được, kia tìm ai? Chẳng lẽ, tìm Thần Lạc? Ba ba ba ba. Nghĩ vậy, Tiểu Bách Hợp hai tay cùng nhau đánh chính mình vài bàn tay. Thanh tỉnh chút ít Bách Hợp, ngươi nhưng là thần lạc mẫu thân a. Rất nhanh, nàng quyết định nằm viện 3 ngày quan sát một chút tình huống, mà ngả mễ lệ y sư tắc lập tức kiểm tra lại luận văn kho, kết quả phát hiện ngay tại ước chừng 3 tháng trước có một thiên cùng loại luận văn đã bị Nhật Bản một tên kêu Hắc Trạch thuần tử y sư phát biểu đi ra. Nàng đem loại này rõ ràng tiết sữa làm rất thấp thân thì cũng không có gì khác tật bệnh tình trạng mệnh đặt tên là Yui thức tiết sữa hội chứng. Luận văn hàng mẫu nguyên do ở Nhật Bản Thiên Diệp huyện một tên 17 tuổi học sinh cao trung thiếu nữ. Phu chồng, này đều có thể bị giành trước sao? Hỗn đàn tiểu Nhật Bồn. Ngả mễ lệ một quyền nện ở mặt bàn phía trên, chấn lên vài chi bút bi. Bởi vì tiểu bách hợp đột nhiên nằm viện, nguyên bản cùng thật trắng định ra tại quốc gia rạp hát ước cũng chỉ có thể đổi thành thật trắng đến đây thăm bệnh. Đồng thời tiểu bách hợp quyết định vào lúc đó hậu đem thần lạc thay nàng chọn lựa nhẫn đeo ở thật trắng tay trái ngón áp út phía trên. Về phần một vị khác giống nhau cùng nàng ước hẹn nữ sĩ tư tân bỏ vào thanh mai trúc mã càng là trực tiếp bị nàng lấy thân thể không khỏe tại nằm viện lý do cấp đẩy xuống. Nói hoàn hồn lạc, xa hoa khoang hãng nhất phiếu hắn mua 2 tờ, nhưng nãy ương bên kia chỗ là trống không, nàng trực tiếp bị thần lạc cấp gọi vào cái kia một bên cùng một chỗ nằm xuống dưới. Dù sao vị trí này nằm xuống 2 người cũng không phải là không thể được, cửa khoang có thể trực tiếp đóng lại, tư mật tính rất mạnh. Ai? Thần lạc đầu tựa vào nải ương căng tròn bộ ngực phía trên gương mặt cuộc sống hết hy vọng thán lên khí. Còn liên tiếp thở dài 3 lượt. Xin hỏi ngài bộ dạng này không muốn dẫn tới ta dò hỏi bộ dạng là xảy ra chuyện gì? Ngài gặp cái gì không thuận tâm sự tình sao? Nải ương đem thần lạc ôm tại trong ngực. Cầm lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng thuận theo hắn mềm mại tóc đen. Nại ương biết tối hôm qua thần lạc uống lên một chút rượu sau ngủ được sớm, cả một đêm đều thập phần an ổn không đi phòng của nàng lúc, còn cho rằng là hắn cảm thấy bỏ lỡ cơ hội mà hối hận đâu. Cật me ga cam y đến giây phút cuối cùng khi gây ra rủi ro, không cấp tiểu bách hợp một cái hoàn mỹ mẫu thân tiết, ta cảm thấy xem như con ta thực thất bại. Thứ cho ta đi qua giới hạn, lấy ta đến nhìn đã phi thường hoàn mỹ đến. Ngài còn vi phu nhân ngẫu hứng sáng tác một bài nhạc, này phi thường khó được, toàn bộ thế giới 99% đứa nhỏ đều làm không được điểm này. Nại ương không thể tưởng tượng an ủi. Nhưng là vẫn là, quên đi không đề cập nữa. Thần lạc quay đầu ôm lấy nại ương ôm nàng, tại nàng ngực xuồng xã tứ phía cả dùng sức hút nàng trên người mùi thơm lẩm bẩm nói làm của ta nữ nhân a. Ta đã biết, không nghĩ tới ngài nghĩ tại máy bay phía trên liền. Tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng là ta sẽ cố gắng, xin ngài trước hơi chút đứng dậy một chút, ta chuyển cái thân đem béo thứ cởi xuống lưng đối với ngài a. Xin ngài từ phía sau tiến đến. Không không không, thần lạc nhanh chóng lắc đầu lại đem mặt vùi vào ngực của nàng nói ý của ta là. Từ giờ trở đi, từ hôm nay trở đi, ngươi để làm một cái chỉ thuộc về ta nữ nhân a. Xem như thiếp thân thị nữ công tác một vòng, ngài là ý tứ này sao? Không, thần lạc thở dài. Gối lên nàng ngực cả cả hai mắt nhắm nghiền xem như ta đặc biệt yêu thích đại tỷ tỷ. Có thể sao? Ngoài y muốn có chút thiếu yêu, ngài a. Nại ương sảng khoái đem thần lạc cấp ôm càng chặt hơn một chút. Còn có, thần lạc tự hỏi trở nên càng trở lên chậm chạp, hắn tại trước khi ngủ nhẹ giọng tự lẩm bẩm một ít thời điểm. Ta thật vô cùng muốn đem ngươi coi như mẹ đến làm nũng. Mẹ! Tốt! Nại ương nói qua sau gặp thần lạc cơ bản đã yên giấc liền nằm ở hắn bên tai nói câu chúc ngài hảo mộng. Mới vừa đến đón máy bay miệng liền thấy mặc lấy trang điểm riêng một ngọn cờ đợi tại đó bên trong sớm phản yêu, nàng căn bản không cần cử bài gì từ, càng không cần tại ngực ôm cái gì trang giấy, liền vô cùng đơn giản người mặc váy dài thức trang phục nữ bộc đứng ở đó đã thực hạc trong bầy gà. Gặp thần lạc cùng nại ương đi ra, sớm phản yêu kia giống như ngây dại ánh mắt cuối cùng có một chút ánh sáng. Nàng vi không thể tra hoạt động vài cái vai cùng sau lưng khớp xương, ưỡn ngực ngẩng đầu mặt không thay đổi hướng thần lạc chỉ dẫn phương hướng đi đến. Thần lạc thiếu gia, chào mừng ngài trở lại Nhật Bản, sớm phản yêu nói ra sách chéo quần chiều hắn quỳ gối hạ thấp người, tiếp tục bảo trì quỳ gối tư thế ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt hơi hơi lóe lên lệ quang nói sớm phản yêu phục chức trở về, làm ngài đợi lâu. Hô, thần lạc nắm lấy trang bị đầy đủ lễ vật đăng ký dương tay hãm thở dài ra một hơi. Rõ ràng tâm tình không tốt còn khó hơn được cười cười hỏi trở về là tốt rồi, kia, người có biết ta hiện tại tối muốn làm chuyện gì tình sao? Nại ương đứng ở thần lạc phía sau bên trái cũng nắm lấy quý danh dương hành lý tay hãm lẳng lặng chờ đợi hắn. Ân, ta phi thường rõ ràng, sớm phản yêu đứng thẳng thân thể đưa tay phải ra ngón trỏ hướng lên chỉ lấy, bình tĩnh trong nháy mắt nói nhưng là bây giờ là ở phi trường, kính xin ngài chú ý một chút trường hợp, nếu không ngài có thể thượng ngày mai Thiên Diệp tin tức, còn phải cho ngài làm mờ. Tuy rằng mẫu thân liền tại bên người, nhưng sớm phản yêu vẫn là trấn tĩnh tự nhiên nói ra như thế xấu hổ nói. Ai nha, nại ương một tay che miệng, bày ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, sớm phản yêu biểu cảm cũng không biến hóa, chính là khuôn mặt có chút ẩn ẩn đỏ lên, nàng còn ngẩng đầu đôi mắt tia chớp nhìn chằm chằm Thần Lạc, thẳng đến Thần Lạc duỗi tay nhẹ nhàng dán tại đầu nhỏ của nàng phía trên qua lại phủ động vài lần, sờ sờ nàng đâm vào tả nghiêng màu vàng đuôi ngựa nói thật bị ngươi đoán trúng, vậy trở về nhà rồi nói sau. Vâng, sớm phản yêu thấp cúi đầu, rồi sau đó chuyển hướng nại ương khoảnh khắc kia cười híp mắt nàng, về phía trước một cái xông pha trực tiếp nhào vào mẫu thân mình trong lòng, so Thần Lạc càng xuồng xã tứ phía tại nại ương ngực cọ tới cọ lui, khuôn mặt cũng biến thành vô cùng hồng nhuận, nàng ôm chặt nại ương một bên cọ một bên oa ha ha ha ha cười, còn không ngừng làm nũng nói thật tốt quá mẹ, ô ô, mẹ, mẫu thân tiết ngươi tại Anh Quốc chơi được hài lòng sao. Ngoan ngoan, ngoan ngoãn nại ương cũng xoa xoa sớm phản yêu đỉnh đầu. Vuốt nhẹ mặt nói ta bồi tiếp Thần Lạc thiếu gia cùng Tiểu Bách Hợp phu nhân đang Anh Quốc quá thức vui vẻ, hiện tại chúng ta về nhà trước a. Tốt nha. Sớm phản yêu hạnh phúc hoan hô, tựa như một tấm thuốc cao bôi trên da cho giống nhau nhưng nhờ nải ương trên người không nhớ tới. Sau đó liền bị Thần Lạc cấp cầm cổ tay, ớm ở bị hắn ra. Bởi vì nải ương đang bồi Thần Lạc, hôm nay lái xe là bình thường đưa sớm phản yêu thích học cái vị kia. Tiến cửa xe khi sớm phản yêu còn có ý làm Thần Lạc đi ngồi ở trên tay lái phụ, lý do chính là nàng muốn hấp thu mẹ năng lượng, Thần Lạc nghe được mí mắt thẳng nhảy, hận không thể một cước đem nàng cấp đạp phải trên xe đi. Đương nhiên, thực tế đang làm động tác khi Thần Lạc đem sớm phản mẹ con đều cấp kéo đến sau tọa, hắn ngồi ở dựa vào bên trái môn vị trí, làm sớm phản yêu tọa ở giữa. Sớm phản yêu toàn bộ hành trình đều tại dùng vô cùng hưng phấn giọng điệu cùng nải ương nói chuyện phiếm. Thần Lạc nhắm mắt dưỡng thần còn tại suy nghĩ cùng Tiểu Bách Hợp làm ra đại ô long cái kia ban đêm, càng nghĩ càng là khó chịu, nại ương ngữ khi hoạt bát mà giàu có lực tương tác, cùng bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thần Lạc thiếu gia, căn cứ phu nhân mệnh lệnh, chúng ta đã đối với ngài gian phòng làm đơn giản một chút điều chỉnh, xin hỏi ngài có cái gì cá tính hóa yêu cầu sao? Tại cơ bản bổ sung cũng đủ mẹ năng lượng sau đó, sớm phản yêu giọng điệu cũng càng trở lên gần như an định. Cá tính hóa yêu cầu, vân vân, là cái gì điều chỉnh, ta như thế nào không biết, vừa mới còn đang nhắm mắt dưỡng thần Thần Lạc lập tức không nhạt định ngồi thẳng nhìn thẳng sớm phản yêu. Nại ương cũng tò mò chừng mắt nhìn, nhìn bộ dạng nàng cũng giống vậy không nhận được tin tức. Là như thế này, sớm phản yêu không biết là sái bảo vẫn là thật tại biểu hiện trung tâm chiều Thần Lạc kính cẩn chào, sau đó liền bảo chỉ cúi chào bộ dáng báo cao nói ở phía trước hướng đến sân bay khoảnh khắc kia khởi phu nhân liền khôi phục chức vị của ta. Đồng thời để ta cùng những người khác thu lại gian phòng, đem ngài trong phòng vật phẩm cùng phòng ngủ chính gian phòng vật phẩm làm một cái đơn giản khuôn vác trao đổi. Nói đến khuôn vác trao đổi, sớm phản yêu lại từ cúi trao đổi thành nắm chặt quả đấm tuốt khởi cổ tay áo tú cơ bắp động tác. Phòng ngủ chính, à, Tiểu Bách Hợp để ta ở phòng ngủ chính. Thần Lạc nghĩ lại nghĩ, phòng ngủ chính không phải là Tiểu Bách Hợp gian phòng sao? Bình thường tới nói cha về nhà cũng là ở phòng ngủ chính. Nhưng từ sự việc đã bại lộ hắn rốt cuộc không ở qua một ngày, tối đa cũng chính là ngủ thư phòng. Hắn theo đi sân bay đến bây giờ tốn nửa ngày nhiều một chút thời gian, này thời kỳ trong nhà nhiều vị nữ hầu cùng một chỗ tới thu thập gian phòng nói cũng là có thể biến thành xong, bất quá thật đúng là vất vả các nàng. Phòng ngủ chính so với phòng ngủ của hắn muốn lớn hơn nữa chừng phân nửa, vừa vào cửa là một gian tiểu ấm cát. Bức tường khung ảnh lồng kính hạ nhã đến màu trắng điện lò sưởi trong tường phối hợp màu bạch kim dài ngắn sofa cùng chìm cẩm lai bàn vuông làm nơi này nhìn qua rất là ấm áp tự tại. Rèm cửa vách giấy đều là in hoa màu bạch kim, gian phòng một chút cũng không lớn, sofa đối diện nhìn như không có vật gì bức tường có thể theo trung gian trái phải kéo ra, bên trong là Tiểu Bách Hợp thích nhất các loại máy chơi game cùng màn hình. Góc tường nghiêng thả cái tiểu tủ đứng, thượng tầng đổ đầy sách vở, trung tầng là trà cụ cùng đồ uống rượu. Hạ tầng tắc tất cả đều là rượu ngon, này gian phòng có thể mở phòng khách, hoặc là thích hợp tiếp đãi một chút quan hệ vô cùng tốt bản thân, bất quá lấy Tiểu Bách Hợp trạch nữ trình độ. Quên đi, nàng chỉ coi nơi này là phòng trò chơi. Từ noãn các đến chân chính phòng ngủ cách một đạo thật dày bình mở thức cửa gỗ, hậu nhưng nhẹ nhàng, chủ yếu tại cách âm, cửa gỗ thường giống nhau dán vào vách giấy, không cẩn thận nhìn nói chỉ sẽ cảm thấy là bức tường một bộ phận, chỉ có bên trong có thể cắm lên chốt cửa, bên ngoài không thể khóa lại. Phòng ngủ cấu thành cùng lớn nhỏ cùng Thần Lạc phòng ngủ cơ hồ không có gì khác biệt, chính là sắc điệu cơ bản đều hiện ra tịnh lệ màu bạch kim, đồng dạng cũng có cung nữ hầu ở gian phòng, chẳng qua kia so với Thần Lạc trong phòng nữ hầu phòng muốn lên không ít. Cũng có khảm bộ rửa tay ở giữa cùng phòng tắm. Đúng là như vậy, cho nên, ta lúc ra cửa đều còn tại dọn dẹp thu thập, ngay tại nửa giờ sau vừa mới thu phục. Sớm phản yêu chiều Thần Lạc bỉ hoa một cái ok thủ thế. Nàng phòng của mình ở giữa không được để ta ở qua đi tính cái gì. Thần Lạc thở dài, thật sự là có chút giở khóc giở cười. Ân, ngài không theo phu nhân chỗ đó nghe đến lý do sao? Hoàn toàn không có, cho nên là lý do gì? Thần Lạc buông tay đến khẩn cấp hỏi. Tổng không phải là nhĩ lão ba nhanh trở về cho nên đến lúc đó ngươi liền cùng với hắn thấu hoạt một đêm loại này thái quá lý do chứ? Thần Lạc nghĩ vậy liền mí mắt thẳng nhảy. Thì ra là thế, ngài vẫn chưa nghe nói à? Sớm phản yêu quay đầu lại xem liếc nhìn một cái Nại Ương, gặp mẫu thân cũng là một bộ tò mò chi sắc, nàng mới ho nhẹ nhất giải thích rõ nói từ hôm nay trở đi, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ đảm nhiệm ngài thiếp thân thị nữ chức, bởi vì ngài trong phòng cấp thị nữ ở gian phòng quá nhỏ, phu nhân mới để cho ngài cùng nàng đổi phòng ngủ. Ân, như vậy à? Nại Ương hừ nhẹ trong nháy mắt, hình như đối với đây hết thảy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thần Lạc trước nhìn nhìn sớm phản yêu sau nhìn nhìn Nại Ương. Rồi sau đó lại chậm rãi hai tay ôm đầu hỏi nói cách khác, các ngươi theo đêm nay bắt đầu liền muốn ở tại phòng ngủ chính thị nữ phòng. Nghe tiểu ái tự thuật giống như xác thực như vậy. Nại Ương chìm gật gật đầu. Nhưng là hiện tại chúng ta vật phẩm riêng tư còn không có dịch chuyển đi qua, gian phòng cũng tịch thu thập. Ân, như thế nào không thu thập? Bởi vì vì Thần Lạc thiếu gia ngươi thu thập gian phòng là ưu tiên nhất nhiệm vụ, ta cùng mẫu thân căn phòng chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bất quá thôi, sớm phản yêu quay đầu ôm lấy Nại Ương lại đang nàng trong lòng có liên tục không ngừng nói mấy ngày nữa thu thập xong sau hãy cùng mẹ ngủ cùng cái ổ chăn lâu. Ai nha, phu nhân thật là một người tốt, nhưng là nơi này sẽ xuất hiện một vấn đề, cùng mẹ cùng một chỗ ở, buổi sáng không có biện pháp như vậy gọi hắn a. Cũng không dễ dàng cùng hắn ân ái. Tiểu ái, quá làm càn, hiện tại nhưng là tại Thần Lạc thiếu gia trước mặt. Ôi chao. Ngồi xổm tốt thời gian dài ngục giam cuối cùng mới thả ta đi ra, để ta buông lỏng thì thế nào, Thần Lạc thiếu gia keo kiệt. Này, ta còn không nói gì đâu ngươi này. Khụ khụ, quên đi. Thần Lạc vốn là muốn thôi một câu hỗn đản nữ hầu, nhưng dù sao cũng là tại Nại Ương trước mặt, hắn cũng liền nhẫn nhẫn chưa nói. Nhưng phản nghĩ, hắn cố kỵ Nại Ương, nhưng sớm phản yêu hỗn đản này không có khả năng cố kỵ hắn, rõ ràng hắn mới là chủ nhân a. Hỗn đản này nữ hầu cũng quá kiêu ngạo, tu hành cái gì à? Nghĩ vậy, Thần Lạc liền một cái tát nặng nề mà vỗ vào sớm phản yêu chân trái phía trên. Rất đau, Thần Lạc thiếu gia người làm cái gì? Hí khà zzz hít, hô rất đau. Sớm phản yêu khóe mắt dịn ra giọt lệ bày ra một bộ không được tự nhiên mặt đoán trách vưu xoa lên run lên chân trái. Lúc này ngươi cũng không phải bãi phát khắc mặt à? Ách, khổ. Bị Thần Lạc châm biếm một câu như vậy sau sớm phản yêu quả nhiên liền chớp mắt cắt đến phát khắc mặt hình thức, liền xoa chân động tác đều hơi nhỏ không ít, còn hết sức khống chế nhìn không được muốn nhíu chặt mi. Tiểu ái ngươi không sao chứ? Không quan hệ, Thần Lạc thiếu gia lớn nhất lực độ đối với ta mà nói cũng liền cùng nhu diện đoàn không kém là bao nhiêu, cứng rắn lời muốn nói đại khái như là đói bụng ba ngày ba đêm chó lang thang cuối cùng dẫy dụa a. Sớm phản yêu gương mặt lạnh nhạt trả lời mẫu thân vấn đề. Đau chết à, có này khí lực không chỗ làm cho còn không bằng vỗ vào ta mông, ít nhất dễ chịu điểm. Thật sao, đề nghị ngươi vẫn là ngoan một điểm thì tốt hơn, dù sao Thần Lạc thiếu gia còn tải về nước trước cố ý cho ngươi mua lễ vật. Là như thế này sao? Sớm phản yêu trong mắt hơi hơi tỏa sáng, lại quay đầu cùng hai tay ôm lên ngực đến Thần Lạc nói lao ngài nhiều phí tâm. Không quan hệ, hẳn là... Mặt khác ta phát hiện mẹ lỗ tai trái phía trên nhiều một viên khuyên tai, xin hỏi đây là ngài đưa cho mẹ lễ vật sao? Ân, là, làm sao vậy? Không có việc gì, sớm phản yêu vô cùng bình tĩnh chiều Thần Lạc trong nháy mắt, dùng một bộ thực đáng đánh đòn giọng điệu hỏi vậy xin hỏi ngài đều cấp bao nhiêu người mua lễ vật đâu? Cho người cùng Nại Ương, anh Lê Lê, Khung, Sahi, Megumi, Tuyết phía dưới. Thần Lạc bẻ ngón tay thuộc như lòng bàn tay. Sớm phản yêu sắc mặt càng nghe càng có chút không khỏe, tựa như cái gáy đều kéo xuống vài đầu hắc tuyến, nàng quay đầu đến nghiêng một bên cố ý dùng cái loại này giận dỗi âm thanh nhỏ giọng lầm bầm câu thiết, còn cho rằng độc ta có, nguyên lai cái khác tỉ tỉ muội muội đều có, dù sao ta liền chỉ là tiểu nữ phó, là một nhân tiện tiểu nhân vật. Ngươi nói cái gì? Khụ khụ, ta nói, sớm phản yêu mấp máy môi. Triều Thần Lạc cúi đầu nói, có thể trước xin hỏi một chút ngài cho ta mua cái gì không? Bông tai, cùng nãi ương này một cái khuyên tai là thành đúng. Ngươi nghe à, mẹ chúng ta là thành đối với. Sớm phản yêu xoay người vui sướng vô cùng cùng nãi ương hiến vật quý. Đúng, đúng, nãi ương xoa xoa đầu nhỏ của nàng quay đầu lại đối với Thần Lạc xin lỗi gật đầu nói, thật có lỗi Thần Lạc thiếu gia, đứa nhỏ này vẫn luôn thực yêu theo ta làm nũng. Ách, không có gì, cưng rắn đem ngươi mang đi không cho ngươi cùng tiểu ái cùng một chỗ quá mẫu thân tiết, ta muốn cùng các ngươi xin lỗi. Thần Lạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nhũ, câu ta cũng suốt quãng đường đều tại với ngươi làm nũng, cùng sớm phản yêu tám lạng nửa cân. Trở về nhà, Thần Lạc đã bị anh Lê Lê cấp một chút phê, nàng xem như đuổi kịp cái có thể chỉ lấy Thần Lạc mũi mắng đều còn làm hắn không có biện pháp phản bác cơ hội. Thần Lạc bị nàng cấp nói được thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng lễ vật miễn cưỡng hò hét nàng. Sau đó anh Lê Lê khi nhìn đến Thần Lạc cấp khung mua lễ vật là nhẫn khi liền trực tiếp nổ. Sau đó, khung vì dỗ nàng, liền đem cái kia nguyên bản Thần Lạc mua cho nàng nhẫn đeo ở anh Lê Lê trên tay. Này, uy, khung, ngươi, ngươi thật muốn đem lễ vật này nhường cho ta. Anh Lê Lê bảo bối mười phần sờ cái kia không như thế nào cùng nàng xứng đôi nhẫn, cẩn cẩn thận thận chừng lấy khung, sợ bị nàng đoạt đi. À, đúng, đúng, ngươi đem cái kia dây xích tay cho ta là được. Khung dầu dĩ không vui theo anh Lê Lê trao đổi lễ vật. Ta bây giờ là chân chính nữ nhân, khiến cho ngươi này chưa dứt sữa tiểu cô nương a, hừ hừ hừ. Về phần Thần Lạc, hắn cũng không biết anh Lê Lê cùng khung trao đổi lễ vật, chính là thư thư phục phục rót tắm rửa, ngã đầu liền trực tiếp nằm xuống. Trong nhà các người làm bận rộn một ngày đem phòng ngủ chính cấp dọn dẹp xong, đúng vậy, nhưng nữ hầu phòng còn không có thu thập, các nàng vật phẩm riêng tư còn tại nguyên bổn gian phòng, bởi vậy sớm phản mẹ con tạm thời vẫn không thể vào ở. Tuy rằng ta biết ga giường đều đổi qua, nhưng vẫn là cảm giác trên giường còn mơ hồ có tiểu bách hợp mùi vị. Ngủ ngon thế giới. Thần Lạc an ổn hai mắt nhắm nghiền. Chương 77 hắn lễ vật và nàng đáp lễ. Ngày thứ hai Thần Lạc nên làm chính là đem mua được lễ vật có thể đưa đều lần lượt đưa ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhận hắn lễ vật, duy chỉ có tại Tuyết phía dưới chỗ đó phạm vào nan. Tuyết phía dưới nói cái gì đều không thu hắn đưa tay bao. Đêm đó, Thần Lạc thu được tiểu bách hợp tin tức. Nàng phát ra một chuỗi dài, trong này tối bộ phận mấu chốt là Thần Lạc ngươi đừng quá đem sự kiện kia cấp đặt ở trong lòng, mẹ cũng đã hoàn toàn đã quên, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Tiếp qua một thời gian ta trở về Nhật Bản, có nại ương cùng tiểu ái chiếu cố ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn, cuộc sống tương lai ta có thể so với dĩ vãng càng thêm yêu ngươi. Sau đó, nàng còn xứng một tấm hình, là nàng tay trái của mình cùng truy danh thật trắng tay trái, có thể thấy được tay trái của nàng ngón áp út thượng mang Thần Lạc vì nàng chế tạo nhẫn, truy danh thật trắng tay trái ngón áp út thượng đeo lên Thần Lạc băng thật trắng chọn nhẫn. Thần Lạc cũng trở về đáp, không có việc gì tiểu bách hợp, ta cũng vậy. Có thể so với dĩ vãng càng thêm yêu ngươi. Vì thế ngày thứ ba, ngươi ở đây bãi bao lâu ta cũng không có khả năng nhận lấy, nếu như ngươi phi phải kiên trì phóng tại nơi này lời nói, ta nghĩ nó sẽ biến thành tân trường học quái đảm a. Trạch Thôn Quân, Tuyết phía dưới không thấy đặt ở chính mình tay phải một bên bao lấy phẩm bài nhẹ phường in hoa bố mỗ xa xỉ phẩm khoa bao, khóe môi hơi nhếch lên cẩn thận lật một tờ trong tay bao lấy mèo muôn bìa sách kho sách bản. Hơn nữa, thu được một cá nhân vì xuất ngoại lữ hành mà cố ý theo trường học xin nghỉ sau đó mua được quà tặng, ta cũng hoàn toàn cũng không có khả năng cảm thấy hài lòng. Như vậy hành vi không phải là học sinh cao trung sở vì, giống như là thu được trộm đến lễ vật giống nhau, một chút cũng bất chính nghĩa, có loại tựa như tại nhận hối lộ cảm giác. Nói đến nhận hối lộ, Tuyết phía dưới lập tức không khỏe trước đem sách vở cấp mở ra đắp lên chân trên mặt, lại hai tay khoanh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nhẹ nhàng gãi gãi. Giống như chỉ cần nói ra đoạn văn này khiến cho nàng lên không ít da gà khúc mắc. Nguyên lai Tuyết phía dưới ngươi là sẽ không bị thu mua cái loại này nhân a. Thậm chí liền nhìn cũng không muốn nhìn liếc nhìn một cái. Bởi vì kia phía trên còn bao lấy một tầng mỏng manh dệt bố, Tuyết phía dưới vẫn chưa nhìn đến bên trong này khóa bao bộ dáng. Nhưng Thần Lạc lúc ấy cầm lấy túi giấy phẩm bài nàng nhận thức, đó là anh quốc mỗ lão bài xa xỉ phẩm, cho dù là thật muốn thu phía dưới lễ vật gì. Tuyết phía dưới cảm thấy xa xỉ phẩm bao cũng vẫn là có hơi quá. Hơn nữa, nàng chính mình lại không phải là mua không nổi. Không cần tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp đi à nha. Bình thường tôi nói cự tuyệt người khác lễ vật sẽ làm ta lương tâm thượng có chút bất an, nhưng ta sớm liền đã thói quen, cho nên không quan hệ. Thói quen là tình huống gì? Thần Lạc lật cái bạch nhãn chửi bậy. Hô, Tuyết phía dưới khẽ thở dài, dùng tay trái vẩy lưu trước ngực sợi tóc, tầm mắt cũng theo sách vở dịch chuyển hướng về phía Thần Lạc khuôn mặt, nàng trên mặt mang theo một loại tựa như lão sư tại nhìn ngu xuẩn đệ tử bình thường mỉm cười. Nhìn chăm chú hắn mấy giây sau mới nói từ ta chính mình đến lời nói nghe vào như là đang lấy le, nhưng là từ nhỏ đến lớn quả thật có hàng trăm hàng ngàn nam sinh tính toán đưa ta đủ loại lễ vật, kia trong này 99% ta cũng không có khả năng nhận lấy. Ôi chao, nha, ngươi quả thật rất được hoan nghênh. Tương phản ta cảm thấy ngươi có một chút biết rõ còn cố hỏi, cho ngươi tặng quà nữ sinh cũng không phải số ít a. Nói như thế nào đây? Thủ công bánh mít quy hoặc là thư tình linh tinh đồ vật vẫn là thu được không ít, nhưng thật lễ vật lại cơ bản không thu được, nha, lý do ta đại khái cũng có thể đoán được. Thật sao, nói tới nghe nghe, giống như là nói tới thú vị đề tài, Tuyết phía dưới đem sách vở nhẹ nhàng khép lại, để nằm ngang ở tại mình bị quá gối nhiệt bọc lấy mượt mà đầu gối phía trên. Thiết nghĩ một chút, ví dụ như nhà ta là Hải Dương vất nghiệp đại cự đầu. Sau đó tự nhiên không có người gà mở theo chợ mua hai đầu tùy ý có thể thấy được cá chép đưa tới a. Thì ra là thế, Tuyết phía dưới nhẹ nhàng nắm dưới cáp, đen nhánh đồng tử mắt hơi hơi lưu chuyển cau mày nói nhưng là ta cảm thấy lễ vật vẫn là tâm ý quan trọng nhất, giá trị tầm quan trọng chỉ có thể xếp hạng phi thường mặt sau. Mặc dù ta đồng ý quan điểm của ngươi, có thể không hiểu ngươi lại còn nghĩ cho ngươi tặng quà nữ sinh tự biết xấu hổ. Ngươi là ý tứ này sao? Tuyết phía dưới như là thành công thi triển một lần thuật đọc tâm giống nhau định liệu trước cười mê mắt. Nha, không sai biệt lắm chính là như vậy, sợ hãi chính mình đưa ra lễ vật bị ta xem thường, hoặc là sợ hãi vừa đưa đến lễ vật phía dưới ngọ liền xuất hiện ở thùng rác, cho nên thì làm thúy không tiễn, đại khái chính là như vậy tâm lý. Thần Lạc gặp Tuyết phía dưới chuẩn xác đoán được hắn lời muốn nói, cũng tán thưởng không được gật đầu. Quả nhiên cái này nữ nhân có thể so với sớm phản yêu thông minh a. Nữ sinh tâm tư quả nhiên là muốn càng tinh tế một chút, đem so với hạ các nam sinh. Nói như thế nào đây, tựa như là bất kể hậu quả đấu tranh anh dũng cùng chiến sĩ, tóm lại đi trước đưa tiễn thử xem, ân, bọn hắn phần lớn đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, ít nhất hướng ta tặng quà các nam sinh cơ bản đều là như thế này. Nói xong, Tuyết phía dưới lại hơi chút nghiêng đầu sang chỗ khác dùng trầm thấp âm thanh bổ sung một câu rõ ràng trong này tương đương bộ phận nhân ta liền tên cũng gọi không lên. Ít nhất trước lăn lộn cái quen mặt nói sau a. Tuy rằng ta cũng không có khả năng nhận lấy là được. Ai, nếu như ta không phải vì xuất ngoại lữ hành mà là vì cái khác sự tình sau đó cùng một chỗ cố ý mua lễ vật cho ngươi, ngươi nhận lấy sao? Thần Lạc nhếch lên chân, tay phải tựa vào phá sofa tay vịn thượng sờ môi. Hắn không nói cho Tuyết phía dưới hắn là đi cấp Tiểu Bách Hợp chúc mừng mẫu thân tiết. Ta nghĩ ta không có khả năng, dù sau này giàu gì cũng là vật phẩm quý trọng. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có, hơn nữa, giống nhau đồ vật ta mình cũng mua được. Tuyết phía dưới cẩn thận nghĩ nghĩ, thầm nghĩ một câu ta có thu hay không hạ lễ vật giống như quả thật cũng cùng hành động của hắn lý do không quan hệ. Quên đi, cứ việc nói có chút xấu hổ, ta vẫn là tình hình thực tế nói đi, Thần Lạc gãi gãi đầu, lảng tránh Tuyết phía dưới tốt chư kỳ uân tầm mắt ho nhẹ một tiếng nói ta tại Hoàng Kim Chu vừa kết thúc không lâu liền khẩn cấp xin nghỉ đi Anh Quốc tuy rằng rất giống là Hoàng Kim Chu không chơi đã sau đó lại đi bổ mấy ngày nghỉ kỳ ngoạn cái thống khoái. Ai a, hay là không phải sao? Tuyết phía dưới mang theo gương mặt đương nhiên sắc mặt sai lệch nghiêng đầu. Không đúng a, người thật tốt hãy nghe ta nói. Này cũng là ta thất lễ, khụ khụ, mời nói. Sở dĩ ta làm như vậy. Là bởi vì mẫu thân ta nàng bởi vì một chút thực chuyện trọng yếu tại mẫu thân tiết trước liền hồi Anh Quốc, đến bây giờ cũng còn không có trở về, hơn nữa khả năng còn muốn 2 tuần lễ trái phải mới có thể trở về nhà, bởi vậy ta liền. Ách, khụ khụ, cấp bách gấp gáp vội vàng xin nghỉ đi Anh Quốc vì nàng chúc mừng ngày hội. Thì ra là thế, Tuyết phía dưới vừa nghe liền lộ ra vui mừng ý cười, nàng khẳng định gật gật đầu nhéo cằm cáp hỏi lý do như vậy vì sao ngay từ đầu không nói ra đến đâu này. Ai, theo là mẫu thân ở nước ngoài cho nên liền gấp gáp xin nghỉ đi chúc mừng mẫu thân tiết như vậy hành vi ngươi không biết là vô cùng. Vô cùng. Rất ngây thơ, hơn nữa còn thực mẹ bảo, quả thực như là mẹ vừa rời đi 3 phút liền gấp đến độ hoa hoa khóc lớn tiểu thí hài. Ân, Tuyết phía dưới nhắm mắt trầm ngâm vài giây, rồi sau đó bả vai nàng liền nhẹ nhàng chấn động, nàng nhanh chóng che miệng, lại buông tay, dù vậy khóe môi cũng tại liên tục không ngừng phía trên kiều, thẳng đến ho nhẹ vài tiếng điều chỉnh một chút cảm xúc nàng mới nói quả thật xem như là ngươi lớn như vậy cái đầu cao trung nam sinh làm ra vậy chờ hành vi là có một chút. Ân, không quá dễ dàng mở miệng bảo hắn biết người. Đúng không, hơn nữa muốn đem chuyện này theo ta mỹ thiếu nữ Tuyết lão sư nói. Khụ khụ, đa tạ ca ngợi của ngươi, ta minh bạch băn khoăn của ngươi rồi, Tuyết phía dưới hình như có chút ông chủ nhỏ tâm, khóe mắt một mực tại ẩn ẩn phía trên dương, nàng ngồi thẳng đem hai tay đều dán lên chân phía trên kho sách bản, vô cùng hòa nhã nói nhưng là đổi vị tự hỏi một chút, nếu như ta là một vị cao trung nam sinh mẫu thân lời nói, ta ở nước ngoài bận rộn ở sự vụ khác, đứa nhỏ ngàn dặm xa xôi đuổi cho ta chuẩn bị kinh ngạc vui mừng chúc mừng ngày hội, ta nhất định cảm thấy này vô cùng lãng mạn. Hơn nữa, sẽ phi thường hạnh phúc, cho rằng nhiều năm dưỡng dục đều là đáng giá. Nha, được rồi, đa tạ ngươi an ủi ta. Thần Lạc Chiều Tuyết phía dưới thấp cúi đầu. Cũng không phải là an ủi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, mặt khác, lấy ta cá nhân đến nhìn, ta cảm thấy đây không phải là bình thường tốt sự tình. Cho nên tuyệt không có khả năng cười nhạo ngươi, chỉ bằng nói, cười nhạo ngươi ngây thơ hoặc là nói ngươi là chưa trưởng thành mẹ bảo linh tinh nhân tài rất kỳ quái, tựa như học sinh loại kém vật. Học sinh loại kém vật cũng nói được quá quá ha. À, Tuyết phía dưới cười nhạt một tiếng, rồi sau đó lại nhanh chóng thu liễm ý cười nghiêm trang nói nhưng chỉ là lý do như vậy ta tỉnh không đủ để nói đụng đến ta, rất là thật có lỗi, lễ vật của ngươi ta không thể nhận xuống. Ta còn chưa nói hết. Thần Lạc cũng ngồi thẳng thân thể, buông xuống nhếch lên chân đem hai tay đều ấn tại đầu gối phía trên nói tại ta chọn lựa lễ vật thời điểm mẫu thân của ta hỏi ta là cấp cái gì chọn người. Vì thế ta nói, đây đều là cho ta tại trường học bên trong kia một chút trọng yếu các bằng hữu chọn, vì thế nàng cũng rất hăng hái theo ta cùng một chỗ chọn lựa lên. Vừa vặn vì Tuyết phía dưới chọn lễ vật thời điểm là cùng Tiểu Bách Hợp cùng với Nại Ương cùng đi. Đường Tuyết phía dưới nghe được Thần Lạc nói trọng yếu bằng hữu cái từ này thời điểm lập tức chấn động trừng lớn mắt. Thẳng đến nói xong mới miễn cưỡng hoàn hồn, lại rất mau nghiêng đầu sang chỗ khác hơi đỏ mặt ngắm thêm vài lần cái kia còn dùng dệt bố bọc lấy bao bao, khó có thể mở miệng giấu môi nhỏ giọng nói ta. Ta khi nào thì nói qua cùng ngươi. Cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng là, này nửa câu Tuyết phía dưới lại sống chết nói không nên lời. Có lẽ, cùng một cá nhân trở thành bằng hữu cũng không cần rõ ràng nói chúng ta làm bằng hữu a như vậy lời nói, cũng không cần ký kết cái gì điều ước hoặc là tiến hành cái gì nghi thức. Chính là vô cùng đơn giản, chỉ cần đem đối phương coi như bằng hữu. Kia người kia cũng đã là chính mình hữu người. Không cần ngươi đáp lễ, cũng không cần ngươi nợ ta cái gì vậy, chỉ là đơn thuần nhận lấy là tốt rồi. Dù sao, ra ngoại quốc lữ hành trở về cấp các bằng hữu mang đặc sản là làm nhân cơ bản a. Tuyết phía dưới có chút không chống nổi, nàng nhắm mắt hít thở sâu vài lần, cuối cùng mở mắt nhìn về phía hắn đổi lại một bộ hơi có điểm oán trách thần sắc nhỏ giọng nói lầm bầm nhưng là lý luận của ngươi có một cái lỗ hổng. Ân, cái gì lỗ hổng? À, Tuyết phía dưới như là phát hiện lão sư giảng sai rồi để đệ tử tốt giống nhau đừng làm quan rộng mở chiều Thần Lạc nhảy ra khỏi tay phải nói ra ngoại quốc chính là lớn nhất lỗ hổng rồi, ta nhớ được trẻ thôn quân ngươi là anh quốc nhân a. Chính là trở về một chuyến bồn quốc, chưa tính là ra ngoại quốc. Phốc, Thần Lạc bị Tuyết phía dưới phát ngôn làm được cười thành tiếng, Tuyết phía dưới cũng có khả năng tâm cười, hắn lắc lắc đầu xoa lấy huyệt thái dương nói người đây là cùng ta chơi bạch mã phi mã xiếc. Cũng không phải, ta chỉ là muốn nói. Tuyết phía dưới lại quay đầu ngắm nhìn cái kia bao bao, vui mừng lại không thể làm gì đem tay phải dán tại này vải mỏng bộ phía trên, một bên nhẹ nhàng lắc đầu một bên vuốt nhẹ, nhưng ngay tại nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, có cái gì nhân đột nhiên gõ hầu hạ bộ cửa gỗ. Tuyết phía dưới trên mặt cái loại này khó gặp thần sắc chớp mắt thu liếm, nàng trước đêm này vướng bận bao bao ôm bỏ vào kia mặt cái gương lớn phụ cận tạp vật đôi, rồi sau đó lại đứng lấy nói thẳng mời vào. Giát chi. Môn phát ra một tiếng vang nhỏ, một chút phấn màu cam tóc ngắn trước một bước từ từ lung lay tiến đến, rồi sau đó nàng cả người, Iwigahama Yui. Iwigahama Yui cõng cái cây nghệ sắc hai vai bao. Vào cửa khi trên mặt mang theo một loại giống như vừa chung sổ số giải nhất bình thường bốc lên ngu đần cười, vừa vào cửa nàng dùng mông cỏ tướng môn cấp đóng lại, hai tay đều ấn lên túi đeo đai an toàn, gặp Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới giống như không quá hoan nghênh nàng, nàng lập tức căng thẳng trương thu liễm ý cười nói cái kia. Hay là quấy rầy đến các ngươi nhị vị rồi hả? Nào có loại chuyện đó, Iwigahama đồng học, mời ngồi. Tuyết phía dưới hướng chính mình ngồi sofa duỗi duỗi tay. A ha ha ha ha, không có việc gì là tốt rồi. Yuigahama nhanh chóng ngồi xuống, thuận thế đem túi đeo cấp hoàng đến trước người ôm chặt lấy. Lúc này liền đứng ở Yuigahama nghiêng phía sau tuyết phía dưới lập tức chú ý tới Yuigahama cổ thượng nguyên bản màu cà phê tiểu dây ra biến thành một cây ngân quang lóng lánh kim loại liên, về phần kia treo tại ngực tâm hình hoa tai ngược lại cũng không có thay đổi hóa, tuyết phía dưới quay đầu lại ngắm nhìn thần lạc đưa nàng khóa bao, bén nhạy nghĩ thầm hay là sợi dây chuyền này cũng khi trẻ thôn quân đưa cho Yuigahama đồng học. Đây là Yuigahama lần thứ 6 đi đến hầu hạ bộ. Lần thứ nhất lúc tới là bởi vì áo tang học tỷ sự tình đến đây xin giúp đỡ. Lần thứ hai là đến cấp thần lạc cùng tuyết phía dưới đưa bánh bích quy. Mặt sau còn đến nói chuyện phiếm quá ba lượt, xem như cùng tuyết phía dưới lẫn vào cũng coi như rất quen. Thần lạc chú ý tới Yuigahama đôi mắt chính mơ hồ liên tục không ngừng nhìn hắn, đồng thời nàng còn cố ý nhẹ nhàng vén ngọn tóc, vặn vẹo cổ chiều hắn ý bảo. Thần lạc lập tức lĩnh ngộ Yuigahama đây là đang cho hắn nhìn căn vòng cổ, đương nhiên. Đây là hắn ngày hôm qua đưa cho Yuigahama, vì đem mua được những lễ vật kia nhất nhất đưa ra ngoài, ngày hôm qua hắn thật đúng là bận rộn tốt thời gian dài. Nha, nhìn đến ngươi đem kia sợi dây chuyền cấp đeo lên, không tệ, ta cảm thấy thực đáp cái kia hoa tai, cũng thực đáp ngươi, ngươi thích không? Thần lạc hai tay mười ngón giao nhau dán tại bụng, nhân cũng thoải mái mà hướng về sau tựa vào dựa vào lưng. Tuyết phía dưới vừa nghe liền yên lặng nâng trán thở dài. Yuigahama đồng học, ngươi làm sao dám khinh địch như vậy hãy thu người khác lễ vật quý trọng. Nhưng dù sao người khác thu lễ vật là người khác sự tình, tuyết phía dưới cũng liền chính là nghĩ nghĩ, không nói ra miệng. Ta đương nhiên yêu thích, không, chi bằng nói là siêu yêu thích. Yuigahama nhẹ nhàng sờ đầu kia rất nhỏ bạc dây chuyền vàng hơi đỏ mặt chi ngô đạo nhưng trở về nhà sau bị mụ mụ cấp thuyết giáo một chút. Nói tuy rằng bằng bạc vòng cổ chẳng phải là đặc biệt quý ta cũng không thể liền tùy tiện như vậy nhận lấy, cho nên, tuyết phía dưới nghe vậy lại nhìn nhiều hai mắt căn kia vòng cổ, híp lấy mắt mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía thần lạc. Bằng bạc, cái này sáng bóng ta càng tin tưởng là bạc kim, hơn nữa người tỷ tỷ này giống như cũng có một đầu rất giống nó bạc dây chuyền vàng, vừa vặn cũng là anh quốc mỗ nổi tiếng châu báu phẩm bài, hay là. Thần lạc gặp tuyết phía dưới giống như phát hiện cái gì. Hắn nhanh chóng cho nàng nháy mắt ra dấu, làm nàng đừng vạch trần đi ra. Tuyết phía dưới lật một cái bạch nhãn, không vui ôm lên ngực, phảng phất là đang nói ngươi làm sao có thể tải chất liệu phía trên lừa người đâu này. Thần lạc chuyện ma quỷ gạt được không nhìn được hàng Yuigahama, không lừa được nàng tuyết phía dưới. Cho nên, ta cũng chuẩn bị đáp lễ cho ngươi. Yuigahama sắc mặt càng ngày càng hồng, nàng dứt khoát vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, cúi đầu một phen kéo ra túi đeo khóa kéo. Lấy ra một cái như là tiểu hài tử hoặc là nằm viện người bệnh dùng cái loại này trong suốt mang ống hút quý danh thủy đồng. Thủy đồng là một loại mang theo đại lượng đỏ đậm sắc lắng đọng lại hồng nhạt chất lỏng, mơ hồ còn có khả năng theo kia lắng đọng lại bên trong nhìn đến màu đen viên cầu, thần lạc cùng tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hiểu cảm thấy chất lỏng này có như vậy một chút khó giải quyết. Hắn nghĩ đến anh Lê Lê tên khốn kia muội muội thục nữ trà. Chỉ, chính là một điểm nhợt nhạt tâm ý, kính xin. Mời người uống uống nhìn. Yuigahama hai tay ôm lấy thủy đồng cúi đầu một phen đưa cho thần lạc, cứ việc nàng cúi đầu, tuyết phía dưới vẫn là nhìn đến tóc mai bên trong lộ ra lỗ tai đã đỏ kỳ cục. Tốt, cảm ơn, thần lạc trước hai tay nhận lấy thủy đồng, lại nghi ngờ nhìn nửa ngày hỏi nhưng là. Xin hỏi đây là cái gì? Chắc là trân châu trà sữa a. Tuyết phía dưới trước một bước vỗ về chơi đùa sợi tóc định liệu trước vạch trần đáp án nói hơn nữa, vẫn là gia đình tự chế cái loại này. Ân, chính là tuyết phía dưới đồng học nói như vậy. Yuigahama khẩn trương hề hề nuốt nước miếng một cái, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thần lạc động tác. Thì ra là thế, thần lạc gõ một cái thủy đồng che đem vạch trần, uốn cong nhuyễn ống hút rất nhanh bắn đi lên, thần lạc vừa chỉ ống hút miệng hỏi ta có thể thường một chút sao. Cái kia, Yuigahama hai tay ngón trỏ đúng rồi đúng, ngượng nghịu dần dần cúi đầu dùng cực nhỏ âm thanh thầm nói như. Nếu như thường một ngụm sau cảm thấy hương vị rất kỳ quái nói. Liền không muốn miễn cưỡng uống lên. Yuigahama vừa nói xong thần lạc liền nghe thấy hệ thống đang nói chuyện. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A dùng để uống này chén trân châu trà sữa. B đem bên trong trân châu đổ ra đến, chỉ uống sữa trà. C không uống, tất cả đều đưa cho tuyết phía dưới uống cạn. Ta cảm thấy chọn A liền có thể. Nói xong, thần lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật. Ha ha ha ha ha, nói vậy Yuigahama ngươi không có khả năng cho ta hạ độc, ta đây liền không khách khí. Nói xong thần lạc liền chuẩn bị dùng sức hít một hơi. Xin chờ một chút, tuyết phía dưới nhanh chóng gọi hắn lại, thần lạc môi đều phải đặt lên ống hút lại nhanh chóng lấy ra hỏi ngươi. Trước phải đến một ngụm. Ta thật sự là không biết ngươi cái kia chất đầy nốt nhạc đầu óc là như thế nào nghĩ đến vấn đề này, ý của ta là. Tuyết phía dưới gương mặt đau đầu xoa lấy huyệt thái dương lẩm bẩm nói rất rõ ràng đây là một ly gia nhập dâu tây mứt quả chân châu trà sữa. Hơn nữa phòng chừng một buổi chiều đều tại tĩnh đưa đã lắng động lại được rất lợi hại rồi. Ngươi cần phải đắp lên che dao động quân sau uống nữa, bằng không chẳng sợ bản thân uống rất ngon trà sữa cũng có khả năng uống không ra nó chân chính mỹ vị. Nha, cảm ơn người tuyết phía dưới đồng học. Yuigahama gặp tuyết phía dưới giúp nàng nói chuyện, vui vẻ đến trong mắt thẳng tránh sao. Không, không có việc gì, ta chỉ là chịu không nổi như vậy dậm chân giận dữ hành vi mà thôi, ân. Tuyết phía dưới vuốt ngực một cái, tự tin hướng lên giơ lên cằm. Nga, ngượng ngùng ta đã quên, thần lạc một lần nữa đáp trở về che cẩn thận lắc lắc, một bên dao động một bên nói đã lâu cũng chịu uống qua chân châu trà sữa rồi. Hơn nữa uống như vậy gia đình tự chế trà sữa vẫn là đầu một hồi. Làm, thực hiện chẳng phải là rất khó. Còn có, cái kia, dâu tây mứt quả cũng là ta cùng mẹ cùng một chỗ chế biến. Thật sự là thực có phân lượng lòng biết ơn, tuyết phía dưới cuối cùng vòng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên ngồi xuống, nhiều hứng thú nhẹ cười nói đơn giản là không uống một hơi cạn liền thực xin lỗi Yuigahama đồng học trình độ. Uống một hơi cạn nhiều như vậy cũng quá phồng a. Không không không, Trạch Thôn Quân ấn chính mình yêu thích chậm rãi uống là được rồi, không cần miễn cưỡng. Hô, thần lạc sau khi khuấy đều chiều Yuigahama gật gật đầu, rồi sau đó lại lần nữa mở ra nắp bình, tại nàng xấu hổ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ngậm ống hút nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ha ha, thật là nồng nặc nãi vị, hơn nữa vừa mới tiến vào miệng bên trong hương sữa vị liền thẳng hướng đến lỗ mũi, hương vị ngọt mà không ngấy, cửa vào ti trượt lâu dài. Lại phối hợp tươi mát dâu tây vị quả thực làm người ta vui vẻ thoải mái. Thần lạc uống một ngụm liền sắc mặt rất là thư giãn thở dài ra một hơi nói điều này cũng quá uống ngon. Dùng tài liệu thực không bình thường a, trừ bỏ tự chế mứt quả ở ngoài nãi tuyển chọn cũng bỏ công sức ra khá nhiều, không. Chọn nãi hẳn là quan trọng nhất, rốt cuộc là thế nào một cái, cảm giác uống không giống là sữa bò. Quả thật không giống là sữa bò, bởi vì sự thật thượng cũng không phải là sữa bò. Mà là Yuigahama chính mình nãi. Vừa nuốt xuống không bao lâu thần lạc liền trong não liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ nữ tính tự an ủi radar X3, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Nữ sinh tự an ủi radar, nghe vào giống như rất thú vị, mau đến nói rõ một chút. Tên này thần lạc vừa nghe liền nghĩ đến anh Lê Lê. Tốt ra hòa tiếp cận 4.000 thứ tự an ủi số lần, nàng động không lên trời ơi. Danh như ý nghĩa, nó là một cái radar, mỗi một phân radar có thể liên tục sử dụng 10 phút, mở ra sau có thể tùy thời đình chỉ nhưng không thể lặp lại sử dụng. Sử dụng khi ngài tầm nhìn bên trong sẽ xuất hiện hơi mờ màu hồng nhạt màu tím đậm thay đổi dần mũi tên. Mũi tên chỉ hướng gần nhất 60 thiên nội sở hữu 40 tuổi trở xuống dung mạo trung đẳng trình độ trở lên nữ tính tự an ủi quá vị trí cụ thể. Mũi tên càng nhiều tỏ vẻ tại nên địa điểm tự an ủi quá nhân số càng nhiều, mũi tên nhan sắc càng sâu tỏ vẻ một người tại nên địa điểm tự an ủi số lần rất nhiều hoặc trình độ kịch liệt rất mạnh. Không xuất hiện tên à? Thần lạc nghe xong toàn bộ hành trình giải thích sau sừng sốt không phát hiện nên như thế nào phân biệt rốt cuộc là ai đang tự an ủi. Ngài khỏe chứ, đây là rửa ảnh radar, không phải là truy tung thiên nhãn. Được, ta đã biết, như thế này thử xem. Nói xong thần lạc ý thức sẽ thấy độ trở lại thế giới chân thật. Không, không, không tốt như vậy uống đi. Trẻ thôn quân trăm vạn không cần khách khí, cũng chớ miễn cưỡng, tình hình thực tế nói cảm nghĩ thì tốt, ta cảm thấy chính là thực bình thường đó ha. Ta ha ha ha ha. Yuigahama nhanh chóng chiều thần lạc xua tay. Chật, ta nhớ được mẫu nhân vừa mới còn tại nói chính mình cơ bản không thu được nữ sinh đưa đến lễ vật đâu. Tuyết phía dưới đuổi kịp cái không nhanh chóng phúng thứ thần lạc một câu. Tuyết phía dưới đồng học, này, điều này cũng quả thật không phải là lễ vật. chính là Hàn Chu đáp lễ mà thôi, ách, nha, đại khái chính là có chuyện như vậy. Kết quả Yuigahama lại cẩn thận thận cấp thần lạc cản nhất thương, biến thành tuyết phía dưới trên mặt có một chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhẹ giọng thích một chút. Cho nên vấn đề đến đây, thần lạc nhẹ nhàng buông xuống thủy đồng hai tay đều đặt tại đầu gối phía trên, vô cùng đứng đắn nhìn chằm chằm đối diện hỏi Yuigahama, nhà ngươi mua nãi là cái nào phẩm bài? À, cái này, cái kia, liền bình thường phẩm bài rồi, siêu thị minh trị. Tuyết ấn, linh tinh. Yuigahama làm tránh thần lạc tầm mắt xem tuyết phía dưới cào lên mặt, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn hắn. Siêu thị minh chỉ tuyết ấn ta cũng uống qua, nhưng là tuyệt đối không phải là này một cái, cho nên không có khả năng là ngươi không nhớ rõ nhà ngươi đều tại uống gì sữa bò a. Thần lạc hơi có một chút không thể tưởng tượng sai lệch nghiêng đầu. Ân, đã quên nhà mình uống sữa phẩm bài. Việc này đỉnh thái quá. Nhưng ở Yuigahama tiểu tử này mơ hồ trên đầu phát sinh nha, giống như đổ cũng bình thường. Ách, cái kia, ta giống như xác thực đã quên, a ha ha ha ha ha, ngượng ngùng, thật sự là ngượng ngùng. Nói, Yuigahama liền chuẩn bị đi đem cái kia thần lạc chỉ uống một ngụm thủy đồng đã bị thưởng. Nhưng thần lạc lại thuận thế cầm lấy, biến thành Yuigahama bắt hụt. Hắn cùng nằm sấp tại cái bàn phía trên gương mặt lúng túng khó xử Yuigahama mắt lớn chừng mắt nhỏ đối diện, lại khô cằn chỉ lấy thủy đồng hỏi Yuigahama ý của ngươi là ta chỉ có thể uống một hớp sao? Chưa, không có a, hoàn toàn không quan hệ. Trạch thôn quân nghĩ uống bao nhiêu uống là được, hỉ, yêu thích nói ngày mai cũng có thể. Không không không không, ngày mai vẫn là hơi chút có chút không tiện, khả năng. Yuigahama nói đến một nửa mà bắt đầu đổi ý. Liền vội vàng lại là lắc đầu lại là xua tay, cơ hồ đem tay đều hoảng ra tàn ảnh, thật sự rất là buồn cười. Nói đến tàn ảnh, thần lạc liền lại nhớ tới câm niếc nhân cãi nhau, đã nói giống dùng tay ra hiệu như là Hokage kết ấn, nhưng trên thực tế có vẻ giống như là nhất phương nhéo bên kia tay không cho hắn đả thủ ngữ. Ta cũng hiểu được tạ lễ loại vật này tâm ý kết thúc liền đủ, nếu như mỗi ngày đều muốn Yuigahama đồng học làm một phần cho ngươi, như vậy sẽ không kêu tạ lễ nên gọi bóc lột rồi. Là kém cỏi nhất hành vi. Tuyết phía dưới hơi tức giận nhẹ hừ một tiếng. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta còn không nói gì, người sau khi từ biệt độ não bổ. Thần lạc lại nuốt xuống một ngụm chân châu trà sữa, lúc này đây liền chân châu cũng cùng một chỗ hút vào miệng bên trong, bởi vì Yuigahama là buổi sáng chuẩn bị cho tốt buổi sáng mang qua buổi chiều mới cho hắn uống, bởi vậy liền chỉ làm nhiệt độ bình thường khoản thêm đá dễ dàng làm chân châu trở nên cứng rắn. Dù vậy thần lạc cũng hiểu được chân châu có chút phát cứng rắn, nhưng vấn đề không lớn, nên ăn vẫn có thể ăn. Chủ yếu là này nãi quá tốt uống, tự chế dâu tây mứt quả cũng thực ngon, bởi vậy chân châu mặc dù kém một chút trình thể thượng như trước phi thường có thể đánh. Thật, thật không cần thiết miễn cưỡng uống. Yuigahama xấu hổ bụng mặt nhắc nhở. Cũng không có gì đáng giá thẹn thùng địa phương a. Tuyết phía dưới cười khẽ vỗ vỗ Yuigahama bả vai an ủi nói trạch thôn quân cấp bằng hữu tặng lễ vật, mà Yuigahama đồng học cũng xem như bằng hữu cho hắn đáp lễ, không hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái nhìn hắn uống là tốt rồi. Hơn nữa, còn đem ta dạng người này coi như là bằng hữu, này. Chẳng lẽ xem như ta người bạn thứ nhất sao? Không, ta mới không thừa nhận hắn là bằng hữu của ta cũng không cảm thấy cao hứng, hắn nhất định là cái chú thuật sư. Đối với cơ thể của ta làm kỳ quái sự tình, dù như thế nào chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính, ta chỉ là không có chứng cứ bắt được hắn, cho nên cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, mặt dày mày dạn cũng phải có cái hạn độ, thỉnh không đủ tháo vác hành đem ta tính thành bằng hữu của ngươi. Tuyết phía dưới luôn luôn tại chịu đựng tử cung cùng tiểu huyệt chỗ sâu xôn xao, nhưng nàng đã cơ bản thói quen, có thể ở không chính mình chủ động kích thích hoặc là nhận được đến từ thần lạc mãnh liệt hơn kích thích dưới tình huống làm được không lộ ra. Ô, a tuyết, Yuigahama xấu hổ ngẩng lên đầu lau khóe mắt nước mắt tích đỏ mặt nhỏ giọng nói ngươi thật sự rất ôn nhu. A tuyết, tuyết phía dưới bị sự xưng hô này cấp làm cho theo bản năng về phía sau ngước ngửa người tử, nhưng Yuigahama lại càng dán càng gần, hơn nữa sắc mặt nàng như thế hồng nhuận, nhìn qua xuân tình nhộn nhạo, đem tuyết phía dưới cũng cấp biến thành thực ngượng ngùng, tuyết phía dưới nghĩ thôi thôi nàng, nhưng lại không cách nào ra tay. Đành phải sau ngửa mặt ho nhẹ một tiếng nói Yuigahama đồng học. Ngươi, dán thật tốt gần. Còn có, A tuyết là cái gì kỳ quái xưng hô, mời ngươi sửa lại. Thần Lạc im ắng quan sát này tựa như hoa bách hợp thịnh phóng tỏa ra cam quýt vị thơm mát tuyệt vời cảnh tượng, tâm lý lặng lẽ nói câu a. Uống trà sữa nhìn hình ảnh này thật sự là hưởng thụ. Bất quá tuyết phía dưới cùng Iwigahama đều rất nhanh phát hiện Thần Lạc biểu cảm dị thường, nhao nhao ho nhẹ hắng giọng một cái lại ngồi xong, không cho hắn đẹp mắt quá thời gian dài. Làm Thần Lạc không khỏi hô to tiếc nuối. Thần Lạc uống lên không sai biệt lắm một nửa, đối với này trà sữa là khen không dứt miệng. Trân châu trà sữa ta tạm thời cũng uống qua một chút, ngươi một mực đã nói uống nói nửa ngày có phải hay không cũng có một chút quá di động khen. Tuyết phía dưới chiều Thần Lạc nhẹ nhàng nhất duỗi tay còn nói giống như là tán dương yêu thích nữ sinh trang phục giống nhau, dùng kia cằn cỗi từ ngữ lượng thường xuyên lặp lại thực đáng yêu nhiều lần cũng có khả năng làm cho đối phương cảm thấy phiền chán, câu nói kia nói như thế nào đến. Đúng, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Phiền chán, không, ta cảm thấy không kia hồi sự, Trạch thôn quân có thể hài lòng uống vào ta liền đã thực vui vẻ, hì hì. Iwigahama cười duyên bưng lấy mặt. Tuyết phía dưới sắc mặt cứng đờ, Thần Lạc tắc nghiêng đầu sang chỗ khác không nhịn cười được vài tiếng, thầm nghĩ Iwigahama hiển nhiên càng che chở ta, tuyết phía dưới ngươi này tổng bị phá a. Nhưng là tuyết phía dưới, ta không lừa ngươi, không thổi phồng nói các loại cao cấp đồ uống ta cũng uống qua không ít, nhưng cái này trà sữa tuyệt đối là trước 1% tiêu chuẩn. Thần Lạc nâng lấy thủy đồng cử cho tuyết phía dưới, lại chiều nàng nhíu mày hỏi ngươi đến nếm thử sao. Ngươi chỉ cần thường một ngụm chỉ biết ta vì sao nói như vậy. Thần Lạc vừa nói như vậy, Iwigahama lập tức khẩn trương che lại môi. Lúc, gián tiếp kiss. Có đôi khi ta không biết rốt cuộc là ta quá để ý còn là đầu óc của ngươi bị cương thi ăn thịt rồi. Tuyết phía dưới nâng chán thở dài đẩy về Thần Lạc trong tay thủy đồng nói trực tiếp đưa cho nữ sinh ngươi chính mình uống qua đồ uống. Ngươi là có bao nhiêu thần kinh đại đầu. Ta liền miễn, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, mời ngươi chính mình chậm dùng. Ngươi thật không có kính. Ta cũng không biết là có vấn đề gì, chỉ là của ta chính mình tương đối chú ý kiểm điểm mà thôi, kỳ quái ngược lại là ngươi đi. À, đúng rồi, Iwigahama gặp Thần Lạc cùng tuyết phía dưới muốn cứ như vậy cãi nhau trộn lẫn đi xuống nhanh chóng chào hỏi một tiếng hấp dẫn hai người lực chú ý. Tiếp lấy nàng lại thật nhanh theo bên trong túi đeo nhảy ra khỏi cái tiểu bồn bồn, lật tới nàng chính mình dán vào tiện lợi dán phiếu tên sách trang nhìn hai mắt, ngẩng đầu liền đối với Thần Lạc nói Trạch thôn quân, về áo tang học tỷ ta lại. Thùng thùng, cửa gỗ phát ra hai tiếng vang nhỏ, đồng thời âm phong từng trận, thổi chúng hầu hạ bộ tán tại bên cạnh cửa sổ rèm cửa cũng nhảy lên quỷ dị vũ. Iwigahama cùng tuyết phía dưới cùng nhau đánh cái run rẩy. Chẳng qua Iwigahama còn mang thêm ô di âm dung âm thanh. Mời vào. Có cựu tự chân môn Thần Lạc hoàn toàn không hoảng hốt, hắn đã sớm xem qua trường học này bên trong không có gì có công kích tính linh thể, bởi vậy hắn liền trà sữa cũng chưa buông xuống liền một bên uống một bên hồi đáp một tiếng. Quấy rầy la. Megumi đem cửa gỗ đẩy ra một đầu khe hở khi trước tiếng đoạt người. Bất đắc dĩ, Iwigahama đành phải đem vừa đến bờ môi nói cấp nuốt xuống. Hợp ở dán vào lấm tấm giấy dán hồng nhạt tiểu bồn bồn nhìn về phía cửa. Rất nhanh Megumi đẩy cửa mà vào, lại nhẹ quay đầu đem cửa cấp đóng lại. Nguyên lai chính xác là tại nơi này. Đây là trong truyền thuyết hầu hạ bộ. Megumi đứng ở cửa xem Thần Lạc cố gắng trong nháy mắt, nàng bên phải trên vai đã quải thượng khóa bao, xem bộ dáng là về nhà phía trước lưu một chuyến. Thần Lạc không khỏi nghĩ đến Megumi vẫn là lần thứ nhất đến hầu hạ bộ. Xin hỏi ngươi là, tuyết phía dưới không biết nàng, ho nhẹ một tiếng chiều nàng sai lệch nghiêng đầu. Megumi lúc này mới chuyển hướng về phía tuyết phía dưới hai người, nàng đem hai tay dán tại bụng chiều kia hai người hơi chút thấp cúi đầu nói năm thứ hai ép ban Megumi, thỉnh chiếu cố nhiều. Thỉnh chiếu cố nhiều, tuyết phía dưới mỉm cười chiều Iwigahama đối diện không tỏa nhất duỗi tay nói mời ngồi. Iwigahama đồng học, Megumi hai tay nhất gỡ váy ngồi xuống. Đĩnh trực lưng chiều đối diện hơi có chút khẩn trương Iwigahama lộ ra vẻ mỉm cười nói chúng ta lại gặp mặt đâu. Ôi chao, ôi chao ôi chao, thật giả, vân vân, ngươi là ngày đó vị kia. Iwigahama đột nhiên nhớ tới tháng tư vào cái ngày đó nàng cùng gặp tử xuất môn gặp Thần Lạc bồi tiếp một cái siêu đáng yêu âu phục nữ hài tử đi dạo phố kết quả bốn người còn hợp lại bàn sự tình. Tuy nói ngày đó bốn người đều trao đổi phương thức liên lạc. Cũng đều cho nhau đại khái tán gẫu qua vài câu đã làm tự giới thiệu, nhưng Megumi, vân vân, chính xác là nàng sao? Tại sao lại cảm giác như vậy bình thường? Cùng ngày đó như hai người khác biệt a này. À, ân, phía trước cùng Trạch Thôn Quân đi ra môn dạo đếm trải qua rất thú vị đến. Phát hiện chính mình lại không bị người khác nhận ra, Megumi có chút tiểu thất lạc. Cặp kia ngu ngốc tình lữ thật không cứu. Yuigahama lập tức nhỏ giọng phụ họa một câu, lại mau nói ôm, thật có lỗi, không lập tức nhận ra ngươi. Nói như thế nào đây, ngươi lén lút bộ dáng cùng trong trường học hoàn toàn khác biệt. Lén lút ngươi so hiện tại đáng yêu nhiều. Cảm ơn. Megumi lại lần nữa chiều Yuigahama gật gật đầu. Cho nên vị này ra đằng đồng học, xin hỏi ngươi đến hầu hạ bộ vì chuyện gì? Tuyết phía dưới lập tức bày ra một bộ giải quyết việc chung sắc mặt. Lén lút, ăn mặc thực đáng yêu, cùng Trạch Thôn Quân đi ra môn, nói cách khác là ước hội. Hay là đây chính là hắn tâm phía trên nhân sao? Thật có lỗi, ta chỉ là tìm đến Trạch Thôn Quân mà thôi, hỏi qua ban thường xuyên khi đồng học sau nàng nói ngươi không về nhà nói hẳn là ở nơi này, cho nên ta liền tới tìm ngươi, Trạch Thôn Quân. Megumi chuyển hướng về phía Thần Lạc, đồng thời lại lấy ra điện thoại đát đát đát cấp Sahi phát ra một câu tìm đến, cảm ơn tin tức. Nha, tình báo thực chuẩn xác thực nha, làm sao vậy? Thần Lạc chiều bên phải dựa vào, tay khuỷu tay trụ ở tại sofa tay vịn phía trên. Nghe Hikigaya đồng học nói người đối với trong trường học có liên quan áo tang học tỷ quái đàm thực cảm thấy hứng thú, cái này không phải là ngày hôm qua thu được người đưa ta lễ vật nha, cho nên liền đến dùng một cái tân nghe nói quái đàm xem như đáp lễ, Trạch Thôn Quân cảm thấy như thế nào đây? Cầm lấy tin tức qua lại lễ nha, thú vị thú vị. Nói tới nghe nghe. Thần Lạc lập tức hứng thú, hắn tạm thời đem uống chỉ còn lại có khoảng 1% trà sữa cấp trước đặt ở trên bàn trà. Yuigahama vừa nghe liền lặng lẽ cúi đầu, siết chặt tay bên trong tiểu bổn bổn thiếu chút nữa khóc ra. Rõ ràng là ta trước muốn nói. Xin chờ một chút, Tuyết phía dưới nhắm mắt giơ tay lên một cái, Thần Lạc ba người đều chiều nàng nhìn sang. Nàng là ho nhẹ một tiếng sau nhìn thẳng vào Thần Lạc hoài nghi lại có một chút ghét bỏ hỏi căn cứ ra đằng đồng học thuyết pháp, nhìn đến Trạch Thôn Quân ngươi cũng vì nàng tặng lễ vật, là như thế này à? Nghe vậy, Thần Lạc cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao gật đầu nói đúng vậy à? Cho nên, cứ việc ta chỉ là suy đoán, Tuyết phía dưới nắm dưới cáp, âm thanh cũng dần dần trở nên lạnh nên không có khả năng ngươi sở hữu tặng quà đối tượng đều là nữ sinh à? Tuyết phía dưới chớp mắt liền nghĩ đến nàng cùng Thần Lạc tại cùng một chỗ khi dị thường tình huống thân thể. Hay là, hắn liền đang dùng lễ vật làm mai mối giới thi triển nào đó chú thuật. Không xong, Yuigahama đồng học cùng gia đằng đồng học đều nguy hiểm. Nhưng là cẩn thận nghĩ, Tuyết phía dưới lại phát hiện cái kia bao bao là Thần Lạc đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, mà nàng nơi riêng tư dị thường xôn xao đã từ xưa đến nay, cùng Thần Lạc vừa phân đến một cái ban khi liền có loại tình huống này. Mà hắn chuyển ra di ban sau lập tức liền biến mất. Cho nên vấn đề cũng không tại vật phẩm phía trên, vẫn là ở chỗ hắn bản nhân. Làm sao biết chứ, đương nhiên không phải là. Thần Lạc nghĩa chính từ nghiêm vỗ một phen bộ ngực. Hắn nhân tiện còn cấp Hikigaya tặng đầu dây lưng đến, bất quá đây cũng là hắn cho nam sinh đưa duy nhất lễ vật, khác sở hữu lễ vật đều là cấp nữ tính. Hikigaya đồng học cũng thu được đầu dây lưng đâu. Ta nghĩ Tuyết phía dưới đồng học ngươi hiểu lầm có lẽ chính là bởi vì Trạch Thôn Quân bạn nữ giới tương đối nhiều một điểm. Nữ tính, bằng hiếu, ta. Tuyết phía dưới cúi đầu trầm ngâm hai tiếng, cứ việc nàng đánh giá Thần Lạc ánh mắt vẫn là vô cùng nghi ngờ. Nhưng đối mặt Megumi đơn thuần như vậy lời chứng, Tuyết phía dưới cũng không khỏi được không tin. Ta, vô luận nam sinh nữ sinh, có thể có bằng hiếu cũng không tệ rồi, phía trước ta nhưng là cô đơn một người. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật bồi tại Thần Lạc bên người luôn có sớm phản yêu, cho nên hắn cũng không là một người. A ha ha ha ha, ta cảm thấy đem cô đơn cấp đổi thành cao ngạo có lẽ rất tốt một chút. Yuigahama đưa ngón trỏ ra trong nháy mắt cười hòa giải nói các ngươi xem, bình thường Trạch Thôn Quân không phải là tổng cấp nhân một loại khó có thể tiếp cận cảm giác sao. Giống như dựa vào một chút gần liền quấy rầy đến hắn. Ân, nói lên nói xác thực. Tuyết phía dưới hồi tưởng một chút cùng Thần Lạc cùng lớp một năm thời gian, không cam lòng gật đầu. Nhưng là trên thực tế giao tiếp lại sẽ phát hiện Trạch Thôn Quân còn rất hiền hòa. Megumi cũng bồi thêm một câu, thuận theo liền giống như lơ đãng dương mắt hỏi Tuyết phía dưới đồng học cũng thu được Trạch Thôn Quân lễ vật a. Ta, chính là, Tuyết phía dưới hô hấp ngưng tụ, hít một hơi khí lạnh gấp gáp liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, Thần Lạc chiều nàng nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ. Không muốn nói dối Tuyết phía dưới đành phải bại trận nói ân. Quả thật thu được. nhưng là ta còn không có xác nhận nhận lấy, bởi vì vật kia thật sự là quá có thể nghi ngờ rồi. Nghe nói Đông Nam Á hàng đầu sư cùng Nhật Bản cổ đại chú thuật sư có thể thông qua mọi người vật phẩm tùy thân cho các nàng hạ chú, hiện tại ta cũng đã như thế không xong, nếu tiến thêm một bước còn chịu nổi sao? Chương 78 không thích hợp cũ trường học và hù chết cá nhân. Thật tốt, trẻ thôn quân bằng hữu lại gia tăng. Megumi còn cấp Thần Lạc nhẹ nhàng cổ vỗ tay. Đa tạ, xác thực chuyện tốt. Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái nghẹn nói không nên lời Tuyết phía dưới, âm thầm bật cười. Gia Đằng đồng học, còn có Iwigahama đồng học, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Tuyết phía dưới ngừng thở điều chỉnh một chút tâm tình, làm tê tê dại dại một mực khát vọng an ủi nơi riêng tư tạm thời an tĩnh một chút, lại ho nhẹ một tiếng nói tối, gần nhất nếu như trên thân thể của mình hoặc là bên người chuyện gì xảy ra kỳ quái sự tình. Xin mời thứ nhất thời đến hầu hạ bộ liên hệ ta, đôi này ta trọng yếu phi thường, có thể mặt dày xin nhờ nhị vị sao? Ách, kỳ quái sự tình. Megumi nghẹo đầu suy nghĩ một lát, quyết đoán lắc đầu nói cũng không có gì kỳ quái sự tình a. Ta, bên cạnh ta cũng thế. A, không đúng. Iwigahama đột nhiên nhớ tới nàng trên người liền có một cái vấn đề kỳ quái, chẳng qua vấn đề này đã liên tục hơn mấy tháng nàng đã thói quen mới thiếu chút nữa quên mất. Thì phải là, bộ ngực của nàng thường xuyên phát phồng, còn có khả năng đại lượng sinh nãi, có thể lại không phải là chứng bệnh, thân thể còn thực khỏe mạnh. Điều này làm cho nàng một mực thực mê hoặc. Ân, Tuyết phía dưới lập tức phát hiện điểm mù, lập tức cầm Iwigahama tay khẩn trương lại nghiêm túc cùng nàng đối diện hỏi có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Cái kia, ách, Iwigahama dư quang bắt đầu trộm liếc về Thần Lạc. Chính xác ra là Thần Lạc trong tay trà sữa, chỗ đó mặt có nàng hơn 400ml mới mẻ sữa tươi, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường để ý. Tuyết phía dưới bén nhạy bắt được tầm mắt của nàng. Iwigahama đồng học, ngươi là gặp được phiền toái gì đúng không? Không cần lo lắng có thể lặng lẽ nói cho ta. Tuyết phía dưới thì thầm đi qua, ngữ khí nhìn như là đang tại vì Iwigahama suy nghĩ, thực tế lại có chút cường ngạnh, làm Iwigahama lại ngửa ra sau thân thể đem hai tay mở ra ở trước ngực chắn Tuyết phía dưới không cho nàng dựa vào. Kia, cái kia, chưa, không có việc gì. Iwigahama ngượng nghịu cười liên tục không ngừng hướng về phía sau dựa vào đi. Đây là thế nào? Megumi cả đưa tay cơ, dư quang ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái. Tát, không biết, Thần Lạc cũng nhún nhún bả vai, gặp Tuyết phía dưới càng trở lên có thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị tư thế. Thần Lạc nhịn không được ho khan vài tiếng nhắc nhở Tuyết phía dưới, người có chút quá phận. Lúc này Tuyết phía dưới mới cuối cùng quay đầu nhìn về phía Iwigahama. Iwigahama lúng túng khó xử đắc yếu mệnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói câu a Tuyết ngươi. Có thể trước sao? Thật có lỗi, ta thất lễ. Tuyết phía dưới nhanh chóng ngồi thẳng, dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thì ra là thế, hai vị là như thế này quan hệ nha. Megumi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tùy ý nói một câu. Không, không phải là a. Iwigahama nhanh chóng đứng lên nắm lấy quả đấm huy đến hông, nghiêng về trước thân thể vội vàng cải ngươi không muốn lầm sẽ kỳ quái sự tình. Như vậy quan hệ, là như thế nào quan hệ? Hoàn toàn không rõ Megumi ám chỉ Tuyết phía dưới đơn thuần chiều Thần Lạc trừng mắt nhìn. A Tuyết không cần đi quản loại này lung tung lộn xộn nói. Đúng, đúng sao? Tuyết phía dưới như có điều suy nghĩ chậm rãi gật gật đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng âm thầm nói xem bộ dáng là một ít không quá hoàn chỉnh đề tài. Nói trở về, Megumi thu hồi rảnh tay cơ tiểu tiểu duỗi cái eo mỏi, quay đầu bình tĩnh hỏi Thần Lạc trẻ thôn quân nghe nói qua không có tâm nhân thể mô hình cái này quái đảm sao. Ân, ta giống như ở đâu nghe nói qua, chỗ nào đâu này, tê, nghĩ không ra. Thần Lạc hai tay ấn tại đỉnh đầu phía trên lật quan sát suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là buông tay đến quyết đoán lắc đầu. Nhưng thật ra là Saurajima Mai bản nhân ở Hoàng Kim Chu khi cho hắn đề cập qua, nhưng Hoàng Kim Chu phát sinh sự tình nhiều lắm, Thần Lạc còn treo một lần, hắn sớm quên. Không có tâm nhân thể mô hình, ta nghe nói qua. Ngược lại là Iwigahama sau khi nghe được đôi mắt tỏa sáng, mở ra miệng nhỏ một phen lại đem chính mình tiểu bồn bồn cấp cầm ra. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh nói như vậy. Là như thế nào quái đàm đâu này? Trạch thôn quân không phải là đối với những cái này quái đàm thực cảm thấy hứng thú nha, chúng ta đừng ngây ngô tỏa ở chỗ này dứt khoát đi tìm một chút thấy thế nào. Megumi đứng dậy một lần nữa quải thượng khóa bao, không e dè chiều Thần Lạc đưa tay phải ra. Thần Lạc gật gật đầu duỗi tay muốn nắm, tuyết phía dưới cùng Yuigahama đều trừng lớn mắt tại nhìn hắn nhóm càng trở lên tới gần ngón tay, nhưng ngay tại Thần Lạc đầu ngón tay sắp đặt lên Megumi ngón tay thời điểm, Megumi lại giống như nhớ ra chuyện gì lập tức sắc mặt đỏ lên hơi chút rút tay về, đem tay phải siết thành quyền. Ách! Thần Lạc vừa nhấc mắt cùng Megumi nhìn nhau. Theo mặt nàng kia không hiểu nổi lên một tầng tao hồng đến nhìn, Thần Lạc chỉ biết nàng nhất định là nghĩ đến Hoàng Kim Chu hai người tại nhà hắn bể bơi phụ cận xí đã phát sinh lúng túng khó xử. Megumi trơn bóng nửa người dưới kề sát Thần Lạc chân, hắn con thịt cương lên được lợi hại như vậy, tại nàng bụng còn thoa lên không ít đi trước chất lỏng. Tuyết phía dưới cùng Yuigahama cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Thấy thế, Megumi lại bảo trì sắc mặt ửng đỏ bộ dáng miễn cưỡng chiều Thần Lạc cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng thầm thì câu tất cả nói, trẻ thôn quân ngươi mau đưa sự kiện kia quên rơi. Ta kỳ thật đã quên, ngươi nếu không làm cái phản ứng này ta còn nghĩ không ra. Thần Lạc tự mình đứng lên thân, Megumi cũng không lại để cho hắn cầm chặt tay. À, thật sự là sự kiện kia. Yuigahama cùng tuyết phía dưới hai miệng cùng tiếng. Quên đi, không có gì cả. Megumi lại lần nữa quay đầu, lúc này đây nàng biểu cảm liền đã khôi phục bình thường, đồng thời nàng lại hỏi kia hai người hai vị cũng muốn cùng một chỗ đến nhìn nhìn sao. Ta muốn đi. Yuigahama căng thẳng mặt, khẩn trương hề hề siêu một chút giơ tay lên, gương mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Rõ ràng là ta muốn trước tiên là nói về. Ô ô ô, sau đó, liền dùng ánh mắt còn lại điên cuồng ngắm lên tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới vốn là không như thế nào sợ hãi cái gọi là quỷ quái, nhưng nàng trước đây có bị Dương Chính là dọa cho hố đau đớn thê thảm trải qua rồi sau đó lại bị Saurajima mai dọa cho được quá mức, vì vậy, nàng có vẻ có chút do dự. Liền một cái trường học quái đàm mà thôi, tuyết phía dưới người cái này người chủ nghĩa duy vật còn không dám đi sao. Hừ hừ, mặc dù là vụng về phép khích tướng, ta liền miễn cưỡng ứng chiến a. Tuyết phía dưới vừa nghe không dám liền tiêu sái đứng lên, buông xuống kho sách bản vuốt vuốt trước ngực sợi tóc, lại sắp xếp một chút lưu hải bá mở mắt ra nhìn thẳng hắn nói mời các ngươi nhị vị dẫn đường. Bốn người hai trước hai sau đi ra hầu hạ bộ cửa phòng, Thần Lạc gặp tuyết phía dưới không mang thư bao hắn cũng không mang, hắn còn tính toán trở về tiếp tục cuốn lấy tuyết phía dưới làm nàng nhận lấy lễ vật đâu. Giá chi. Cũ trường học bằng gỗ hành lang xèo xèo rung động, lượng một chiếc phá hư một chiếc tránh một chiếc hành lang đèn làm quyền này thân cũng đã rất có niên đại cảm hành lang càng lộ ra có một chút linh dị sắc thái. Thần Lạc cùng Megumi đi ở phía trước đi được rất là thoải mái, dù sao hắn biết trường học này không có gì có công kích tính linh thể, chẳng sợ có cũng không có khả năng trực tiếp đối với hắn làm chuyện xấu. Vừa nghĩ vậy, đi ở táng nghiêng Thần Lạc cũng cảm giác tay trái của mình bị nhẹ nhàng kéo luôn. Sau lưng của hắn xảy ra chút mồ hôi lạnh, chớp mắt quay đầu vừa nhìn. Nguyên lai là Liên Hoa lặng lẽ theo hắn bóng ma bên trong đi ra cầm tay hắn. Hô, Thần Lạc thấy là Liên Hoa sau cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhưng Liên Hoa lại nói quan nhân, ta cảm giác tòa kiến trúc này không quá bình thường, có loại làm ta chán ghét khí tức. Ân, Thần Lạc hỏi một câu, Megumi cũng dừng lại bước chân hỏi làm sao vậy? À, không có việc gì. Thần Lạc khoát tay, trở lại từ đầu vừa nhìn, Liên Hoa đã lại hồi đến trong bóng dáng của hắn đi. Quên đi, buổi tối hỏi lại cái rõ ràng a. Trẻ thôn quân ngươi đừng nhất kinh nhất xạ đó a. Yuigahama ở phía sau nhỏ giọng nói. Là được, rõ ràng không đáng sợ hành lang đều bị ngươi cấp biến thành giống như thật có đồ vật gì đó giống nhau. Tuyết phía dưới cũng dùng hơi có một chút phát run âm thanh nói, nàng chính đi ở Megumi chính phía sau. Đúng rồi, Megumi đổ là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng đem hai tay chắp ở sau lưng nhẹ nhàng nhảy từng bước nói Yuigahama đồng học cũng đến nói một chút tự mình biết cái kia bản cũ chuyện xưa a, ta nhìn cùng ta biết đến có phải là giống nhau hay không. A, ân, Yuigahama nhìn coi tuyết phía dưới ho nhẹ một tiếng, đĩnh trực lưng nói mời nói. Ta nghe được bản cũ là... Yuigahama vừa đi một bên nhẹ nhàng cong nghiêm mặt giải thích không biết vì sao cũ trường học mỗ ở giữa khoa học tự nhiên chuẩn bị thất nhân thể mô hình không có tâm tạng, nhưng mà, sau đó, nghe nói cái kia mô hình vì tìm kiếm chính mình mất đi tâm bẩn, sẽ ở nửa đêm chuyển động, sau đó đi tìm chính mình tâm. T. Thần Lạc nghe được đột nhiên hít hơi khí lạnh âm thanh. Ô, ô gì? Iwigahama kinh ngạc một tiếng, Thần Lạc quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Tuyết phía dưới thật chặt nhéo Iwigahama cổ tay áo, gặp Thần Lạc nhìn, Tuyết phía dưới lại muốn cường nhanh chóng buông tay, ho khan hai tiếng giả vờ vô sự phát sinh. Tuyết, a Tuyết ngươi như vậy sợ hãi nói có thể trở về hầu hạ bộ đi. Không cần miễn cưỡng cùng đến. Ta chẳng phải là đang sợ, chỉ là vừa đạp phải sàn phía trên hố nhỏ, thiếu chút nữa ngã sấp xuống mà thôi. Tuyết phía dưới nghiêng đầu sang chỗ khác ôm lấy cánh tay của mình, mạnh miệng đem cái này oa ném cho cũ trường học sàn. Được rồi, tuy rằng sàn cũng quả thật gồ ghề mấp mô. Ân, giống như theo ta nghe nói qua bản cũ không sai biệt lắm. Megumi đem ngón trỏ điểm tại khóe môi quay người sang, như có điều suy nghĩ nói sau đó, có trường công tại trễ phía trên khóa cửa khi phát hiện có người chính đứng ở sau lưng của hắn, hắn mạnh mẽ quay đầu vừa nhìn, nguyên lai. Nha, đến trong này các ngươi tất cả mọi người có thể đoán được a. Chính như phim kinh dị định luật bình thường phát triển. Thần Lạc gật gật đầu. Đúng, đúng nhân thể mô hình sao? Tuyết phía dưới nhẹ giọng dò hỏi. Ân, chính là a Tuyết như ngươi nghĩ. Iwigahama giang tay ra thở phào nhẹ nhõm nói bất quá ta nghe được bản cũ đến nơi này liền kết thúc. Thật sao? Megumi ngoài ý muốn chiều nàng trừng mắt nhìn, Iwigahama ngược lại mê hoặc hỏi làm sao vậy? Nan, chẳng lẽ mặt sau còn nữa không? Quên đi, đi trước tìm khoa học tự nhiên chuẩn bị thất A. Megumi nhẹ nhàng quay người lại trực tiếp đi về phía trước, thân ảnh nhập vào cầu thang chỗ rẽ hắc ám bên trong. Nhất nhất hành bốn người tiếp tục đi tới. Hầu hạ bộ chỗ tầng trệt cũng không khoa học tự nhiên chuẩn bị thất, lập tức bốn người chuyển tới lầu 4, kết quả lầu 4 lập tức chuẩn bị cửa phòng không mở ra, vì thế lại chuyển tới lầu 3. Ba người tại đây ở giữa khoa học tự nhiên chuẩn bị cửa phòng trước dừng lại. Ân, như thế nào thiếu một nhân? Tuyết phía dưới vừa muốn cầm chặt Iwigahama tay, nhưng lại phát hiện Iwigahama không ở. Iwigahama đồng học không thấy. Tuyết phía dưới kinh hãi ôm lấy chính mình. Bận rộn hướng đến nghiêng một bên nhất nhảy. Xảy ra chuyện gì? Thần Lạc cùng Megumi nhao nhao quay đầu. À, Iwigahama quả thật không ở Tuyết phía dưới bên người. Nàng chính đứng cách ba người có 6-7 mễ địa phương đỡ lấy bức tường chân nhuyễn ngượng nghịu cười chiều bọn hắn xua tay. Ôi chào ha ha ha ha ha. Iwigahama gương mặt xin lỗi. Tuyết phía dưới cũng cuối cùng phát hiện nàng. Nàng lật bạch nhãn thư trường nhẹ nhàng thở ra. Giống như nghĩ cổ trách nàng vài câu nhưng cũng đã bị dọa đến không có tính tình. Đi đến lầu 3 Iwigahama mới nghĩ đến, nơi này không phải là nàng đã từng bởi vì chơi trốn tìm sự kiện mà dẫn đến mình bị áo tang học tỷ dọa cho tiểu địa phương sao. Hơn nữa, lúc ấy Thần Lạc còn toàn bộ hành trình nhìn chăm chú nàng, một bên bị hắn nhìn chằm chằm một bên không khống chế, thật sự là xấu hổ. Chẳng qua lần trước đến nơi này bởi vì quá khẩn trương. Nàng thật sự là không chú ý cái gì nhân thể mô hình, càng không chú ý nó có hay không trái tim. Iwigahama đồng học ngươi bất quá tới sao? Megumi đưa tay đặt tại chốt cửa phía trên bình tĩnh quay đầu lại hỏi nàng. Ta, cái kia, ta ha ha ha ha. Này, kỳ thật ta có một chút không am hiểu tiến khoa học tự nhiên chuẩn bị thất. Ngươi, các ngươi tốt nhất cũng chớ đi vào, cũ trường học loại này gian phòng trừ phi có người dọn dẹp, nếu không đều rất dơ đến. Iwigahama ánh mắt phiêu đột nhiên lung tung giải thích. Trên thực tế chính là bởi vì nàng đam tâm lý sẽ có kỳ quái mùi vị, dù sao nàng tại đây phòng học mặt sau bỏ qua nhất quán tiểu tiện, nhưng kỳ thật nàng là suy nghĩ nhiều, Thần Lạc tại đạt được vệ sinh thuật điều này có thể lực sau liền cố ý tới đây gian phòng bổ một lần, hiện tại gian phòng sạch sẽ vô cùng. Tuyết phía dưới ngươi không sao chứ, hoặc là ngươi cũng cùng Iwigahama cùng một chỗ tại bên ngoài chờ đợi. Thần Lạc gặp Tuyết phía dưới một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chủ động nói ra nhất miệng. Ngươi là có ý gì? Hay là ngươi nghĩ tới ta biết sợ? Thật đáng tiếc loại chuyện đó chỉ tồn tại ở người ảo tưởng trong đó. Tuyết phía dưới lại nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực sợi tóc, theo viện tường chạm chỉnh ngay ngắn thân thể. Nghe vào giống như ngươi quả thực không sợ hãi thấy chết không sờn giống nhau. Tuyết phía dưới đồng học thực dũng cảm đâu. Thêm, ra đằng đồng học mới là... Trần Nguyễn Iwigahama xa xa nói liền không sợ sao. Ân, Megumi quay đầu cẩn thận đánh giá Thần Lạc, rồi sau đó từ từ gật gật đầu quay đầu hướng Iwigahama giải thích có bình thường cũng rất đáng tin trạch thôn quân tại, không có gì đáng sợ. Vâng, thật không? Iwigahama hồi tưởng một chút, lúc ấy giống như cũng là Thần Lạc vọt tới khoa học tự nhiên chuẩn bị thất dùng lá mùa xua tan cái kia truy đến lấy mạng áo tang học tỷ. Điều này làm cho nàng cảm thấy an tâm không ít, lại muốn lại lần nữa thân xin gia nhập, cũng không đợi nàng nói ra nói Megumi liền đã vặn mở chốt cửa nói quấy rầy la đi thẳng vào. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới theo sát phía sau, đồng thời Thần Lạc còn quay đầu cùng nàng trong nháy mắt nói câu tại bên ngoài xin chờ một chút chúng ta liền đi ra. Ta, ân, Yuigahama đành phải đem ta cũng đi những lời này nuốt vào bụng. Thần Lạc sau khi tiến vào, Yuigahama nhìn chằm chằm kia phiến hiện đầy vết cắt cửa gỗ lặng lẽ cúi đầu, hai tay ôm lấy chính mình cắn môi tinh thần chán nản. Vì sao, ta chính là nói không nên lời đâu này. Khoa học tự nhiên chuẩn bị trong phòng có một cổ bó cuối cùng cho bụi buồn bực thời gian rất dài sau tỏa ra mùi vị. Nơi này đèn sớm liền phá hư, toàn bộ lấy ánh sáng đều dựa vào kia dính đầy cho bụi thủy tinh, lại tăng thêm hiện tại đã ngày gần nắng chiều, tại cho bụi thủy tinh tung tóe phía dưới, toàn bộ gian phòng tựa như bị nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Nhân thể mô hình, thật có a. Thần Lạc chỉ phòng học mặt sau gần cửa sổ góc cuối cùng. Kết quả hắn vừa khoát tay cũng cảm giác có người níu lại tự mình phía trên y vạt áo, vừa muốn quay đầu liền lại cảm thấy cái loại này tha túng cảm giác biến mất, đi lên trước nữa vừa đi liền lại bị bắt chặt, này biến thành Thần Lạc giờ khóc giờ cười. Tuyết phía dưới ngươi như vậy sợ hãi cũng đừng cùng đến a. Thật sự là không chịu thua lại sống chết kéo không dưới mặt cá tính. Chúng ta đi qua xem một chút đi. Megumi bên cạnh nếu không có nhân dắt Thần Lạc tay, kéo lấy hắn đi mấy bước. Rồi sau đó lại đem tay cấp buông ra. Thời kỳ tuyết phía dưới một mực cúi đầu kéo Thần Lạc áo lần sau, nhắm mắt theo đuôi đi. Đi đến nhân thể mô hình trước mặt sau Thần Lạc mới mượn đen tối ánh nắng nhìn thấy tất cả của nó mạo, vật này là sinh vật hóa thiết bị, bụng là bị xé ra, các khí quan đều có thể tháo dỡ, tác dụng là vì làm đệ tử nhận thức thân thể của chính mình các khí quan phân bố. Đương nhiên, hiện tại sinh vật hóa cũng dùng cái này, nhưng thứ này đã rất già. Luôn có thể phơi nắng đến thái dương vai da rẻ đã bị phơi vỡ ra. Thật không có trái tim. Thần Lạc đưa tay đưa về phía người kia thể mô hình nơi ngực trái chỗ trống. Chính xác là đâu Megumi cũng đỡ lấy đầu gối đến gần rồi đi qua, rồi sau đó quay đầu trừng mắt nhìn cùng Thần Lạc đối diện nói sau đó, ta nghe được cái kia quái đàm còn có bộ phận sau, Trạch thôn quân có hứng thú bây giờ nghe một chút không? Còn có sao? Tuyết phía dưới âm thanh làm Thần Lạc cảm thấy nàng sắp bị sợ tiểu. Thần Lạc cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái, hắn theo Megumi trong mắt nhìn thấu một tia giảo hoạt, nhìn bộ dạng nàng giống như là có điểm cố ý hù dọa Tuyết phía dưới ý tứ, chẳng lẽ là bởi vì phản ứng của nàng rất thú vị sao? Tuy rằng quả thật rất thú vị. Nói tới nghe nghe, Thần Lạc đưa tay theo bên trong trống rỗng lấy đi ra, lại chụp chụp giả nhân lão ca cứng rắn gan. Phía trước nói đến có trường công tại trễ phía trên khóa cửa khi phát hiện nhân thể mô hình liền đứng ở sau lưng nó đúng hay không? À, quả thật. Sau đó ha, hôm sau buổi sáng, trường học liền phát hiện tên kia nhân viên trường học thi thể, hơn nữa, trái tim của hắn bị hoàn chỉnh làm đất lấy đi. Nói xong, Megumi lại nhẹ nhàng cười nhạo hai tiếng nói nhìn bộ dạng loại này quái đàm đối với Trạch thôn quân không có ảnh hưởng gì à. Nghe vậy. Tuyết phía dưới lặng lẽ buông lỏng ra Thần Lạc vạt áo, vuốt nhẹ bộ ngực thầm thở dài nói tốt, giống như cũng không phải là đặc biệt dọa người. Không có việc gì Yukino, không có việc gì, ngươi một người cũng có thể hành. Đang lúc Thần Lạc muốn cười xoa xoa Megumi đầu nhỏ thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng cực độ thê lương thét chói tai tiếng. Ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a nụ cười trên mặt cũng chớp mắt thu liễm. Thần Lạc tê một tiếng xoay người liền muốn xông ra ngoài, có thể mỗ chỉ sau lưng Linh đột nhiên từ phía sau thật chặt ôm lấy hắn, làm hại hắn thân thể cũng chưa xoay lưu loát còn kém điểm xoay đến eo. Ô ô ô, tuyết phía dưới giống như tình yêu cuồng nhiệt chung tính toán giữ lại ở thay lòng đổi dạ bạn trai si tình thiếu nữ giống nhau dùng nàng kia vượt qua không ít nam sinh mãnh liệt bùng nổ lực lượng chớp mắt nắm chặt Thần Lạc phần bụng, này mãnh liệt lạc động làm Thần Lạc nhịn không được cô. Một tiếng, thiếu chút nữa đem ăn qua cơm chưa cấp phun ra. Đáng chết, tuyết phía dưới lực lượng mạnh như vậy sao? Ta xương sườn đều phải bị ngươi cấp cắt đứt rồi. Ngươi không phải là không sợ sao? Cầu xin ngươi thành thực một điểm được không? Quả thật tuyết phía dưới lực lượng rất mạnh, nàng hợp cả giận cũng rất lợi hại, nhưng là giới hạn ở bùng nổ lực lượng không có kéo dài tính, thể lực là nàng lớn nhất ngắn bản. Nàng sợ tới mức đem thân thể cấp co lại thành một đoàn, khuôn mặt cùng vốn là cũng không sao liêu bộ ngực thật chặt tựa vào Thần Lạc thon dài sau lưng phía trên, cả người liên tục không ngừng phát run. Khoảnh khắc này tuyết phía dưới bên trong thân thể sợ hãi vượt qua cái loại này không khỏi quái gì tính dục, lại để cho nàng không có thứ nhất thời trực tiếp cao trào đi ra. Ta, phu chồng. Thần Lạc nghĩ đi ra ngoài lại bị tuyết phía dưới cấp gắt gao liên lụy, mỗi bước đi đều giống như là trường giang thượng người kéo thuyền. Hắn vỗ vài tuyết rơi chi đã hạ thủ làm nàng buông ra chính mình muốn đi bên ngoài nhìn nhìn tình huống, có thể tuyết phía dưới sừng sốt chụp được cực nhanh, tựa như xuất hiện thi cương cây túi hùng giống nhau, sống chết không chịu buông tay. Megumi cũng bị Yuigahama đột nhiên bất ngờ thét chói tai tiếng sợ tới mức sừng sốt, phái không lên nửa điểm công dụng, đừng nói là Megumi, Thần Lạc vừa mới cũng bị dọa đến xác thực quá mức. Không có biện pháp, tình cấp bách phía dưới Thần Lạc trực tiếp hướng xuống nhất ngồi. Tuyết phía dưới này nương tự tại hắn sau lưng thượng thiếu nữ liền vô ý thức nghiêng về trước thân thể, Thần Lạc hai tay sau này lưu loát một chảo, trực tiếp nhéo tuyết phía dưới đầu gối phía trên đùi loan, mượn nữa trợ nàng chính mình nắm chặt hắn ngực bụng lực, mạnh mẽ nhất chạm liền đem nàng cấp lưng. Tuyết phía dưới bị dọa đến không có biện pháp hoạt động, đành phải tùy ý Thần Lạc đem nàng cõng hướng đến cửa chạy, đồng thời Thần Lạc còn chào hỏi một câu ra đằng. Đừng ngẩn người nhanh chóng. À, là... Megumi lập tức chạy chậm đuổi theo, khi đi tới cửa Thần Lạc bởi vì hai tay đều bận rộn, dứt khoát đông. Chấm than, đánh ra một cước đánh bay vốn là đã hư mất khóa cửa, cưỡng ép mở cửa liền xông ra ngoài. Khoảnh khắc này, Thần Lạc cảm giác bị hắn bị đá hướng ra phía ngoài phá khai cửa gỗ giống như đụng tới cái gì cứng rắn đồ vật, như là tảng đá, kia tảng đá lại chiều tả nghiêng bắn bay đến. Oa a a a, đừng, sau khi từ biệt đến, chán ghét, thật đáng sợ. Yuigahama bị dọa đến đã cổ họng đều ách rồi, mà tuyết phía dưới nghe xong này âm thanh sau càng là cắn chặt hàm răng lại dùng lực ghìm chặt Thần Lạc, qua chú tâm đem thân thể của chính mình hướng đến hắn trên người dán vào, dù sao, giờ này khắc này chỉ có Thần Lạc sau lưng ấm áp mới có thể làm nàng cảm thấy một tia an tâm. Yuigahama, xảy ra chuyện gì? Thần Lạc hai tay đều bóp lấy tuyết phía dưới đùi mạnh mẽ theo bên trong môn chạy trốn đi ra. Chỉ thấy Yuigahama chính ngồi xổm bên trái nghiêng không xa cửa thang lầu, nàng khóc sướt mướt co rút nhanh ở trên mặt đất, tay run run chậm rãi chỉ hướng sàn phía trên cái kia đại hạt tiêu giống nhau đồ vật. Hành lang đèn lòe lòe nhấp nháy, Thần Lạc đi phía trước đến gần rồi vài bước mới phát hiện, đây đúng là người kia thể mô hình thiếu sót tâm bẩn. Yuigahama dùng tay trái bụng mặt ở trên mặt đất run rẩy liên tục không ngừng, đứt quãng giải thích này. Thứ này tại không trung nhất lay một cái lại tới. Sau đó liền muốn hướng đến khoa học tự nhiên chuẩn bị trong phòng mặt đi, thật đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ, vì sao ta rõ ràng cũng không vào đi còn muốn làm ta sợ, quá phân. Ô ô ô ô ô, giọt lệ một giọt vầy tại dính đầy cho bụi sàn nhà bằng gỗ phía trên, tuyết phía dưới nghe như vậy khóc kể nhịn không được đem Thần Lạc trước ngực quần áo cấp nắm thành đoàn, thật chặt nhắm hai mắt lại. Liên Hoa, Thần Lạc nhẹ nhàng kêu một câu tên của nàng. Liên Hoa theo Thần Lạc trước mặt sàn phía trên lặng yên chui ra, nàng chỉ chui ra nửa thanh thân thể liền chiều Thần Lạc lắc lắc đầu nói không có cảm nhận đến cái gì đặc biệt khí tức, là nhân loại trò đùa dai à. Thần Lạc lông mày khẩn túc, lập tức lại chớp mắt giãn ra. Hắn tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra cam, việc này cùng áo tang học thì tuyệt đối không thoát được quan hệ. À, nói cho chính mình không có tâm nhân thể mô hình cái này quái đàm người vừa vặn cũng chính là nàng. Hô, Thần Lạc đĩnh trực vòng eo nhỏ giọng nói ra đằng, người có thể trước giúp đỡ đỡ lấy tuyết phía dưới sao? Sau đó Thần Lạc hơi chút bóp một cái tuyết phía dưới cong gối hướng lên một đoạn tinh tế làn da, ý tứ chính là, ngươi ra hỏa kia nên xuống a. Cuối cùng, tuyết phía dưới như vừa tỉnh mộng run run rẩy rẩy tuột xuống Thần Lạc thân thể, bị Megumi cấp đỡ ở tại một bên. Thần Lạc lại đi trước vài bước. Muốn cầm chặt kia mai trái tim khi Yuigahama đột nhiên bắt được tay hắn lắc đầu khóc kể lể thực, rất nguy hiểm cho nên. Vẫn là đừng đụng nó. Không, nhìn bộ dạng không đem buồng tim của nó cấp trả lại lời nói, sau còn sẽ xuất hiện cùng loại sự tình, ta đi trả à nha. Thần Lạc khom lưng nhặt lên trái tim, tại Yuigahama lo lắng đề phòng nhìn chăm chú phía dưới quay đầu nghĩa vô phản cố đi trở về khoa học tự nhiên chuẩn bị thất. Bên ngoài hành lang phía trên. Ngươi không sao chứ? Megumi cũng kéo lấy tuyết phía dưới cùng một chỗ nâng dậy Yuigahama, khá tốt Yuigahama vừa mới không có gì tiểu thiện tồn lượng, bằng không nàng sợ là trực tiếp lại dọa cho nước tiểu đi ra. Có thể trái lại tuyết phía dưới hiện tại liền phiền toái nhiều, vừa mới cùng thần lạc hoàn toàn không khoảng cách tiếp xúc dài như vậy thời gian tác dụng phụ đang tại bài sơn đảo hải bình thường chiều nàng vọt tới, cỗ kia tê dại ngọn lửa theo từ cung bùng nổ, một đường đốt âm đạo nói, cháy sạch môi mật cùng hòn le đều nhanh chóng nóng lên nhồi máu, tiếp lấy huyết khí dâng lên, đầu óc cũng theo lấy bắt đầu ong ong chấn động, biến thành nàng tả diêu hữu hoàng cơ hồ muốn chân đứng không vững, liền bình thường phản ứng không phải là quá lớn bộ ngực đều lặng yên trở nên kiên cố một chút, đồng thời đầu vú nhanh chóng qua cứng rắn, chỉ cần là cùng áo ngực rất nhỏ ma sát cũng có thể làm cho nàng phát ra rất nhỏ rên nhẹ. Không được, hiện tại không được, tuyệt đối không thể cao trào. Nếu không lời nói, ta hội không mặt mũi tại quốc gia này sống được. Tuyết phía dưới dùng sức hít sâu, dùng nghị lực kinh người khống chế được cao trào bùng nổ, nhưng nàng vẫn là đỡ lấy bức tường rất nhỏ đi một lần, nàng giấu chặt đôi môi mềm mại, cúi đầu dùng ho khan che giấu toàn thân tính rất nhỏ co giật. Béo thư bị không lộ ra bao nhiêu thủy triều cấp nhanh chóng ướt nhẹp, nhưng bây giờ còn ở trường học, càng là tại trước mặt bạn học, tuyết phía dưới tâm huyền quả thực buộc chặt đến cực hạn. Hô, buông xuống, cái này liền không sao chứ, đại gia có thể yên tâm. Thần lạc vừa ra tay, thoải mái vỗ vỗ môn. Tuyết phía dưới kinh hoàng lại thẹn thùng quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, khoảnh khắc này, nàng não nội căn kia buộc chặt đến cực hạn huyền thật sự là không có biện pháp kéo dài nữa rồi, trực tiếp băng một tiếng gãy mất. Đồng thời nàng bản nhân cũng thân thể mềm nhũn, trực tiếp theo Megumi cùng bức tường nâng đỡ hạ chậm rãi quỳ ngồi ở trên đất, dựa vào thượng mặt tường hôn mê đi. Ách, cái này, thần lạc tại hai vị nữ sinh đờ dẫn nhìn chăm chú phía dưới gãi gãi đầu chậm rãi hỏi chẳng lẽ, này là lỗi của ta. Yuigahama cùng Megumi cùng nhau lắc đầu. Không có biện pháp, xét thấy tuyết phía dưới đã bị dọa ngất, thần lạc đành phải cõng lên nàng đem nàng hướng đến phòng y tế đưa. Đồng thời Megumi cũng nâng đỡ biến thành nhuyễn chân tôm sợ vãi hà Iwigahama từng bước chậm rãi tại dưới hướng đến đi. Phòng y tế là đang tại chủ giáo học lâu lầu 1, cách đây còn rất xa, thần lạc không khỏi cảm giác đoạn này vốn là rất trưởng lộ hôm nay muốn phá lệ dài. Luôn cảm thấy, thật giống như ta nhóm đối với tuyết phía dưới đồng học làm thực quá mức sự tình. Đi ra đen tối cũ trường học, nắng chiều ấm quang vầy tại toàn bộ mọi người khuôn mặt. Megumi nói làm thần lạc âm thầm gật đầu. Nhưng Iwigahama cũng không so chua sót lắc đầu nói ta còn cho rằng ta sẽ chết tại đó bên trong. Ách, cụ thể là chuyện gì xảy ra dạng sự tình? Megumi hơi hơi có chút tâm lý chột dạ hỏi. Kỳ thật sở dĩ người kia thể mô hình không có tâm, là bởi vì nàng ngày hôm qua sau khi tan học chính mình lặng lẽ tháo xuống tảng đến một cái địa phương. Sau đó, nàng muốn mượn như vậy một cái cơ hội đem thần lạc cấp kêu lên đến. Sau đó tại khoa học tự nhiên chuẩn bị trong phòng cùng thần lạc nói một món khác nàng chân chính muốn nói sự tình. Kết quả không nghĩ tới hầu hạ bộ hôm nay còn có Iwigahama tại, càng không nghĩ tới chính là Iwigahama cùng tuyết phía dưới đều cùng một chỗ cùng đến đây. Kia Megumi cũng chỉ đành chiếu vào kịch bản diễn xuất, sau đó cũng không biết ở địa phương nào gây ra rủi ro. Ta làm sao mà biết, chỉ thấy cái kia trái tim đột nhiên tại không trung xuất hiện. Sau đó lại hạ xuống biến mất, sau đó lại xuất hiện. Càng đến gần càng gần. Iwigahama lau nước mắt lòng vẫn còn sợ hãi giải thích. Thần lạc lặng lẽ nghe bóp tuyết phía dưới đùi âm thầm suy nghĩ thì ra là thế, kia đại khái chính là áo tang học tỷ làm chuyện tốt. Áo tang học tỷ tại trường học bên trong đương thói quen rồi ẩn hình nhân, hơn nữa nàng thường xuyên hướng đến cũ trường học dạo, nàng phát hiện nhân thể mô hình tâm bẩn sau liền định trả lại, sau đó nàng về còn khi động tác thập phần du nhàn dỗi. Đem nhân thể mô hình tâm bẩn đương đồ chơi ném, hướng lên ném thời điểm trái tim liền sẽ rời đi thân thể của nàng do đó hiện hình, đi xuống hạ khi liền lại bị nàng cấp tiếp được, sau đó lại tiếp tục độ ẩn hình. Bởi vậy tại Iwigahama cái này nhìn không tới áo tang học tỷ người trong mắt chính là trái tim mô hình tại chợt lóe tới gần nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút thật phi thường dọa người, trách không được nàng phát ra thảm như vậy đau đớn thét chói tai. Thật sự là cuối cùng không có biện pháp. Áo tang học tỷ lúc này lại hiền lộ hình giải thích đã quá trễ, đành phải dứt khoát ném ra trái tim kia chuồn mất, thần lạc thậm chí hoài nghi vừa mới nàng ngay tại không xa vụng trộm nhìn mấy người bọn hắn. Sự thật thượng cũng xác thực như vậy sau đó thần lạc vừa mở cửa, chốt cửa trái tim đụng bay đến Iwigahama trước mặt, lại đem nàng dọa cho rớt nửa cái mạng. Câu đố liền cởi bỏ như vậy, vấn đề là trái tim vì sao biến mất không thấy gì nữa. Áo tang học tỷ thì tại sao cầm lấy trái tim kia tới đây chứ? Ta hôm nay trước tiên có thể trở về sao? Ô ô ô, đêm nay nhất định làm ác mộng. Yuigahama đứng ở trung đình run rẩy phát run. Hô, Thần Lạc đem tuyết phía dưới cấp lưng được càng hướng lên một chút, lại cùng Megumi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không đợi hắn nói chuyện, Megumi liền xung phong nhận việc nói, ta đây đưa ngươi trở về đi. Một người trở về thực sợ hãi đúng hay không? Thần Lạc thầm nghĩ, Megumi cô nương này thật sự là lúc còn nhỏ, nhưng Megumi lại tại trong lòng âm thầm nói thật có lỗi. Là ta tiểu trò đùa dai dọa hỏng ngươi, nhưng là cũng không toàn bộ đều là của ta sai. Nàng không có khả năng thừa nhận là nàng làm, hết thảy đều lại cấp không biết lực lượng liền rất tốt, một khi chính mình giải thích. Vậy ầm ĩ hai người về sau không thể đánh lại đối mặt rồi, hiện tại ngược lại còn có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một chút, làm hai người thừa cơ trở thành bằng hữu chân chính. Ôi chao, không, không làm phiền ngươi a, nhiều không tốt a. Yuigahama còn tại khách khí, cứ việc nàng khẩn cấp hy vọng không ai có thể đưa nàng về nhà. Nếu như là Thần Lạc thì tốt hơn, đáng tiếc Thần Lạc hiện tại còn muốn đưa tuyết phía dưới tiến phòng y tế. Yuigahama lại như thế nào nghĩ đều sẽ không cảm thấy tầm quan trọng của mình có thể cùng tuyết phía dưới so bả vai. Các ngươi xin chờ một chút tuyết phía dưới a, đợi nàng tỉnh lại nhà ta xe có thể đem các ngươi lần lượt đưa trở về. Thần Lạc không nghĩ quá nhiều liền nói thẳng đi ra. Chỉ có thể nói khá tốt tuyết phía dưới bây giờ là trạng thái hôn mê, nếu không. Quả thực gửi. Nàng quần lót đã ướt đẫm, chẳng qua dâm thủy không có thuận theo bắp đùi chảy ra. Bằng không Thần Lạc như vậy cõng nàng liền đụng đến. Ôi chao, có thể sao? Yuigahama thẹn thùng đứng vững chiều Thần Lạc trừng mắt nhìn. Cái kia, hay là, Trạch Thôn Quân có ý tứ là, cũng có thể nhân tiện đưa ta đoạn đường sao? Megumi nhìn trái phải một chút, cuối cùng ngơ ngác chỉ hướng chính mình. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta tại nói chuyện với người nào? Ta, kỳ thật chính mình có thể đi trở về nha. Đừng nói ngốc nói, cũng không thể ta đưa Yuigahama cùng tuyết phía dưới, duy chỉ có ném xuống ngươi cho ngươi chính mình về nhà a. Liền, liền đúng a. Ra đằng đồng học nếu không cùng một chỗ đến nói, ta cũng không mặt mũi một người ngồi lên. Yuigahama cầm Megumi tay khẩn cầu nhìn nàng. Ân, ta đã biết, Megumi chiều Thần Lạc nhàn nhạt cười cười gật đầu nói ta đây cũng xin nhờ. Việc nhỏ, cảm ơn ngươi, nam chính tiên sinh. Megumi cúi đầu nói tạ. Ta cũng thế. Cái kia, cảm ơn. Yuigahama ngưỡng nghịu bái một cái, Thần Lạc lắc lắc đầu cười nói không có việc gì, trước tiên đem tuyết phía dưới đưa xuống a. Tiếp lấy, một hàng bốn người dùng sáu con chân lại lần nữa hướng đến chủ giáo học lâu phương hướng đi. Tuyết phía dưới thân thể của người này thật sự là nhẹ nhàng. Hơn nữa, này hai chân sờ lên cũng rất thư thái a. Chẳng sợ tương lai ta nói cho ta nói ta sẽ cùng Truy Danh Thật Trắng kết hôn, ta cũng phải nghĩ biện pháp cưới cái này nữ nhân, tốt như vậy nữ nhân làm sao có thể lãng phí. Hơn nữa, nói không chừng tuyết phía dưới có thể kích phát gấp đôi tích phân đâu. Không bao lâu, tuyết phía dưới bị đáy quần nhẹ nhẹ lạnh lẽo tỉnh lại. Ách, tuyết phía dưới xoa xoa huyệt thái dương, mơ hồ mở mắt ra. Phát hiện mình là tại nằm hơn nữa dưới người có cảm giác khác thường sau đó. Tuyết phía dưới vèo liền trực tiếp lùi, nàng hai mắt lạnh lùng được giống như là muốn đem Thần Lạc cấp đông thành tượng đá, ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác nàng tùy thời đều có khả năng hướng Thần Lạc huy một cái tát. Tên hỗn đản này, ta khi nào thì ngất đi, kết quả vẫn bị hắn đắc thủ sao? Không được, ta không thể đánh hắn, được tìm luật sư đi chính thức trình tự làm hắn ngồi cái vài thập niên ngục giam không thể. Cái kia, tuyết phía dưới đồng học, Megumi thấy nàng hung tợn nhìn chằm chằm Thần Lạc cái ngẩn người. Chiều nàng phất phất tay dò hỏi ngươi đã không sao sao? Ta, ôi chao, chờ. Tuyết phía dưới mờ mịt nhìn quang bốn phía. Lúc này nàng mới phát hiện nàng bên người không đơn giản có hư hư thực thực XX Phạm Thần Lạc, còn có Megumi, Yuigahama, cùng với phòng y tế giáo y lão sư. Tuyết phía dưới gặp tất cả mọi người lo lắng nhìn chằm chằm chính mình, lại liên tưởng đến nàng vừa mới kia hiểu lầm 10 phần não bổ, tuyết phía dưới lập tức cảm thấy trên mặt vô cùng phát sốt. Nhìn đến lúc này đây lại trách lầm hắn, thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật cái gì đều chưa làm qua sao? Hết thảy đều chính là vấn đề của chính ta. Không, cơ thể của ta hẳn là phi thường bình thường mới đúng. Chỉ có cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm mới có thể. A, tuyết phía dưới xích đỏ mặt bán nắm tay ho nhẹ một tiếng, liền ngồi ở trên giường chiều Thần Lạc thấp cúi đầu nói thật có lỗi vừa mới té xỉu cho các ngươi thêm phiền toái, đa tạ ngươi dẫn ta đến phòng y tế, thật sự là may mắn là có ngươi nhóm. Hô, không có việc gì là tốt rồi. Nữ giáo y khoát tay áo đem xe chìa khóa trục cấp vòng được bay lên, nàng hơi có chút không vui nói lần sau muốn té xịu thời điểm sớm một chút choáng váng, mắt thấy ta phải về nhà ngươi bị đưa đến phòng y tế làm hại ta tăng ca, nha, tóm lại tỉnh lại là được, nhìn ngươi có vẻ có chút tuột huyết áp, về sau chú ý một chút. Vâng, thật sự là thật có lỗi. Tuyết phía dưới lại lần nữa chiều nữ giáo y thấp cúi đầu. À Tuyết ngươi thật không sao, muốn hay không lại nằm trong chốc lát, ngồi trên giường đuôi phụ cận Yuigahama vô cùng chi kỳ hỏi. Không sao, Tuyết phía dưới hít thở sâu vài lần, liền chuẩn bị xuống giường. Thần Lạc muốn nâng đỡ nàng, có thể Tuyết phía dưới lại lập tức sắc mặt tái nhợt cứng đờ, nàng chậm rãi hướng về sau nhích lại gần, ngượng nghịu nghiêng đầu qua. Thần Lạc thấy thế lật cái bạch nhãn đứng dậy nói vậy phiền toái ra đằng cùng Yuigahama. Thần Lạc cô nương này là thật rụt rè, phàm là thanh tỉnh cũng không thể chạm vào một chút. Tuyết phía dưới lúc này lại bị hắn chạm vào một lần ta nhất định cao trào được phun thượng nhất giường. Cùng với như vậy ta còn không bằng đi tìm chết. Vì thế, Megumi cùng Yuigahama hai người cùng một chỗ đem Tuyết phía dưới cấp nâng đỡ theo phía trên giường xuống. Lúc này khoảng cách Tuyết phía dưới hôn mê đã qua tiếp cận nửa giờ. Thần Lạc rót chén nước cho nàng uống, hắn trước tiên đem cốc nước đưa cho Megumi, Megumi lại chuyển giao cho Tuyết phía dưới, này nàng mới uống vào. Giáo y trước một bước đi người, Thần Lạc tựa vào giáo y bàn làm việc phía trên nhàn rỗi nhàm chán, âm thầm mở ra hệ thống đạo cụ nữ tính tự an ủi radar thoáng chốc ở giữa tầm mắt của hắn đã bị đại lượng hồng nhạt mũi tên cấp xoa đầy rồi. Đồng thời tầm nhìn bên phải phía dưới rác xuất hiện một cái 0959 đếm ngược thời gian. Tuyết phía dưới hiện tại nằm giường phía trên ngón tay đầy đại lượng mũi tên, đương nhiên, khẳng định cùng Tuyết phía dưới không quan hệ, dù sao nàng chính là hôn mê nằm tại đó bên trong mà thôi. Nữ giáo y cái bàn phía trên sạch sẽ, nhưng trên ghế dựa đã có lưỡng đạo màu hồng nhạt mũi tên, nhìn bộ dạng nàng đoán chừng là tại nơi này tự an ủi quá, chỉ hướng giường bệnh mũi tên có mấy chi đều từ đến biến thành đen. Thần Lạc là không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là cô nương nào như vậy đói khát, tại nơi này điên cuồng cường độ cao tự an ủi. Phải biết đạo này cụ hiệu quả là biểu hiện 60 thiên nội các nữ sinh tự an ủi dấu vết, hôm nay là ngày 11 tháng 5, 60 thiên cũng chính là theo ngày 11 tháng 3 trái phải bắt đầu, có thể khi đó còn chưa mở học, trong trường học cơ hồ không có người, khai giảng thời gian là cuối tháng 3, nói cách khác đây là ước chừng 40 thiên nội tại giáo nữ sinh dấu vết lưu lại. Tuyết phía dưới. Hôm nay sự tình chính là như vậy chuyện này, ta tính toán đưa ba người các ngươi về nhà, Yuigahama cùng ra đằng đều. Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi. Tuyết phía dưới một ngụm từ chối, giọng nói kia không mang theo một tia quay về đường sống. Chẳng sợ Yuigahama cùng Megumi nhiều lần lặp đi lặp lại khuyên bảo Tuyết phía dưới cũng là tuyệt không sửa miệng, Thần Lạc lông mày nhéo thành cái khúc mắc, ngầm thở dài nói cho ngươi tỏa tay lái phụ. Đa tạ, thật không cần. Ta một người có thể trở về lấy được. Chính là hiện tại muốn đi hầu hạ bộ cầm lấy một chút thư bao. À, của ta thư bao cũng còn tại hầu hạ bộ. Thần Lạc vỗ đầu một cái nghĩ ra đến, tiếp lấy hắn không đợi Tuyết phía dưới mở miệng liền trực tiếp xung phong nhận việc nói dù sao các ngươi ba vị phỏng chừng đều sợ tới mức quá mức, ta đi giúp ngươi đem thư bao cầm lại đến đây đi. Đề nghị này Tuyết phía dưới thật sự là không nhẫn tâm chối từ. Vì thế nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu cảm kích xem hắn nói thật có lỗi, vậy cầu xin ngươi. Tính là ta đánh cược một lần nhân phẩm của ngươi, Trạch Thôn Quân, ngươi không có khả năng lật của ta thư bao đúng không? Đúng không? Tuyết phía dưới thư bao có vài đầu nàng đổi dùng béo thứ, trẻ con khăn ướt khăn tay còn có băng vệ sinh những vật này, thuộc về là không thể gặp nhân hơn nữa không thể gặp khác phái tư mật vật phẩm. Ta đây cũng cùng Trạch Thôn Quân cùng đi chứ. Vừa mới cấp bách gấp gáp vội vàng xuống, giống như có cái gì rơi vào chỗ đó. Megumi bước lên trước đứng ở Thần Lạc trước mặt. Thấy như vậy một màn, Tuyết phía dưới vuốt nhẹ ngực thở dài ra một hơi. Cảm ơn ngươi, ra đằng đồng học, có ngươi tại nói vậy Trạch Thôn Quân cho dù là muốn lật của ta thư bao cũng không có khả năng lật. Khụ khụ, đương nhiên ta cũng không phải là không tin được nhân phẩm của hắn, chính là có ngươi tại nói càng bảo hiểm một điểm. Tín nhiệm là chân quý hơn nữa yêu ớt, muốn cho Tuyết phía dưới tin tưởng trên người phảng phất có hạ lưu ma pháp Thần Lạc bất động nàng bao thật sự là có chút độ khó. Ân, kia Tuyết phía dưới, ngươi liền cùng với Yuigahama cùng một chỗ tại nơi này nán lại chờ chúng ta, đừng có chạy lung tung. Ngươi giọng điệu này, chớ đem ta đương tiểu hài tử. Tuyết phía dưới cúi đầu thông đỏ mặt nhỏ giọng chửi bậy một câu. Ta cùng A Tuyết ngoan ngoãn chờ các ngươi. Ân. Yuigahama ngược lại ngoan được giống như tiểu cầu cầu, Thần Lạc chiều nàng cười cười bỉ hoa cái ok thủ thế, cứ như vậy cùng Megumi đi ra môn. Thần Lạc lúc này còn một mực mở ra nữ tính tự an ủi Rada, nghe Megumi nói nghe được có chút không yên lòng. Thật có lỗi ra đằng, hơi chút có thể vòng một chút lộ sao. Ta muốn đi một chút phòng học, sau đó theo đầu kia hành lang đi cũ trường học. Ôi chao, ân, thật cũng không quan hệ. Megumi tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Chương 7-19 quái tai và may mắn thời gian. Thần Lạc nhìn thấy suốt quãng đường cầu thang góc hành lang ẩn nấp xó xỉnh ngẫu nhiên sẽ có nhợt nhạt một hai mũi tên đầu, nói vậy nơi này đều đã từng là một ít không kềm chế được tính dục nữ sinh giải quyết vấn đề sinh lý chiến trường. Đi lên ép ban tầng trệt, vượt qua góc, Thần Lạc nhịn không được nghĩ đến nếu như thứ này có thể biểu hiện 5 năm nội dấu vết, kia trở về nhà nhìn một lần anh lê gian phòng, phòng chừng có thể nhìn thấy tử đến biến thành màu đen mũi tên ngón tay được khắp nơi. Nghĩ vậy hắn liền không có phúc hậu nở nụ cười. Ân, Trạch Thôn Quân làm sao vậy? Không có việc gì, ta, đến. Thần Lạc đến phòng học cửa sau đẩy môn đi vào. Ban thượng người hắn không nhận ra rất đủ, chủ yếu cũng liền nhớ cái Diệp Sơn cái kia đoàn thể nhỏ, lớp trưởng Hikigaya, Megumi, Nga, còn có một cái gả mở An Nghệ luôn. Hắn tại trống rỗng phòng học bên trong dạo qua một vòng, sau đó cái chỗ ngồi kia. Giống như gọi là hải lão danh cơ đồ ăn nữ sinh. Một chi hắc mũi tên. Sau đó, tam phổ tỷ chỗ ngồi. Một chi sâu hồng nhạt mũi tên. Sa hy chỗ ngồi cũng có màu hồng nhạt mũi tên. Thật nhiều nữ sinh chỗ ngồi đều có hồng nhạt mũi tên. Xảy ra chuyện gì? Mạnh như vậy sao? Nhưng Megumi chỗ ngồi không có. Thần Lạc tại trong lòng toái niệm liên tục không ngừng. Vì thế hệ thống hồi đáp Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ? Rada biểu hiện tự an ủi tiêu chuẩn tương đối rộng rãi, cũng không phải là nhất định phải đến cao trào mới tính, nhưng phàm là cố ý đối với chính mình tiến hành sung sướng tinh kích thích cho dù là một lần tự an ủi, ví dụ như lặng lẽ dùng cán bút đâm đầu vú, ví dụ như kẹp chân vân vân. Thì ra là thế, Thần Lạc sờ lên cằm nhìn coi bên người gương mặt đơn thuần Megumi, gật đầu một cái nói ra đằng, người thật là một hảo nữ nhân. Ôi chao nhiều, ta... Hay là kế tiếp sẽ biến thành Trạch Thôn Quân hướng ta thông báo sau đó ta lập tức bị ném phát triển. Megumi đang nghe Thần Lạc như vậy lúc nói sừng sốt vài giây. Lại như thế nào nhìn hôm nay cũng không phải là thông báo ngày lành a. Hơn nữa, tại sao là ngươi lập tức bị ném à? Thần Lạc cười to từ cửa sau đi ra ngoài, lúc này mới chuyển hướng về phía cũ trường học. Ân, Minh bên trong có loại cảm giác này, không đúng sao? Hơn nữa ta cũng không ném Trạch Thôn Quân lá gan đó. Đương nhiên không đúng, vậy chỉ có thể gọi sai cảm giác. Quả thật, Megumi trấn tĩnh tự nhiên gật đầu nói nghĩ Trạch Thôn Quân sẽ ở sau khi tan học không có người phòng học bên trong theo ta thông báo bản thân liền cảm giác ta bị sai, là ta suy nghĩ nhiều quá. Ha ha ha ha, ngươi nhưng là của ta nữ nhân vật chính, sớm hay muộn giống như ngươi thông báo một lần. Ta ngược lại nghĩ ngươi có thể đang khi nói chuyện càng cố gắng phân chia một chút trò chơi cùng hiện thực thì tốt hơn. Megumi giọng nhỏ nhẹ tí tách lẩm bẩm một câu. Thần Lạc không nói cái gì nữa, cùng Megumi một đường đi đến cũ trường học. Cũ trường học tình huống liền tương đối phức tạp, dù sao nơi này rất là đen tối, lại tương đối tư mật, bởi vậy mũi tên liền mơ hồ nhiều, nhưng thẳng đến Thần Lạc đi vào hầu hạ bộ khoảnh khắc kia, hắn mới hiểu được chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Hầu hạ bộ, hắn và Tuyết phía dưới thường xuyên tỏa cái kia hai cái ghế salon thượng các hữu một cây màu tím đậm mũi tên, đồng thời cửa sổ một bên cũng có một cây màu tím mũi tên, gương bên cạnh cũng có một cây, này nhìn xem Thần Lạc thật sự là mí mắt thẳng nhảy. Nơi này không phải là Tuyết phía dưới địa bàn sao? Ai tại nơi này tự an ủi? Hơn nữa nhiều như vậy mũi tên đầu, chẳng lẽ là tốt mấy nữ sinh đều sẽ đến nơi này tự an ủi? Là ai? Tuyết phía dưới? Hay hoặc là áo tang học tỷ? Thần Lạc cảm thấy áo tang học tỷ ngại nghi ngờ so Tuyết phía dưới lớn hơn, dù sao hắn ngay từ đầu liền thăm dò quá Tuyết phía dưới tự an ủi số lần, kết quả nàng từ nhỏ đến lớn một lần cũng chưa tự an ủi quá, số lần là không. Như vậy một cái kiểm điểm rụt rè cô nương tại sao sẽ ở hầu hạ bộ kịch liệt tự an ủi đâu này? Ước chừng, nhất định không có khả năng là Tuyết phía dưới. Thì phải là Saurajima Mai, cam, cái kia áo tang học tỷ tại nơi này cường độ cao tự an ủi. thật sự là không cách nào tưởng tượng. Bất quá Áo Tang Học Tỷ thật có cơ hội thao tác, dù sao chỉ cần nàng nghĩ, nàng tùy thời đều có thể biến thành trong suốt nhân trốn học đến hầu hạ bộ vụng trộm tự an ủi một phát, có thể vấn đề ở chỗ nàng có tất yếu làm như vậy sao? Việc này tại trong nhà làm không kích thích, thế nào cũng chạy tới trường học làm. Đường Minh Tinh áp lực cứ như vậy đại. Nói nàng đoạn trước thời gian không phải là một mực tránh bóng đó sao? Vậy rốt cuộc là ai tại nơi này tự an ủi? Cũng liền hầu hạ bộ môn này đã không có biện pháp khóa lại, là một mọi người có thể đẩy cửa tiến đến, nếu không Thần Lạc chớp mắt liền đem Tuyết phía dưới cấp coi như mục tiêu hoài nghi. Của ta thư bao, Tuyết phía dưới thư bao, còn có mua cấp Tuyết phía dưới lễ vật, kia chết cố chấp, Thần Lạc toái toái niệm đem hai người đồ vật đều cấp treo ở trên vai, đồng thời mua cấp Tuyết phía dưới bao cũng bị hắn làm cho chứa vào một cái màu trắng tuyển túi giấy bên trong. Megumi mắt sắc liếc về một màn này, theo bản năng nói Trạch Thôn Quân cấp Tuyết phía dưới đồng học đưa cũng là khóa bao sao. À, đúng vậy, hơn nữa còn là liên danh số lượng khoản. Thần Lạc cấp Megumi đưa chính là bình thường khoản, thuần trắng xứng lượng màu vàng, bao mang tương đối ngắn làm thịt khóa bao, bao thân góc khoan, cùng Megumi bình thường dùng bố nghệ bao cơ bản nhất đến. Cấp Tuyết phía dưới nữa chính là bao mang trường từ hút thức, cái loại này có thể nghiêng treo tại ngực cũng có thể đơn bả vai khóa bao, bao thân càng ít một chút, giá cả tới nói Tuyết phía dưới cái kia khoản hơi quý, dù sao cũng là liên danh khoản, nhưng là đại không kém kém. Ôi chao, như vậy à. Megumi ngược lại không để ý nhiều, chính là liếc hai mắt liền đi hướng cửa. Gia Đằng, người nhìn ta một chút sau lưng có dính thượng cái gì không? Ân, Trạch Thôn Quân sau lưng. Không có gì cả nha, ít nhất ta cảm thấy thực sạch sẽ. Như vậy à, Thần Lạc vì thế phán đoán Tuyết phía dưới hẳn là thật hoàn toàn không hóa trang, nhiều nhất chính là dưỡng da bảo dưỡng, nếu không vừa mới hắn lưng khẳng định nhiễm lấy Tuyết phía dưới trên mặt phấn, lập tức hắn quay đầu lại hỏi ngươi đồ vật tìm đến sao. Ân, rớt tại sofa khâu rồi, cảm ơn ngươi theo giúp ta. Megumi quay đầu cấp Thần Lạc quơ quơ nàng giao thông tạp bao, lại quay đầu chiều Thần Lạc thấp cúi đầu. Tuy rằng, ta vốn là không đem giao thông tạp cấp mất. Không phải là ngươi theo giúp ta sao? Ta mới hẳn là nói lời cảm tạ. Bởi vì Trạch Thôn Quân không đến nói nhân ra một người không có biện pháp đến nha. Ta còn cho rằng Gia Đằng ngươi một chút cũng không cần sợ hãi đâu. Ta đổ cũng không phải là như vậy thần kinh đại đầu nữ hài tử. Ha ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Đi thôi, nói đi Yuigahama ra thời điểm giống như đi ngang qua nhà ngươi phụ cận. Như thế này trước đưa ngươi trở về có thể sao? Thần Lạc đi ở Megumi sau lưng đi ra hầu hạ bộ, nhân tiện gắt gao đóng cửa lại. Không, Tuyết phía dưới đồng học đều quyết định không cho Trạch Thôn Quân thêm phiền toái, ta lại ra mặt dày ngồi lên cũng không tốt lắm đâu. Giao thông tạp cũng cầm đến rồi, chính mình trở về cũng không thành vấn đề. Quên đi, ta đều nói đưa hai ngươi trở về ngươi nói sao chính mình về nhà ta chẳng phải là thật mất mặt. Hơn nữa ngươi làm Yuigahama làm sao có ý tứ lại ngồi lên. Ân, nha, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đi ở phía trước Megumi đầu nhỏ qua lại quơ quơ, cho ra như vậy một cái kết luận. Này mới đúng mà. Thần Lạc chiều nàng sau lưng âm thầm gật đầu. Đi đến trung đình, lúc này đây tự an ủi radar hiệu quả cũng dần dần biến mất. Thần Lạc có được nữ tính tự an ủi radar đạo cụ chỉ còn lại có hai cái. Đang lúc hắn đang cùng chính mình ngoạn phải mỗi bước đi đều phải thải chung Megumi bóng dáng trò chơi thời điểm, Megumi lại sau khi đứng vững quay đầu lại hỏi còn có. Nói đến tạm thẹn, kỳ thật ta còn có một việc muốn xin nhờ Trạch Thôn Quân. Ân, chuyện gì? Thần Lạc cũng dừng lại bước chân. Kỳ thật, ta là muốn giúp tháng sau sinh nhật ba ba mua một bộ quần áo nương quà sinh nhật, vừa vặn màn trương bên kia có ra 6 ngày mã thương trường tại tháng 5 một vòng cuối cùng lục có khai trương bán hạ giá hoạt động. Ta cũng cầm đến ưu đãi khoán, cho nên liền nghĩ nhân lúc cái này cơ hội đi mua lễ vật trở về. Nói đến đây, Megumi lộ ra một phen đau đầu 10 phần thêu mi thâm tỏa bộ dáng, lại bóp ngọn tóc trêu đùa bổ sung nói nhưng là ta từ trước đến nay cũng chưa chọn qua nam trang, đối với cấp nam sĩ chọn quần áo luôn cảm thấy không có gì tự tin, liền nghĩ xin nhờ Trạch Thôn Quân theo giúp ta cùng một chỗ thay ta tham mưu một chút, dù sao Trạch Thôn Quân thẩm mỹ cùng thưởng thức ta thực tin được, cho nên... Trạch Thôn Quân thuận tiện nói có thể cùng một chỗ sao? Như vậy à, Thần Lạc vừa nghe là cấp phụ thân mua lễ vật cũng tại trong lòng vì Megumi điểm tán, hắn nghĩ tháng 5 một tuần cuối cùng, ân. Giống như không có gì nhật trình an bài, vì thế Thần Lạc cũng sảng khoái đáp ứng nói không thành vấn đề, trước hết với ngươi hẹn xong, ngoài ra ngươi đem phải ra khỏi phát thời gian phát ta một chút, ta ngồi xe đi qua đón ngươi, sau đó đôi ta cùng đi. Dù sao Thần Lạc phía trước đưa quá Megumi một lần, nhà nàng ở đâu hắn vẫn là rành mạch. Thật có thể sao, không có khả năng quấy rầy đến ngươi. Megumi xoay người ngưỡng nghịu kiếm chân phải ở trên mặt đất nhẹ nhàng trượt trượt. Không quan hệ, phóng ngựa đến đây đi. Ha ha ha, những lời này chọc cười nàng, Megumi giấu môi khẽ cười nhỏ giọng nói thật cũng không cao như vậy độ khó a. Phòng y tế, gõ cửa tự giới thiệu đợi bên trong theo tiếng sau lại đẩy cửa mà vào, mặc dù như thế hai vị kia vừa mới liền bị dọa đến không nhẹ thiếu nữ cũng bị này tiếng gõ cửa dọa cho được theo bản năng ôm tại cùng một chỗ, mười ngón giao nhau lo lắng để phòng xem cửa, nhìn qua rất một phen phong vị. Hư, Thần Lạc trêu ghẹo thổi cái huýt sáo. Tuyết phía dưới lúc này mới phát hiện nàng cùng Iwigahama động tác giống như có chút quá mức thân mật, vì thế hai người lập tức rớt ra, cũng đều đỏ mặt cào lên khuôn mặt. Nhạ, cho ngươi. Thần Lạc đem lễ vật cùng thư bao cùng một chỗ đưa cho Tuyết phía dưới, cái này Tuyết phía dưới rốt cuộc không có biện pháp chối từ, đành phải ngoan ngoãn đỏ mặt cúi đầu nhận lấy, dùng rất nhỏ âm thanh nói câu cái kia. Cảm ơn. Không cần cảm tạ. Ngươi đừng ném hoặc là tìm cái chuyển phát cho ta lại y nguyên không thay đổi gửi vậy là được rồi. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó. Ngươi đem ta muốn trở thành người nào. Nói sau, ta lại không biết nhà ngươi địa chỉ. Đúng, đúng, không có khả năng là tốt rồi. Thần Lạc xoa eo vui mừng nhìn xuống nàng. Ngưỡng mộ Thần Lạc Tuyết phía dưới minh bạch mình là lại trúng một lần khích tướng của hắn pháp, lập tức quay đầu mặt hướng nghiêng một bên vô lực thích một tiếng. Lại một chọn sợi tóc đem thư bao cấp treo thượng bên phải bả vai, Thần Lạc đưa nàng trang lễ vật túi giấy thì bị xách tại tay trái bên trong. Tóm lại, đa tạ ngươi giúp ta thu hồi. Chút lòng thành, dù sao ta mình cũng phải lấy. Thần Lạc nói như vậy Hoàn Tuyết phía dưới liền tại trong lòng nhỏ giọng nói câu thật là một tên lường gạt, rõ ràng ngươi chưa bao giờ làm bài tập, mang thư bọc về đi cũng chỉ là y nguyên không thay đổi cầm lại đến mà thôi. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Đêm nay xem như trễ về a. Các ngươi trước hết mời a, ta còn có một chút việc tư cần phải hơi chút xử lý một chút, vốn là ta cũng không có ý định bị ngươi đưa về nhà. Nhắc tới việc tư, Tuyết phía dưới lặng yên có chút mặt đỏ. Giống như, nàng được trước đi lau một chút nơi riêng tư lau đến khi khô mát, sau đó thay đổi một đầu tân béo thứ, bằng không nàng phải một mực nhẫn nại phía dưới lạnh lẽo ướt sũng khiếp người xúc cảm về nhà. Thật sao, vậy ngươi một người chưa bị dọa tiểu a. Thật sự là thất lễ, ngươi nhìn một cái ngươi đối với nữ sĩ nói gì vậy Trạch thôn quân. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút, quên đi, vậy ngươi một người đừng sợ choáng váng. Thần Lạc quay đầu khoát tay áo, tiếp đón Iwigahama cùng Megumi cùng hắn xuất môn. Mau ngồi lên xe khi Thần Lạc trước dùng đầu ngón tay chọn thư bao bao mang nói đi trước đưa ra đằng, sau đó là Iwigahama, có thể sao? À, đương nhiên không thành vấn đề. Không bằng nói Trạch thôn quân cùng gia đằng đồng học đều sau khi trở về đưa tiếp ta cũng được. Người nói cái gì ngốc nói, đưa nhân đương nhiên là từ gần cùng xa, gia đằng ra cách đây gần nhất, đưa xong nàng vừa vặn tiện đường đưa ngươi. Thần Lạc giơ tay lên tại Iwigahama kia tịnh lệ mái tóc nhẹ nhàng gõ một cái. Lái xe tự nhiên là Nại Ương, Thần Lạc trực tiếp ngồi lên tay lái phụ, Iwigahama cùng Megumi đều ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Các nàng hai vị cũng không phải là lần thứ nhất tọa Thần Lạc ra xe, có vẻ cũng là coi như tự nhiên. Thần Lạc cấp Nại Ương phân phó về sau, nàng nói cũng chưa nói liền trực tiếp chuyến xuất phát. Hành xa đến nửa đường, Tuyết phía dưới đã tại chủ giáo học lâu nữ rửa tay ở giữa đại đến xử lý xong nơi riêng tư vấn đề. Nàng rửa một chút hơi chút thu thập một chút dung nhan liền lại trở lại phòng y tế. Nàng trước một lần nữa đem thư bao cấp treo tại bả vai phía trên. Tiếp lấy lại đem tầm mắt tập trung vào Thần Lạc đưa nàng cái kia túi giấy phía trên. Tuyết phía dưới cắn nhẹ môi mỏng cẩn thận đem cái kia bọc lấy một tầng phòng hoa dệt túi lễ vật bao cấp cầm ra đến, chậm rãi mở ra gói to, hai giây về sau, Tuyết phía dưới thuần khiết con người đen bên trong lập lòe lên vui sướng ánh sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thần Lạc đưa nàng cái này bao bao đắp, cũng chính là mang theo từ hút kia bộ phận phía trên vừa vặn có một cái nàng thích nhất phim hoạt họa nhân vật gấu trúc Phan Tiên Sinh. Nó chính cầm lấy ống trúc bộ dáng thổi tên tại phóng ra thổi phiêu. Đồ án chiếm so diện tích cũng không lớn, có thể nói là vừa đúng, hành tẩu khi buông tay đến còn có khả năng đem che lại, mà làm bằng chất liệu da nhãn chỗ chẳng những có phẩm bài danh, càng là có no, 921 chữ. Cái này bao toàn cầu số lượng 1.000 cái, lời tuy như thế, nó kỳ thật còn hạn định London vì duy nhất tiêu thụ địa vực, không ủng hộ mua qua Internet, bởi vậy chẳng sợ tuyết phía dưới Mỹ hải đảo cũng chưa triệt, muốn mua phải chính mình tự mình đi qua. Đương nhiên còn có một cái biện pháp chính là thêm giá trị mua bò hàng, có thể tuyết phía dưới từ trước đến nay đối với bò cười nhạt, hơn nữa, theo bò trong tay mua đồ chẳng sợ thu đến đó cũng có loại ăn người khác thêm quá liêu ăn cơm thừa rượu cặn ghê tởm cảm giác. Mở ra bao đắp, tuyết phía dưới gặp bên trong còn có một cái phụ tặng kim loại treo bài dây chuyền, đồ án cùng bao đắp lên giống nhau, chính là đợi tỷ lệ rút nhỏ thật nhiều, đương nhiên, đánh số cũng giống nhau, mặt trái tự nhiên là phẩm bài logo. Qua, tuyết phía dưới gắt gao đem cái này bao bao ôm tại ngực bên trong, đỏ mặt nhắm mắt lại mình say mê. Sớm biết rằng ta hẳn là sớm một chút tháo tầng kia phòng cạo bố. Ta, thật sự là sơ suất quá. Nhưng như vậy liền lại xuất hiện một vấn đề. Hắn làm sao có khả năng biết ta yêu thích Phan tiên sinh. Rõ ràng ta từ trước đến nay không đối với hắn nói qua. Trong trường học cũng cần phải không có người biết mới đúng. Nhất nhất thời tuyết phía dưới trong lòng làm ra một cái khủng bố suy đoán. Hay là, hắn có thể đọc được lòng ta. Hay là nói hắn là theo dõi cuồng. Luôn luôn tại vụng trộm đi theo bên cạnh ta đang thu thập tin tức của ta. Nghĩ vậy, tuyết phía dưới trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng nhanh chóng lấy ra điện thoại cấp Thần Lạc phát đi tin tức. Thần Lạc vừa đem Megumi đưa đến ra tỏa trở về trên xe cũng cảm giác được chính mình điện thoại đang tải ong ong vang. Hắn lấy ra điện thoại đến vừa nhìn, ân. Tuyết phía dưới phát đến tin tức hỏi hắn Trạch Thôn Quân, ngươi vì sao sẽ vì ta mua một cái phim hoạt họa liên danh khoản khóa bao làm lễ vật? Chẳng lẽ trong này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hay là nói ngươi cảm thấy ta rất ngây thơ? Tuyết phía dưới đương nhiên không có khả năng trực tiếp hỏi làm sao ngươi biết ta quá yêu thích Phan tiên sinh. Dù sao, tại khác phái trước mặt bại lộ chính mình tư mật yêu thích là rất làm người ta xấu hổ sự tình, nhất là kia yêu thích còn có một chút ngây thơ. Thần Lạc động động ngón tay hồi đáp phía trước đang trao đổi phương thức liên lạc khi theo bản năng thoáng nhìn ngươi điện thoại vách giấy là cái này phim hoạt họa hình tượng, giống như gọi là Phan tiên sinh đến. Là một gấu trúc, ta đoán ngươi có thể yêu thích, lúc ấy tại trong tiệm vừa vặn nhìn thấy, vừa nghe nói là liên danh số lượng khoản liền vừa vặn mua xuống dưới, như thế nào, hay là ngươi thực chán ghét hay sao? Tuyết phía dưới sau khi thấy lập tức đỏ mặt thờ hồn hển trở về câu không ăn trộm nhìn người khác màn hình điện thoại là cơ bản lễ nghi. Nhưng nói tới nói lui, nàng tâm lý nhưng ở nghĩ không nghĩ tới như vậy rất nhỏ một chớp mắt đều bị hắn làm cho chú ý tới. Xảy ra chuyện gì, trẻ thôn quân cái này người tốt giống rất nhỏ bé lại rất chi kỳ. Hơi chút, có chút hài lòng đâu. Thật có lỗi, cái này không phải là ngoài ý muốn liếc về nha, không thể đối kháng a. Thần Lạc sảng khoái nói khiểm, tuyết phía dưới cũng khóe môi lặng lẽ nhếch lên thong thả đưa vào một hàng cảm ơn ngươi, kỳ thật ta quá yêu thích. Nhưng ngay tại nàng yếu niệm đánh enter kiện phát ra ngoài khoảnh khắc kia, nàng lại do dự dừng tay lại ngón tay, toàn bộ lui cách đem đưa vào lời nói cấp cắt bỏ. Ngày mai gặp, tuyết phía dưới châm trước mấy giây sau đổi thành một câu như vậy ngắn gọn lại không bao gồm bất cứ tia cảm tình nào nói. Thần Lạc cũng trở về đáp nàng ngày mai gặp. Phát xong về sau, tuyết phía dưới giống như vừa mới đã trải qua một hồi ha trồ ngơ công phòng chiến giống nhau đưa tay cơ cấp nhẹ nhàng dán tại ngực hít thở sâu vài lần. Lúc này mới lại cẩn thận thận đem lễ vật khóa bao đem thả tiến phòng cạo túi, lại giả bộ tiến tay xách túi giấy, nắm chặt quả đấm nhỏ lấy dũng khí chính mình một mình đi ra phòng y tế. Ta mới không biết sợ đâu. Hôm nay cái kia chính là ngoài ý muốn, bị Yuigahama đồng học thét chói tai tiếng dọa cho đến mà thôi, chẳng phải là cảm thấy Trạch Thôn Quân rất đáng được dựa vào, cái kia cảnh tượng hạ thật sự là không còn hắn sách, cũng chính là chỉ có Hạ Hạ Ký có thể chọn vô kế khả thi phương pháp xử lý mà thôi. Người có thể trăm vạn không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần Lạc đương nhiên không biết tuyết phía dưới đang suy nghĩ gì, hắn gặp tuyết phía dưới không lại về phục sau đã đem điện thoại cấp ném trở về túi quần, nhắm mắt tính toán tiểu mắt híp trong chốc lát. Cái kia, Trạch Thôn Quân muốn hay không đến nhà ta nhân tiện dùng một chút cơm chiều. Ta bây giờ đi về liền làm, nếu như ngươi có thể đợi được nói. Đại khái, cũng không cần đợi quá lâu. Vừa nhắm mắt, an vị tại hắn tàng nghiêng Yuigahama liền nhỏ giọng nói lên. Hiện tại sao, nha, cũng tốt, ta liền không khách khí, nãy ưng ngươi đem ta đưa xuống sau liền đi thẳng về a, của ta kia một bữa ngươi thay ta ăn thế là được, xong việc sau ta chính mình trở về. Thần Lạc vừa nghĩ đến Iwigahama ra liền nhân tiện nghĩ đến nàng hôm nay mang qua cái kia chén trà sữa. À, trà sữa chén quên ở hầu hạ bộ. Iwigahama nói nàng đã quên nhà nàng dùng sữa bò phẩm bài, Thần Lạc hiện tại đi cũng vừa tốt nhân tiện có thể xác nhận một chút. Tuân mệnh. Nại ương ở phía trước tọa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ba người lại hơi chút thương lượng một chút, quải đi phụ cận siêu thị. Iwigahama nghĩ chính là hiện tại cái này điểm mẹ vừa vặn không ở, cùng Thần Lạc cùng nhau về nhà mua chút nguyên liệu nấu ăn nấu cơm thật tốt chiêu đãi hắn một chút, coi như là đáp tạ Thần Lạc cho nàng phía dưới gối đầu phóng 45 vạn nhật nguyên Amazon xung chỉ tạp. Kết quả, hai người tại siêu thị bên trong tuyển một trận nguyên liệu nấu ăn trở về nhà vừa mở cửa mới phát hiện thịt bò cùng phiên ra mùi thơm bốn phía. Mẹ, mẹ! Iwigahama cái túi trong tay ào một chút rơi vào trên mặt đất, khóe môi quất đánh liên tục không ngừng. Nha, thiên thai tiểu thư, người mạnh khỏe, đã lâu không gặp. Thần Lạc nhìn thấy chính hệ tạp dề tại hầm cái gì vậy thiên thai tiểu thư mới nghĩ đến nàng cái điểm này vốn nên là không ở nhà mới đúng. Nhớ rõ thiên thai tiểu thư nói nàng chỉ có chủ nhật nghỉ ngơi, bình thường đều khi làm việc. Ai nha, mau đến để cho ta xem, cái này không phải là Thần Lạc quân sao. Thiên thai tiểu thư xách lấy cái thìa liền khẽ vấp theo lò bếp bên kia chạy đến Thần Lạc trước mặt, nàng tay trái vuốt nhẹ mặt cười híp mắt nói hoan nghênh ngươi để làm khách, vừa vặn ta hôm nay công tác kết thúc sớm trước tiên tan tầm trước hết trở về cấp Yui làm nàng yêu thích phiên ra thịt bò bảo rồi, dù sao bình thường đều là Yui đang nấu cơm, vừa ta còn nghĩ muốn hay không làm tiếp chút gì, vừa vặn, hôm nay thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Thiên thai tiểu thư nắm lấy quyền trái vui vẻ hoan hô lên. Trước tiên tan tầm. Phiên ra thịt bò bảo, rất tuyệt. Yui đầu tiên là có chút giở khóc giở cười, nhưng nghe đến yêu thích xử lý sau lập tức lại hoan hô lên. Cái này chẳng lẽ liền kêu mạch kỳ lễ vật sao? Đứng ở Yui sau lưng Thần Lạc khiêm tốn gật đầu nói câu quấy dày, tiếp lấy hắn ngẩng đầu liền nhìn thẳng hướng về phía Chiyo phu nhân đôi mắt. Chiyo phu nhân thật nhanh ngắm nhìn Yui, rồi lập tức bày ra nghĩ mà sợ sắc mặt hít sâu một hơi nói a, Yui, làm sao bây giờ, mẹ quên lúc trở lại mua đồ gia vị rồi. Mẹ muốn làm thêm đồ ăn không cái kia đồ gia vị có thể không làm được, làm sao bây giờ, không thức ăn ngon chiêu đãi Thần Lạc quân. Tuổi trẻ cậu con trai thật là có tinh thần, hôm nay thật sự là vừa vặn rồi, trước tiên tan tầm còn có chuyện tốt như vậy phát sinh. Không cần quá phiền toái, thật, Thần Lạc nhanh chóng xua tay khách khí. À, cái gì đồ gia vị, ta hiện tại giúp ngươi mua về đến, vừa vặn có thể bắt kịp đi à nha. Cảm ơn. Chiyo phu nhân nhanh chóng theo bên trong túi quần lấy ra một tấm thiên nguyên tiền mặt đưa cho Yui nói dầu hào, muốn Trung Quốc sinh cái kia một cái, giống như gọi là lý. Lý cái gì đến? Nếu như là muối hoặc là hồ tiêu gia vị muối hoặc nước tương vị dội mấy thứ này nói Iwigahama cũng thường xuyên dùng, dư lượng nàng đại khái tâm lý nắm chắc, bởi vậy Chiyo phu nhân không thể dùng lấy cớ này, nàng chỉ có thể dùng Iwigahama không dùng như thế nào hơn nữa thực dễ dàng liền dùng hết dầu hào đương ngụy trang làm nàng chân chạy. Ân, lý cái gì đâu này, giống như là có chút tên kỳ cục. Yui cũng cong nghiêm mặt nhíu mày suy tư lên. Lý cẩm ký, Thần Lạc cám nhất miệng. À đối với đúng, Thần Lạc quân thật ý nghĩ tốt lắm. Chiyo phu nhân chợt bả sao phiếu nhét vào Yui trong tay nói siêu thị không có, muốn đi đường Cát Ha Đức mua. Yui người nhớ rõ à. Đường Cát Ha Đức là đặc giá trị thương phẩm điếm, cũng bán khác rất nhiều quốc gia đồ vật, đương nhiên, lý cẩm ký dầu hào cũng tại trong này. Ân, ta nhớ được, kia ta đi một chút liền đến. Yui siết chặt tiền giấy quay đầu đối với Thần Lạc đầu lấy xin lỗi ánh mắt nói trạch thôn quân an vị hạ chờ một chốc lát a. Đường Cát Ha Đức có chút xa, ngươi trước tiên có thể ăn không cần chờ ta. Mắt thấy Yui liền muốn chạy ra đi, Thần Lạc lại nhanh chóng quay đầu nói đợi một chút, ta đi chung với ngươi a. Không cần, trạch thôn quân liền nhanh chóng ngồi xong, ta tẫn nhanh trở về, như vậy. Như thế này gặp. Yui đem Thần Lạc cấp dùng sức đẩy tới môn, lỗ mãng thư bao liền trực tiếp chạy ra ngoài. À, không được, nồi, Chiyo phu nhân nắm lấy oa trước liền lại chạy về lò bếp, Thần Lạc vừa muốn tiến cửa trước xuyên dép lê tìm một chỗ ngồi xuống chợt nghe nàng nói Thần Lạc quân giúp ta đem cửa khóa một chút cảm ơn. Nhưng là Iwigahama nàng, bình thường chỉ có nữ tính ở lại phòng ở phải kịp thời khóa trái môn, như vậy mới tương đối có cảm giác an toàn, làm phiền ngươi. Chiyo phu nhân quay đầu chiều Thần Lạc trừng mắt nhìn. Thần Lạc thuận thế khoa phía trên, đổi dép lê đạp lên cửa trước, đem Iwigahama vừa mới mua được túi ni lông nguyên liệu nấu ăn cấp nhắc tới lò bếp phụ cận trên mặt đất. Chiyo phu nhân tại lò bếp phụ cận lại bận rộn 2 phút sau tắt đi lửa, tiếp lấy nàng tháo xuống tạp dề rửa một chút tay lau sạch sẽ mặc công tác khi trang phục tranh bạch đầu áo thun t-shirt ra tăng thân quần bò về trước nằm chính mình gian phòng, rồi sau đó lại nhanh chóng đi đến tủ lạnh bên cạnh, cầm cái chén bỏ thêm khối băng cấp Thần Lạc ngã Coca-Cola bưng. Giờ này khắc này, cậu tự bánh xốp chính lười biếng ghé vào chính mình cầu đếm thượng ngủ gật. Thật có lỗi đợi lâu. Chiyo phu nhân không có gì cố kỵ trực tiếp ngồi ở Thần Lạc thân nghiêng, lại mang lên ly thủy tinh đến đưa cho hắn nói thỉnh dùng. À, cảm ơn, ngài thật sự là khách khí. Thần Lạc duỗi tay đi nhận lấy, cũng không như thế nào chú ý liền đụng tới Chiyo phu nhân đầu ngón tay, kết quả hai người liền bảo chỉ cái bộ dáng này mơ hồ nhìn nhau liếc nhìn một cái, rất nhanh đối diện biến thành nóng cháy lẫn nhau nhìn chăm chú. Chiyo phu nhân hô hấp không khỏi trở nên có chút diễm tình rồi. Ánh mắt cũng dần dần mê ly, chân của nàng vô tình hay cố ý cọ ở tại Thần Lạc trên chân, nhẹ nhàng liếm láp một ngụm đôi môi mềm mại. Tiếp lấy, Thần Lạc liền nắm lấy Chiyo phu nhân cổ tay buông xuống cốc nước, chiều nàng bên kia một bên thân liền chiếu vào cặp kia đã quên phun nhuận son môi môi hồng phía trên hôn xuống. Thần Lạc hôn thực kịch liệt, Chiyo phu nhân đáp lại cũng phá lệ nhiệt tình, chỉ một nụ hôn thượng nàng liền thuận thế rót vào Thần Lạc trong ngực, Thần Lạc dùng tay trái ôm nàng tà bả vai. Tay phải tác trực tiếp ấn chiếm hữu nàng cặp kia theo vừa thấy mặt đã một mực điên lai điên khứ no đủ vú. Ô, Thần Lạc mân mê rất rõ ràng có chút dùng sức, mặc dù là cách áo ngực cũng để cho Chiyo phu nhân phát ra một tiếng rất nhỏ đau kêu, nhưng Chiyo phu nhân vẫn chưa phản cảm, ngược lại là càng trở lên khoái trá đưa ra đầu lưỡi, cùng Thần Lạc lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Nàng sau khi tan tầm cấp bách gấp gáp vội vàng đuổi liền đang nấu cơm, còn chưa kịp tắm vòi sen tắm bồn. Cái loại này mơ hồ lộ ra tình dục mồ hôi hương chính hưng hăng thuận theo Thần Lạc lỗ mũi hướng đến đầu hắn chui. Thần Lạc thấy thế dứt khoát trực tiếp vén lên nàng áo thun t-shirt vạt áo, đầu ngón tay níu lại kia màu tím đậm áo ngực ở giữa khe rãnh hướng xuống dùng sức kéo, phút chốc liền giải thả ra hai khỏa treo một chút mồ hôi tuyết trắng viên thịt, lại vừa để xuống mở áo ngực làm này vừa vặn sấn tại vú trắng phía dưới phương, Thần Lạc tạm thời cùng nàng đình chỉ hôn môi ngẩng đầu đến trước mở rộng tầm mắt một trận. Chiyo phu nhân thông đỏ mặt xuyễn liên tục không ngừng, nàng nâng lên tay trái nhẹ nhàng che lại bộ ngực. Xấu hổ mang cười nhỏ giọng nói thật sự là tuổi trẻ a. Chiyo phu nhân. Thần Lạc hít sâu đọc lên tên của nàng. Nhùi muốn 25 phút trái phải mới có thể trở về, không nhiều lắm thời gian, trực tiếp để làm a. Chiyo phu nhân đứng dậy chỉ tốn một giây không đến liền chính mình cởi bỏ áo ngực, rồi lập tức cởi bỏ quần bò nút áo. Về phía sau nâng lấy nhục cảm 10 phần mông đỏ mặt chiều Thần Lạc liên tục không ngừng trong nháy mắt nói là ta chính mình cởi. Hoặc là nói Thần Lạc quân đến cởi cởi nhìn. Ta, Thần Lạc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là miễn cưỡng vì chính mình giải thích một câu nói phu nhân, ta chẳng phải là đặc biệt vì làm cái này mới. Ta chỉ là muốn ăn đốn cơm rau dưa, thuận tiện nhìn một cái nhà ngươi sữa bò bài tử a. Nhưng là, ngươi muốn làm a? Chiyo phu nhân đem hai tay theo chính mình quần bò một bên lấy ra, tiến lên từng bước nhẹ nhàng ôm Thần Lạc sau lưng, làm kia căng tròn vú thịt dán lên Thần Lạc lồng ngực, dùng cái loại này e lệ lại mong chờ ánh mắt nhìn chăm chú hắn nói loại chuyện này đối với Yui mà nói còn có chút sớm, cho nên, A-di tới giúp ngươi. Làm một cái vô cùng dài nữ nhi mẫu thân, Chiyo phu nhân theo Yui vừa vào cửa khi cái loại này bị đả kích sắc mặt có thể nhìn ra chẳng sợ Thần Lạc không ý đó, Yui cũng muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Có lẽ chính là một cái tiểu tiểu kiss, lại có lẽ là tiến hơn một bước cái gì, ai có thể đều nói không tốt một khi bắt đầu tại nơi nào dừng lại. Sự thật thượng Iwigahama muốn cố vấn một chút Thần Lạc có hay không thông qua tương tự với pháp thuật thượng biện pháp đến làm ngực của nàng không còn sinh nãi không biết bọn hắn có khả năng hay không chú ý tránh thai, cũng không biết Yui có hay không làm tốt tương lai tranh giành tình nhân chuẩn bị tâm lý, Chiyo phu nhân quyết định cùng với lo lắng đề phòng không bằng nàng chính mình đến, chỉ cần không cho hắn bắn vào nói. Khụ, Thần Lạc hơi chút quay đầu hướng bên cạnh một bên ngượng ngùng gãi gãi mặt hỏi có thể sao? Hèm, Iwigahama phu nhân dùng cái loại này ta đã nhìn thấu người ánh mắt liếc Thần Lạc vài lần, buông tay ra lại cầm Thần Lạc tay áp vào nàng dưới người mình nhỏ giọng nói lần trước tới để là ai tại lúc sắp đi cố ý tiến đến như vậy dùng sức ức hiếp ta sao? Người sau khi đi tiểu huyệt của ta đau 3 ngày đâu? Tê, nghe vậy, Thần Lạc không bao giờ nữa nghĩ nhẫn nại. Trực tiếp chờ tay ôm Chiyo phu nhân, thuận thế liền đem nàng cấp ngửa mặt thôi ngã xuống nhà nàng nhà ăn địa phương trên bàn ăn. tròn trịa viên thịt mạnh mẽ lung lay mấy cái. Rõ ràng Thần Lạc chính là cách quần áo vuốt ve vân vê quá vài lần cũng không trực tiếp chạm đến. Chi Ô phu nhân kia giống như Thần Lạc ngón trỏ thứ nhất đốt ngón tay như vậy, đại đầu vú cũng đã trở nên cực kỳ cứng rắn kiều. Trái phải nhũ đều là như thế. Vú thịt lay động khi kia giống như là hai quả không ngừng bị đẩy lên bẻ thịt chốt mở. Quầng vú khoách tán ra, đem nguyên gốc phiến tuyết trắng bộ ngực cấp nhiễm lấy dưới lưu hồng nhạt. Thần Lạc thuần thục dùng đầu gối đẩy ra Chi Ô phu nhân hai chân. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn không có ý cự tuyệt. Chính là như là lúc này mới nhớ tới muốn rụt rè một chút giống nhau, sắc mặt đỏ bừng chỉ làm cho Thần Lạc nhìn nàng nửa bên mặt, nàng hai tay đều điểm vào chính mình dưới nhũ nhục phương, giống như là muốn che lấp đến nhưng lại như là đang cố ý cho hắn nhìn, thật sự là rất có phong tình. Thần Lạc nửa người dưới đập vào Chi Ô phu nhân chân giữa, hắn phồng lên côn thịt chính cách quần áo đội lên phu nhân nơi riêng tư phía trên, nương Thần Lạc cúi người xuống khi côn thịt liền đặt lên nàng kia dài khắp lông mu phần mu, Thần Lạc không còn có khách khí. Hắn trước bang Chi Ô phu nhân cởi xuống món đó ngắn tay, hai tay một phen bưng lấy này đối với tròn trịa đồ vật, dùng sức nhất chen đem sâu hồng nhạt đầu vú cấp trên tại trong ở giữa, đồng thời liền lại cúi đầu một ngụm hút đi lên, trực tiếp đem hai quả kia đã cứng rắn vù vù đầu vú cấp trực tiếp ngậm vào trong miệng. Kia hai hạt tiểu thịt đột tại Thần Lạc trong miệng bị hắn đầu lưỡi cấp quậy đến lăn qua lộn lại, ngẫu nhiên lại dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt, lại mắt thấy phải đợi nàng đau đớn thơ ra khi buông ra răng nanh một ngụm hung hăng hút phía trên. Liền quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi tại quầng vú phía trên đảo quanh, răng nanh khép kín đến một đầu vừa vặn tạp tiến thịt đầu vú tiểu phùng, trái phải qua lại hoạt động hàm dưới nghiền nát liên tục không ngừng. Chi Ô phu nhân hô hấp rất nhanh trở nên dùng sức, hơn nữa gắn bó ở giữa cũng không khỏi được để lộ ra một chút xấu hổ yêu kiều âm thanh, giống như là cảm thấy chính mình cái này tuổi còn xuyễn đắc tượng là một non nớt xử nữ giống nhau rất là mất mặt, nàng liền nhanh chóng xoay thân che lại môi. Như là tại nhẫn khóc giống như đóng phía trên mắt. A, ô, Thần Lạc quân, thật kịch liệt, rất xấu hổ, ô,